Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy rằng nén giận một kích, lại cũng không có lấy ra 10 thành chi lực, nhưng nhìn đến Trần Tông có thể ngăn trở chính mình một trường. Hắc Thủy Tông trưởng lão đầy mặt sát khí càng thêm nùng liệt. Nói, Hàn Thu tà có phải hay không ngươi giết chết, là ta giết lại như thế nào? Một bên đáp lại, Trần Tông một bên nhanh chóng lui về phía sau, triển khai tốc độ cao nhất rời xa. Ngươi đáng chết. Hắc Thủy Tông trưởng lão hóa thành một đạo hắc quang, cuốn lên cuồng bạo màu đen sóng chiều, một trọng mãnh liệt, tốc độ vô cùng kinh người. Không phải Trần Tông thề không bỏ qua, chính mình ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Liễu Tông Ý đầy mặt xanh mét, giận mắng Liễu Chính Minh một câu, chợt cũng triển khai thân pháp nhanh chóng đuổi theo qua đi. Hắn đem Trần Tông coi như bằng hữu, hiện giờ Trần Tông gặp nạn, vô pháp làm được làm lơ không để ý tới. Chính Minh đại ca, ngươi thật quá đáng. Liễu đúng như đầy mặt phức tạp, ha ha ha ha. Liễu Chính Minh bỗng nhiên cuồng tiếu, cười đến điên cuồng, ta như thế nào quá mức, dựa vào cái gì chúng ta Liễu gia danh ngạch phải cho hắn một cái, dựa vào cái gì các ngươi đối hắn như vậy hảo. Liễu Chính Minh điên cuồng bên trong, toàn bộ đem trong lòng nói toàn bộ nói ra. Ban đầu hắn là khinh thường Trần Tông, cho rằng Trần Tông sẽ kéo chân sau, thẳng đến hắn bị Trần Tông cứu, nội tâm liền vô pháp phức tạp, đó là một loại kiêu ngạo bị dập nát cảm giác, mà nay gặp phải tử vong, hỏng mất tăng lên, lại bị Liễu Tông Ý cùng Liễu đúng như trách cứ, lập tức liền hỏng mất, người một hỏng mất, nói cái gì đều nói được, hồ ngôn loạn ngữ cũng hào, thiệt tình lời nói cũng thế, hết thảy toàn bộ đảo ra tới, bên cạnh mọi người xem Liễu Chính Minh ánh mắt, tràn ngập khinh thường, nhưng không có người sẽ đi tưởng, đương chính mình gặp phải đồng dạng tình huống khi, hay không cũng sẽ như thế. Trần Tông tốc độ thực mau, nhưng Hắc Thủy Tông trưởng lão tốc độ lại càng mau, không ngừng tới gần, người này cho chính mình mang đến uy hát Yota rất mạnh. Trần Tông không có đánh bại đối phương nắm chắc, chỉ là sau lưng hàn ý càng thêm mãnh liệt, bất chiến không được, tạm dừng, đôi tay kết ấn, lại lần nữa thi triển kiếm khí quy nguyên bí pháp. Này bí pháp thi triển yêu cầu một chút thời gian, nếu bị đối phương đuổi theo mới thi triển, chỉ sợ không kịp. Nếu quyết định một trận chiến, vậy chỉ có thể bắt lấy thời cơ, nhanh chóng quyết định. Ầm ầm ầm, cuồng bạo thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, đường tiếp cận Trần Tông trăm mét khi đã chịu mạc danh ảnh hưởng, sôi nổi hóa thành từng đạo sắc nhọn kiếm khí, phá không bắn chết tới, rót vào Trần Tông trong cơ thể, kiếm khí nhập thể, từng đợt đau đớn thổi quét toàn thân, nhưng tương đối so tu luyện ngàn luyện huyền công phía trước, rõ ràng muốn hảo rất nhiều. Đường phạm vi tam vạn mét nội thiên địa linh khí tất cả dũng mãnh vào thân hình nội khi, Hắc Thủy Tông trưởng lão cũng tới gần, mang theo từng đợt mãnh liệt màu đen sóng chiều, rét lạnh, bá đạo, oanh sát tới, kiếm khí quy nguyên bí pháp dưới, Trần Tông thực lực bạo tăng, cùng đối phương chênh lệch cũng không có như vậy lớn. Nhất kiếm chém ra, vô số kiếm khí xuyên vào trường kiếm trong vòng, hóa thành một đạo đỏ đậm bàng bạc kiếm quang oanh sát, đem kia màu đen sóng chiều bổ ra, sát hướng Hắc Thủy Tông trưởng lão. Hắc Thủy Tông trưởng lão tức giận hừ một tiếng, một tay vung lên, hóa thành một đạo khủng bố màu đen ánh đao, phách toái kiếm quang, sát hướng Trần Tông. Này nhất chiêu, đem nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh lực lượng phát huy đến mức tận cùng, không hề giữ lại, người này giết Hàn Thu tà, còn giết hảo chút Hắc Thủy Tông đệ tử, định chảm không buông tha. Chảm chảm chảm, cuồng bạo kiếm khí quy nguyên bí pháp nạp vào một thân mạnh mẽ đến cực điểm kiếm khí, ở trong cơ thể không ngừng xung đột, ý đồ xé rách Trần Tông thân hình. Nhưng ở phía trước, Trần Tông chưa đến ngàn luyện đạo truyền thừa khi, liền đã có thể miễn cưỡng thừa nhận kiếm khí quy nguyên bí pháp, chỉ là thời gian không dài, mà nay luyện thể chi đạo có điều thành tựu, một thân thể so với phía trước càng cường vài lần, thừa nhận lên không có như vậy cố sức, tuy rằng vẫn là có điểm đau đớn, lại hoàn toàn có thể xem nhẹ. Hắc Thủy Tông trưởng lão sắc mặt âm trầm, hai tròng mắt sát khí lại như liệt dương hừng hực thiêu đốt, sau lưng màu đen dao động không thôi, khủng bố xâm hàn khí thế tràn ngập quanh thân, trưởng chảo quyền chỉ nhất chiêu liên tục không ngừng oanh sát mà ra, mỗi nhất chiêu uy lực đều mạnh mẽ đến cực điểm, kiếm khí bị đánh tan, nhưng tiếp theo đạo kiếm khí lại nháy mắt chém giết tới, lại bị đánh tan, lại chém giết tới, tựa hồ vô cùng vô tận, dường như Hắc Thủy thật công cao chọc trời la. Bạo nộ Hắc Thủy Tông trưởng lão thân hình nhảy lên, hai tay chấn động, sau lưng màu đen nháy mắt tràn ngập, phóng lên cao, hóa thành một đạo cối xay, lại phảng phất là một đạo xoáy nước điên cuồng chuyển động, không ngừng khuếch trương, thẳng đến trăm mét, khủng bố khí thế chấn áp, như thái cổ hắc sơn, kia khí thế kinh người đánh sâu vào chấn áp mà xuống, làm Trần Tông thân hình hơi hơi trầm xuống, tứ phương thổ địa càng là không ngừng sụp đổ, xuất hiện từng đạo vết rách, không ngừng lan tràn khai đi, phảng phất một trương mạng nhện. Không chỉ có đáng sợ đến cực điểm chấn áp chi lực, còn có một cổ hấp lực, này cổ hấp lực làm Trần Tông thân hình tựa hồ muốn thoát ly mặt đất, hướng lên trên không dâng lên, quanh thân vỡ vụn khai mặt đất, Từng khối bùn đất chậm rãi hiện lên, phảng phất bị vô hình bàn tay nâng không ngừng hướng lên trên. Màu đen cối xay xoáy nước phía dưới, thành một mảnh kỳ quái nơi, hai loại lực lượng đan chéo, làm Trần Tông vô cùng khó chịu, một thân khí huyết kích động, kiếm khí càng thêm cuồng bạo, chảm chảm chảm, từng đạo kiếm khí phá không hướng lên trên oanh sát, bổ chúng kia màu đen, lại bị trực tiếp nghiền nát. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, lại nhất kiếm bổ ra, tâm ý kiếm vấn tâm, kia kiếm quang không ngừng kéo duỗi, không ngừng vặn vẹo, vô cùng huyền diệu, lại vẫn như cũ bị nghiền nát, khó có thể đánh bại. Chết, mênh mông cuồn cuộn chi âm chút ra tới, cao chọc trời la xoay tròn bên trong, chậm rãi trầm hàng, áp lực cùng hấp lực càng thêm đáng sợ, xé trời, lại là nhất kiếm sát ra, đây là Trần Tông nhất mạnh mẽ nhất kiếm, thật lớn kiếm quang phảng phất đem trời cao xé rách, không ngừng đánh sâu vào hướng lên trên, không ngừng kéo duỗi thành một đạo tàn nguyệt, cực có đánh sâu vào, sắc nhọn vô cùng, chỉ là, này nhất kiếm phách nhập kia cao chọc trời la chung, chỉ là đem cao chọc trời la xé rách ra một lỗ hổng, một đạo dài đến hơn 10 mét khẩu tử. Làm kia cao chọc trời la đã chịu một chút ảnh hưởng, lại không cách nào ngăn cản này tiếp tục rớt xuống, sờn tóc gáy, Trần Tông có loại cảm giác, nếu là bị kia cao chọc trời la đánh trúng, chính mình khó có thể mạng sống, thậm chí sẽ bị áp thành bột phấn, chẳng lẽ, lại phải dùng rớt một lần thương vũ cháo. Trần Tông chăm chú nhìn trên không, thập phần không cam lòng, thương vũ cháo còn dư lại hai cái, một cái là có thể chống đỡ phong hoàng cường giả toàn lực một kích, một cái còn lại là có thể chống đỡ thiên huyền cảnh tam trọng toàn lực một kích. Một cái so một cái chân quý, đem chi dùng ở nhân cực cảnh trình tự, cảm giác có chút đại tài tiểu dụng, không cần thương vũ cháo, như thế nào mới có thể chống đỡ được. Thi triển thân pháp, không được, này một cổ hấp lực quá mạnh mẽ, khó có thể thoát thân, hai tròng mắt nheo lại, Trần Tông thừa nhận kinh người áp lực, nhìn chăm chú không ngừng rớt xuống cao chọc trời la, khí thế càng ngày càng khủng bố, Trần Tông hai chân không ngừng hạ hãm, cả người giống như thừa nhận một ngọn núi nhạc chọc áp, sắc mặt lại không có nửa phần kinh hoàng, càng thêm bình tĩnh. Chương 771, kiếm thế tam trọng, cao chọc trời la hắc ám, trầm trọng, bá đạo, chấn áp hết thảy, nghiền nát hết thảy, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ dưới, Trần Tông lại càng thêm bình tĩnh, tâm thần càng thêm ngưng tụ, hai tròng mắt nheo lại, đồng tử như châm, nhìn chăm chú không ngừng trầm hàng màu đen cao chọc trời la. Từng đạo ánh sáng chậm rãi hiện ra mà ra, ánh sáng đủ mọi màu sắc, như ẩn như hiện, vô cùng huyền diệu, khoảnh khắc, Trần Tông đầu óc tiến vào một mảnh linh hoạt kỳ ảo hoàn cảnh. Tựa hồ cái gì đều không có tưởng. Tựa hồ cái gì đều có thể nghĩ đến, minh minh huyền huyền, không biết mênh mông, thế, thiên địa chi thế, cao chọc trời la nội, ẩn chứa mạnh mẽ thiên địa chi thế, loại này thế rét lạnh mà bá đạo, đúng là tu luyện hắc thủy thật công sau tìm hiểu ra tới thiên địa chi thế. Loại này dao động rất mạnh, chút nào không thể so tuyết bay kiếm quân kiếm to lớn thế nhược. Từ trong đó, Trần Tông tựa hồ thấy được thiên địa chi thế vận chuyển. Đương Trần Tông minh bạch điểm này khi, bỗng nhiên, phảng phất gương sáng lau đi bụi bặm, phảng phất bát vân thấy được nguyệt minh. Oanh một tiếng, phảng phất thứ gì vỡ vụn, linh thức một trận chấn động, hai tròng mắt dưới, cao chọc trời la nội thiên địa chi thế quỹ đạo càng thêm rõ ràng, càng thêm rõ ràng. Rời đi Thái Nguyên Thiên Tông khi, Trần Tông đã đem kiếm to lớn thế tìm hiểu đến đệ nhị trọng cực hạn. Theo sau cùng tuyết bay kiếm quân giao thủ lại luận kiếm. Ở kiếm chi nhất đạo thượng có tinh tiến, đối kiếm to lớn thế thể ngộ càng sâu, chỉ kém một cái cơ hội, mà nay, xem Hắc Thủy Tông này trưởng lão cao chọc trời la một kích. Sinh tử nguy cơ áp lực dưới, tìm đến cơ hội, từ đây đột phá, kiếm to lớn thế đệ tam trọng, phong vân kích động, linh khí như sóng gió thật mạnh mãnh liệt mênh mông bất tận. Trong lòng hào hùng vạn trượng, ý niệm vừa động, liền có nhiều hơn thiên địa chi thế dũng đến, hóa thành vô hình chi kiếm, dung nhập hồng ngọc kiếm nội, thân kiếm cuồng run, trong cơ thể cuồng bạo kiếm khí không ngừng dũng mãnh vào thân kiếm bên trong. Xé trời, lại là nhất kiếm bổ ra, này nhất kiếm, càng thêm mạnh mẽ, ba mươi mấy mễ kiếm quang rộng lớn mênh mông cuồn cuộn. Bá đạo vô cùng, này nhất kiếm đã cụ bị vài phần xé rách không trung phong thái, oanh một tiếng, cao chọc trời la bị bổ ra một đạo ba mươi mấy mễ vết nứt, xoay tròn chi gian, không ngừng mấp máy, tựa hồ muốn đem kia vết nứt bổ thượng, lại có một cổ đáng sợ lực lượng tàn lưu, ngăn cản vết nứt phục hồi như cũ, hít sâu một hơi, Trần Tông lại lần nữa bổ ra nhất kiếm, xé trời, vẫn là ba mươi mấy mễ kiếm quang phá không dựng lên. Này nhất kiếm cùng thượng nhất kiếm giao nhau, ở cao chọc trời la thượng lưu lại một đạo chữ thập vết kiếm. Đệ tam kiếm, xé trời, này nhất kiếm còn lại là bổ vào cao chọc trời la mặt khác một chỗ, lại lần nữa xé rách, thật sâu hô hấp, quanh thân thiên địa linh khí lại lần nữa dũng mãnh vào trong cơ thể, bổ sung kiếm khí tiêu hao, rồi sau đó lại rót vào hồng ngọc kiếm nội, chém ra xé trời đệ tứ kiếm. Chưa tu luyện ngàn luyện huyền công trước, Trần Tông thân hình chỉ có thể chống đỡ một lần xé trời, liên tục thi triển hai lần, tự thân liền phải thừa nhận cực đại phụ tải, tiến tới bị thương, mà nay liên tục thi triển bốn kiếm xé trời, Trần Tông chỉ là cảm giác được thân hình có chút khó chịu. ít nhất còn có thể lại thi triển nhất kiếm, cùng phía trước so sánh với, rõ ràng muốn hảo rất nhiều. Bốn kiếm xé trời, ở cao chọc trời la thượng lưu lại lưỡng đạo thật lớn chữ thập vết kiếm. Tàn lưu lực lượng, lệnh cao chọc trời la vô pháp phục hồi như cũ, trấn áp chi lực cùng hấp lực cũng bởi vậy đã chịu yếu bớt. Lại khó có thể ảnh hưởng đến Trần Tông. Trần Tông đã hiểu thấu đáo, cao chọc trời la trấn áp chi lực cùng hấp lực, cùng thiên địa chi thế cùng một nhịp thở. Hiện giờ chính mình kiếm to lớn thế đạt tới đệ tam trọng, liền có thể càng thêm chống đỡ. Oanh, tàn phá cao chọc trời la rốt cuộc rơi xuống, Trần Tông lại từ vết kiếm chỗ phóng lên cao, lại là oanh một tiếng, mặt đất chấn động không thôi, ở cao chọc trời la oanh kích dưới, không ngừng sụp đổ, phảng phất một hồi động đất dường như mênh mông cuồn cuộn không thôi. Hắc quang như nước tràn ngập khai đi, nơi đi qua, cứng rắn mặt đất sôi nổi bị xé rách nhấc lên, lại hóa thành bột, chớp mắt, thật lớn hắc quang sóng gợn liền khuếch tán đến vạn mét phạm vi. Đối hết thảy đều tạo thành hủy diệt tính đả kích, người ở giữa không trung nhìn phía dưới một màn, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, cường, này nhất chiêu uy lực, thật là cường đến đáng sợ, nếu không có khẩn cấp thời điểm kiếm to lớn thế đột phá nói. Chỉ sợ đến vận dụng một cái thương vũ cháo, đường hắc quang tan hết hết sức, trên mặt đất xuất hiện một cái 100 mét đường kính hố sâu, đánh giá có 10 mét thâm, bên cạnh không ngừng khuếch tán, một trọng, 9 mét, 8 mét, 7 mễ thẳng đến 1 mét. Thoạt nhìn giống như là một tòa hình tròn ruộng bậc thang. Này, lại là Hắc Thủy Tông trưởng lão một kích oanh ra tới. Trần Tông khiếp sợ, Hắc Thủy Tông trưởng lão cũng thập phần khiếp sợ, vốn tưởng rằng này chiêu vừa ra, tuyệt đối có thể đem đối phương oanh sát thành tra, thi cốt vô huấn, hồn phi phách tán, kết quả, bị đối phương bốn kiếm bổ ra lưỡng đạo thật lớn chữ thập vết kiếm khó có thể phục hồi như cũ. Càng là làm đối phương từ vết kiếm chỗ thoát thân mà ra. Sát, Trần Tông trên cao nhìn xuống, tựa như sao chổi đánh rơi, nhất kiếm phá không. Chém ra muôn vàn kiếm khí, cuồng bạo vô cùng giống như cơn lốc rít gào, lại ở giữa không trung không ngừng ngưng tụ, hóa thành một đạo giao long vũ động trời cao, hung hăng oanh kích tới, rơi xuống đất, Hắc Thủy Tông trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, mới vừa rồi cao chọc trời la nhất chiêu tiêu hao tự thân đại bộ phận lực lượng. Xé trời, kiếm khí giao long lúc sau, mới là chân chính sát chiêu, Hắc Thủy Tông trưởng lão mới vừa rồi ngăn cản trụ kiếm khí giao long đánh sâu vào. Tức khắc sởn tóc gáy, không có nửa phần do dự, lập tức thân hình nhoáng lên. Tại chỗ lưu lại một đạo thân ảnh bị một mạt kiếm quang phách qua. Kia kiếm quang chạm trung mặt đất, không ngừng phách nhập, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm, mà kia thân ảnh mới vừa rồi hóa thành một mạt hắc quang tiêu tán. Hắc Thủy Tông trưởng lão chân thân lại xuất hiện ở nơi xa. Sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa, chỉ là kém một chút, nếu là bị kia nhất kiếm bổ trúng, chính mình cũng vô pháp chống đỡ được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ từ bay xuống, Trần Tông chăm chú nhìn Hắc Thủy Tông trưởng lão, nhanh chóng hồi khí, nhất kiếm nơi tay, mũi nhọn như lưu diễm, người không phải Hồng Cốc Liễu thị người, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Hắc Thủy Tông trưởng lão hít sâu một hơi, trước đem một thân sát khí áp chế đi xuống, Trần Tông thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, chút nào đều không có tang thương cảm, bởi vậy có thể kết luận, là thật sự tuổi trẻ, không đủ trăm tuổi tuổi trẻ, người như vậy, không có khả năng là Hồng Cốc Liễu thị người, cũng không có khả năng là tán tu, khẳng định có rất lớn lai lịch. Hắc Thủy Tông tuy rằng là thượng phẩm tông môn, tại đây một thế hệ chính là bá chủ, nhưng này Hắc Thủy Tông trưởng lão lại rất rõ ràng, trên thế giới này, so Hắc Thủy Tông cường đại thế lực còn có rất nhiều. Không nói mặt khác châu, chỉ cần là này châu nội, so Hắc Thủy Tông cường đại tông môn, liền không thua 20 cái, vạn nhất trêu chọc đến một cái so Hắc Thủy Tông cường đại thế lực. Không thể nghi ngờ là cho Hắc Thủy Tông trêu chọc cường địch, sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Hắn là Thái Nguyên Thiên Tông bí truyền đệ tử, một đạo thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Đúng là Liễu thị nhị trưởng lão Liễu Tông Ý, nhanh chóng đổi lại đây, một bên hô, cùng Liễu Tông Ý luận võ, Trần Tông cũng cảm thấy Liễu Tông Ý người này đích xác không tồi. Đáng giá kết giao, bởi vậy, không có cố tình giấu giếm chính mình lai lịch, còn nữa, Trần Tông cũng không có kiêu ngạo cho rằng Thái Nguyên Thiên Tông bí truyền đệ tử thân phận. Chính là như vậy cao không thể phán như vậy cao cao tại thượng. Thái Nguyên Thiên Tông bí truyền, Hắc Thủy Tông trưởng lão đầy mặt kinh hãi, trái tim không chịu khống chế kinh hoàng, như trống to lôi động, nếu bị nói ra lai lịch Trần Tông cũng không có phủ nhận, vẻ mặt thản nhiên, vốn tưởng rằng Trần Tông chỉ là một ít do cường đại thượng phẩm tông môn quan trọng đệ tử, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, thế nhưng là thương lan trên đại lục đứng đầu 15 cái thế lực lớn bí truyền đệ tử. Thái Nguyên Thiên Tông, đây là Hắc Thủy Tông sở vô pháp trêu chọc quái vật khổng lồ, thập phần đáng sợ tồn tại, Quá Nguyên Thất Sơn bất luận nào một sơn, đều có thể đủ dễ dàng đem Hắc Thủy Tông lau đi. Huống chi, vẫn là bí truyền đệ tử thân phận, càng thêm khó lường, nếu chỉ là tầm thường đệ tử, giết cũng liền giết. Thái Nguyên Thiên Tông cũng sẽ không bởi vậy mà đại động can qua. Sờn tóc gáy, hít sâu, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Hắc Thủy Tông trưởng lão thu liễm một thân sát khí, có thể sát sao? Không dám, lần hai thế giới nội giết chết đối phương, có khả năng sẽ không bị phát hiện, nhưng ai biết những cái đó đỉnh cấp thế lực lớn hay không có cái gì thủ đoạn truy tra. Nếu là bị tra được, chính là tai họa ngập đầu. Còn nữa, đối phương thực lực rất mạnh, không chừng cũng có cái gì bảo mệnh át chủ bài, có không giết chết đối phương, lại là một cái không biết bao nhiêu. Trong nháy mắt, Hắc Thủy Tông trưởng lão trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm. Cuối cùng quyết định từ bỏ, người giết ta Hắc Thủy Tông rất nhiều đệ tử, càng là giết chết đại đệ tử Hàn Thu ta, đây là sinh tử chi thù, nhưng niệm ở ngươi là Thái Nguyên Thiên Tông bí truyền đệ tử phân thượng. Việc này như vậy từ bỏ, Hắc Thủy Tông này trưởng lão cũng thực quang côn, gián tiếp chỉ ra chính mình nội tâm cố kỵ. Hảo, Trần Tông không có do dự trực tiếp đồng ý, hai người chi gian, chưa nói tới bất luận cái gì thù hận, Trần Tông cũng không có bất luận cái gì tổn thất, từ bỏ liền từ bỏ, nghe được Trần Tông đáp ứng. Hắc Thủy Tông trưởng lão mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chợt, xoay người liền đi, hai bên giải hòa, Liễu Tông Ý cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ, Trần Tông đối Liễu Tông Ý chắp tay nói, Liễu Tông Ý sẽ tới rồi, có vài phần ngoài dự đoán, rốt cuộc Liễu thị là không thể trêu vào Hắc Thủy Tông. Hổ thẹn, Liễu Tông Ý lại là vẻ mặt áy náy bộ dáng, bởi vì Liễu Chính Minh cùng Liễu huynh không quan hệ, Trần Tông tuy rằng bực bội, lại cũng sẽ không giận chó đánh mèo cho người khác, đổi thành những người khác Trần Tông tuyệt đối sẽ nhất kiếm sát chi, nhưng đối phương là Liễu thị người, chính mình đến kỳ danh ngạch, thiếu hạ một phần nhân tình, bất quá này phần nhân tình cũng theo đó triệt tiêu, tuy rằng không có nói rõ, nhưng Liễu Tông Ý lại có thể minh bạch, vô cùng tiếc hận, việc đã đến nước này, thật là Liễu Chính Minh cách làm không đúng, Liễu huynh, ta trước cáo từ, ngày sau có duyên gặp lại, Trần Tông chắp tay nói, xoay người, phiêu nhiên rời đi, Liễu Tông Ý nhìn theo Trần Tông rời đi, bởi vì Liễu Chính Minh duyên cớ, Trần Tông lại không nợ Liễu thị nhân tình gì. Trừ phi Liễu gia đem Liễu Chính Minh đuổi đi, nhưng đó là không có khả năng, tiếp theo có không tái kiến, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, không phải không có tiếc hận, nhìn đến Trần Tông ở trước mắt biến mất, Liễu Tông Ý xoay người phản hồi, thứ thế giới nói nhỏ không nhỏ, nói đại kỳ thật cũng không lớn, một đoạn thời gian sau, Trần Tông liền thấy được nhập khẩu, không chút do dự theo nhập khẩu mà ra, nhập khẩu chỗ, đang có một tôn nhân cực cảnh cửu trọng trung kỳ cường giả thủ, là Hắc Thủy Tông trưởng lão, hơi thở đem Trần Tông tỏa định. Hai tròng mắt lãnh lệ chăm chú nhìn Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, Trần Tông không sợ đối phương, mạnh mẽ hơi thở như kiếm phong duệ vô biên, làm đối phương sắc mặt chợt biến đổi, kinh nghi bất định, không dám ra tay, ngươi là Hồng Cốc Liễu thị con cháu. Này trưởng lão mở miệng, thanh âm nặng nề, như thế nào nhanh như vậy liền ra tới, lâm thời có việc, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại một câu, đi nhanh rời đi, trước tìm một chỗ tăng lên tu vi, lại tiếp tục đi trước, Trần Tông âm thầm nói, nếu là phía trước đi Liễu gia đảo cũng không tồi, tương đối yên ổn, nhưng hiện tại sao, liền tính là Liễu gia mời chính mình cũng không muốn lại đi, không có gì ý tứ. Chương 772, Trấn Ma Thành Lũy, tiểu sườn núi bỗng nhiên tạc nứt, sắc nhọn phá không dựng lên, chợt, đó là một tiếng thét dài, sông thẳng tận trời, tiếng huyết gió hùng hồn chung mang theo bén nhọn, xuyên kim liệt thạch hơi thở lâu dài, một đạo thân ảnh như kiếm quang tận trời, vài trăm thước trời cao, Trần Tông thân hình hơi hơi một đốn, rồi sau đó, từ từ bay xuống. Quanh thân đều vần quanh mạnh mẽ hơi thở, đường Trần Tông như lông chim rơi xuống đất khi, một thân mạnh mẽ hơi thở cũng hoàn toàn nội liễm, không cảm giác được chút nào dao động, nhưng Trần Tông sắc mặt thoạt nhìn thập phần sung sướng, lần này bế quan, tu vi có điều tăng lên, thực lực cũng đương có điều tăng cường, rời đi Thái Nguyên Thiên Tông một đoạn này thời gian nội. Trần Tông tu vi tăng lên tới nhân cực cảnh bốn trọng lúc đầu, chỉ kém một cái khiếu huyệt liền đạt tới trung kỳ, hiện giờ khiếu huyệt đả thông, vững vàng bước vào bốn trọng trung kỳ, ở luyện thể một đạo. Lại cũng bởi vì thứ thế giới nội được đến linh dược tương trợ, tăng lên so luyện khí chi đạo càng thêm rõ ràng, lập tức có được 35 cân lực lượng. Đương nhiên, luyện thể chi đạo tăng lên là tương đối toàn diện, chẳng qua ở lực lượng thượng càng vì trực quan, 35 vạn cân lực lượng cùng mặt khác các loại năng lực tăng lên. Hiện giờ luyện thể một đạo tu vi, liền tương đương với nhân cực cảnh 6 trọng, đem luyện khí phương diện tu vi hoàn toàn vượt qua, cần thiết nghĩ cách tăng lên luyện khí tu vi, bằng không sẽ trở thành đoạn bản, vui sướng rất nhiều, Trần Tông âm thầm thầm nghĩ. Phía trước đoàn bản là thân thể phương diện, này liền dẫn tới hư vô kiếm kính không đủ cường, hiện giờ đoàn bản lại dần dần lưu lạc đến luyện khí tu vi thượng. Bất quá, luyện thể chi đạo có thể nhanh như vậy tăng lên, hoàn toàn là bởi vì được đến ngàn luyện đạo truyền thừa. Trải qua 10 trọng tôi luyện khiến tự thân được đến thiên truy bách luyện, rồi sau đó lại có tương ứng luyện thể linh dược vì phụ trợ. Nếu chỉ bằng chính mình nỗ lực tu luyện muốn đạt tới hiện tại cái này cảnh giới, không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian, lại tìm người đem cửu huyết luyện hồng luyện chế thành đan dược. Đến lúc đó lại có thể làm luyện thể tu vì nhanh chóng tăng lên lên. Trần Tông âm thầm nói, nhìn nhìn không chung cùng bốn phía, phân rõ phương hướng sau, tiếp tục đi tới, chuyến này rèn luyện, đương hướng địa Ma Uyên mà đi, đến nỗi thông thiên kiếm đế sở ủy thác việc, Trần Tông cho rằng chính mình còn không có đủ thực lực tham gia Thiên Huyền cảnh cường giả, không phải như vậy hảo trêu chọc, việc cấp bách vẫn là trước tăng lên chính mình, đến nỗi Thông Thiên kiếm tông việc, đến lúc đó lại đi Minh kiếm châu đi lên một chuyến. Nhìn xem tình huống, chỉ là khi cách hơn 1000 năm, lại có Thiên Huyền cảnh cường địch, cũng không biết hay không còn tồn tại, thời gian như nước tựa xa, chớp mắt, lại là mấy tháng đi qua. Trần huynh, lại không lâu, chúng ta là có thể đến Trấn Ma thành lũy. Một thân màu lam nhạt trường bào, cười rộ lên ánh mặt trời sáng lạn thanh niên nam tử cao giọng nói. Hắn kêu Hoa Văn Tuấn, là Trần Tông ở trên đường gặp được, lúc ấy vào đêm, Trần Tông ở thịt nướng ăn, Hoa Văn Tuấn cùng nàng muội muội bị mùi hương hấp dẫn tới. Bởi vậy mà kết bạn, đường biết được Trần Tông đích đến là địa Ma Uyên khi, yêu thích kết giao bằng hữu Hoa Văn Tuấn liền đưa ra đồng hành. Tuy rằng Trần Tông thói quen độc hành, nhưng đều không phải là mỗi lần như thế, thuận theo tâm ý liền hào, bởi vậy, ba người liền đồng hành. Hoa Văn Tuấn không có giới thiệu chính mình huynh muội hai người xuất thân, cũng không có dò hỏi Trần Tông xuất thân lai lịch, hắn thực hay nói, bởi vậy dọc theo đường đi, thường thường đều là Hoa Văn Tuấn trước mở miệng nói chuyện. Trần Tông tương đối không có như vậy hay nói, tính cách cho phép, bất quá xem qua đại lượng điển tịch cùng tự thân lịch duyệt lắng đọng lại, đều làm Trần Tông có thể cùng Hoa Văn Tuấn nói chuyện với nhau tự nhiên. Hoa Văn Tuấn muội muội kêu Hoa Văn Khanh, thực văn tĩnh một nữ tử, như núi gian thanh phong, tựa trong rừng nước chảy nhã nhặn lịch sự. Cùng nàng tiếp xúc, làm Trần Tông cảm thấy rất thoải mái. Hoa Văn Tuấn tu vi là nhân cực cảnh 4 trọng đỉnh. Hoa Văn Khanh tu vi còn lại là nhân cực cảnh 3 trọng lúc đầu. Tuổi thoạt nhìn cũng không tính rất lớn, có được như vậy thiên phú, đích xác cũng xưng được với đứng đầu thiên tài, thậm chí xưng đến lên trời chi con cưng. Địa Ma Uyên, Trần Tông hai tròng mắt hiện lên một tia ánh sao, chuyến này rèn luyện trạm cuối cùng đi, hẳn là xem như, đến nỗi Địa Ma Uyên lúc sau đi nơi nào, Trần Tông còn không có một mục tiêu. Địa Ma Uyên chính là dưới nền đất ma tộc cùng Thương Lan đại lục duy nhất cửa ra vào. Dưới nền đất ma tộc cùng dưới nền đất ma vật nếu là muốn đi vào Thương Lan đại lục, liền yêu cầu từ Địa Ma Uyên. Hoa Văn Tuấn đĩnh đạc mà nói, bởi vậy, vì chống đỡ dưới nền đất ma tộc cùng dưới nền đất ma vật xâm lấn, Thương Lan đại lục các thế lực lớn cùng cường giả nhóm liên thủ, trên mặt đất Ma Uyên ngoại đúc một tòa thành lũy, đặt tên vì Trấn Ma thành lũy. Trấn Ma thành lũy, Trần Tông than nhẹ một tiếng, chính mình nhị sư huynh Đường Cổ Áo, liền ở kia Trấn Ma thành lũy trong vòng đi. Trấn Ma thành lũy phòng thủ kiên cố, đã chống đỡ quá rất nhiều thứ dưới nền đất ma tộc dưới nền đất ma vật xâm lấn. Ta nghe nói, Trấn Ma thành lũy nội có săn ma nhân cùng Trấn Ma quân, lại không phải rất rõ ràng giữa hai bên khác nhau. Hoa huynh giải thích nghi hoặc, Trần Tông dò hỏi, Trấn Ma quân là quân đội, lúc ban đầu từ Trấn Ma đại đế sáng chế, có thập phần nghiêm khắc kỷ luật, mỗi một người Trấn Ma quân sĩ đều là cường giả trung cường giả. Thực lực cường đại, dễ dàng đều có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Hoa Văn Tuấn hai tròng mắt chán bắn ra ba phần nóng cháy quang mang, tựa hồ thập phần hướng tới, săn ma nhân còn lại là một cái tương đối rời rạc tổ chức. Hai người tính chất có chút cùng loại, nhưng không thuộc về cùng cái cấp bậc, nói đơn giản, Trấn Ma quân cao hơn săn ma nhân, bất luận là trở thành săn ma nhân vẫn là gia nhập Trấn Ma quân, đều yêu cầu thông qua thí nghiệm, nhưng đại bộ phận võ giả chỉ cần có đủ thực lực cùng dũng khí, cơ bản đều có thể trở thành săn ma nhân, nhưng Trấn Ma quân lại yêu cầu tinh anh trong tinh anh, cường giả trung cường giả. Mỗi một cái Trấn Ma quân sĩ ít nhất là nhân cực cảnh. Nghe được Hoa Văn Tuấn nói, Trần Tông không cấm gật gật đầu, nói như thế tới, Trấn Ma quân chính là cao cấp vũ lực, mà săn ma nhân tắc tương đối cấp thấp, muốn trở thành Trấn Ma quân sĩ, đầu tiên liền phải trở thành săn ma nhân. Hoa Văn Tuấn ngưng thanh nói, ca ca tâm nguyện, chính là gia nhập Trấn Ma quân. Hoa Văn Khanh khẽ cười nói, ta cũng không biết có không gia nhập. Hoa Văn Tuấn cười nói, trở thành săn ma nhân hoặc là gia nhập Trấn Ma quân, có gì chỗ tốt? Trần Tông lại lần nữa hỏi. Đương nhiên là có, bất luận là săn ma nhân vẫn là Trấn Ma quân sĩ, đều có thể tu hoạch công huân, mà công huân không những có thể tăng lên giai vị cấp bậc, còn có thể tiến hành đổi công pháp võ học, thậm chí linh khí linh dược đan dược từ từ. Hoa Văn Tuấn hiển nhiên thực hiểu biết, ở Trấn Ma thành lũy nội, công huân giá trị còn ở linh nguyên phía trên, là nhất thông dụng tiền, không những có thể đổi, còn có thể thuê cường giả vì chính mình làm việc. Nói ngắn lại, chỉ cần có cũng đủ công huân, ở Trấn Ma thành lũy nội, liền có thể làm được rất nhiều sự. Trần Tông nghe vậy không cấm gật gật đầu, ích lợi trao đổi, xưa nay chính là trí tuệ sinh mệnh một loại thủ đoạn, một loại bản năng. Thương Lan đại lục cực tây nơi, một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, sinh cơ tuyệt diệt, kia mặt đất khô cạn ra nẻ, càng hiện ra một loại màu đỏ sậm, có vẻ hồn hậu trầm trọng, bất quy tắc lớn lớn bé bé hố động, trưởng ấn, quyền ấn, chỉ ngân, khủng bố chảo ngân, vô số dấu vết, tàn lưu ở đại địa phía trên, chứng kiến đã từng đại chiến cùng xé sát, không khí giữa đều tràn ngập kinh người sát khí. Này sát khí thập phần hỗn loạn, không có nhằm vào ai, nhưng bước vào trong đó người đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nói đơn giản, nếu tâm thần ý chí không đủ cứng cỏi, liền sẽ đã chịu quấy nhiễu, chậm rãi trở nên táo bạo, nhưng đồng thời, cẩn thủ bản tâm cũng là một loại mài giũa tâm thần ý chí phương pháp. Loại trình độ này hỗn loạn sát khí đối ba người mà nói, căn bản là không tính cái gì, đạp lên hoang vu khô cạn vô số máu tươi đại địa thượng. Trần Tông ba người bước chân bay nhanh, dần dần, thấy được một mặt hình dáng, đó là một bôi đen màu đỏ hình dáng, cổ xưa, trầm trọng, hùng hồn, cứng cáp, thoạt nhìn như là một tòa lăng hình cự thành, lại vô số vách tường, tháp canh từ từ đủ loại kiến trúc xây dựng mà thành. Thoạt nhìn liền giống một đầu phủ phục ngủ say giết chóc cự thú, có thể chống đỡ hết thảy. Càng là tiếp cận, Trần Tông cảm giác liền càng là áp lực, trong lòng trầm trọng, liền trái tim nhảy lên, cũng tựa hồ đã chịu ảnh hưởng. Trần huynh, lần đầu tiên đi vào trấn ma thành lũy người, đều sẽ cảm thấy không khỏe, chậm rãi liền thích ứng. Hoa Văn Tuấn cười nói, đối trấn ma thành lũy, Hoa Văn Tuấn do Trần Tông hiểu biết đến càng nhiều. Trần Tông nghe vậy gật gật đầu, hít sâu này mang theo không khí cùng một tia quái dị mùi tanh không khí. Lạnh lẽo hơi thở nhập thể, làm chính mình chậm rãi bình tĩnh lại, hơn người tiềm lực cùng mạnh mẽ thân thể, lệnh Trần Tông thực mau liền thích ứng, không hề gặp nạn chịu cảm giác, nhanh như vậy thích ứng, làm Hoa Văn Tuấn âm thầm kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, hắn lần đầu tiên tới trấn ma thành lũy thời điểm, chính là ước chừng tiêu phí hơn 10 ngày thời gian mới vừa rồi thích ứng lại đây. Hoa Văn Khanh nhưng thật ra không hiểu, bởi vì đây là nàng lần đầu tiên tới trấn ma thành lũy. Cứ việc đã hiểu biết, lại không có dễ dàng như vậy là có thể thích ứng. Ven đường chung, Trần Tông ba người thấy được không ít người ra ra vào vào. Rất nhiều người trên người đều mang theo nùng liệt sát khí. Loại này sát khí cùng bình thường sát khí bất đồng, tựa hồ càng thêm âm trầm, càng thêm lạnh băng, càng thêm huyết tinh. Tầm thường võ giả trực diện bực này sát khí đánh sâu vào, chỉ sợ sẽ đầu óc chỗ trống, tứ chi cứng đờ, một thân thực lực căn bản là vô pháp phát huy ra tới. Cho dù là Trần Tông, rất xa cảm giác được, cũng cảm thấy có chút không thích ứng, bất quá, không có gì ảnh hưởng, chỉ là, đương những người đó ánh mắt nhìn qua khi, một loại đáng sợ lạnh băng, làm Trần Tông có sởn tóc gáy cảm giác, phảng phất bị cái gì đáng sợ hung thú theo dõi giống nhau. Trần Tông cũng chú ý tới, này đó cả người mang theo đáng sợ sát khí người, ngực đều quải có một khối màu đen tàn nguyệt hình huy chương. Thoạt nhìn vô cùng sắc nhọn, phảng phất sát khí, huy chương thượng có huyết sắc ngôi sao điểm xuyết, có một viên huyết tinh, có rất nhiều hai viên, còn có rất nhiều ba viên, huyết tinh càng nhiều người, sát khí liền càng dày đặc liệt. Trần Tông như suy tư gì, rõ ràng đầu óc dưới, Trần Tông thực mau phải ra kết luận, những người này hẳn là chính là cái gọi là săn ma nhân, kia như sát khí tàn nguyệt hình huy chương, hẳn là chính là săn ma nhân chuyên trúc huy chương, mà huy chương thượng huyết tinh số lượng, tác đại biểu săn ma nhân cấp bậc, đến nỗi cấp bậc như thế nào tăng lên, nghĩ đến là cùng công huân có quan hệ, điểm này, Hoa Văn Tuấn nhưng thật ra đã nói qua, lại là ba con tay mơ, chúng ta cũng là từ tay mơ lại đây, một ít săn ma nhân đi ngang qua nhau khi, nói chuyện với nhau không chút nào kiêng kỵ, đổi thành tính tình táo bạo người bị nói như vậy, phòng trừng sẽ phát hỏa. Nhưng bất luận Trần Tông vẫn là Hoa Văn Tuấn, đều không phải tính nết tương đối người tốt, sẽ không bởi vì kẻ hèn một câu dâu ria nói mà tức giận. Hoa Văn Khanh loại này tính tình liền càng sẽ không. Trấn ma thành lũy đại môn rộng mở, đó là màu đen cùng màu đỏ kết hợp lên đại môn. Là hắc ám cùng huyết hỏa đan chéo đúc nóng mà thành đại môn. Tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở, phảng phất một đầu phủ phục cự thú. Hai bên, tác có thân xuyên màu đỏ đen áo giáp quân sĩ, toàn thân đều tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi lạnh băng sát khí. Phảng phất đem không khí ngưng kết. Chương 773, săn ma đại điện, hai phiến đại môn hùng hồn, cao tới 100 mét, vô cùng dày nặng, phảng phất hai tôn thái cổ người khổng lồ sừng sững, trấn thủ đại địa. Trần Tông cùng Hoa Văn Tuấn cùng với Hoa Văn Khanh ba người cất bước. Ở từng đạo lạnh băng sắc bén ánh mắt chăm chú nhìn dưới, tâm tình trang nghiêm túc mục mà trầm trọng đi vào thái cổ người khổng lồ đại môn trong vòng. Đưa mắt sở xem, đường phố vô cùng rộng lớn, giống như quảng trường, mặt đất là dùng từng khối mấy mét trường khoan màu nâu cự thạch bản phô liền. Không ngừng tản mát ra một tia nhiệt ý, loại này đá phiến là dùng núi lửa nham đúc luyện mà thành, bản thân liền có chứa nhiệt ý, trải qua đúc luyện lúc sau, càng là vô cùng cứng rắn, hai bên trái phải kiến trúc đều lấy hắc hồng song sắc tướng gian vì đế, cho người ta một loại ngưng trọng tiêu diệt cảm giác, phảng phất không có thời khắc nào là nhắc nhở mọi người. Nơi này là trấn ma thành lũy, là chống đỡ dưới nền đất ma tộc cùng dưới nền đất ma vật xâm lấn Thương Lan đại lục đệ nhất phòng. Trấn cũng là vô cùng quan trọng phòng tuyến, rộng lớn trên đường phố, người đi đường lui tới, Trần Tông cũng phát hiện, nơi này mỗi một cái đều là võ giả, hơn nữa, ít nhất đều có ngụy siêu phàm cảnh thực lực, thất tinh cấp, tám tinh cấp, cửu tinh cấp chiến lực tùy ý có thể thấy được, đệ nhất cực đệ nhị cực cũng là không ít, đệ tam cực cao thủ, còn có thể nhìn đến một ít, thậm chí nhân cực cảnh cũng là tùy ý có thể thấy được. Bất luận là cái dạng gì tu vi, cái dạng gì thực lực, một đám trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo sát khí. Trần Tông ba người tác bất đồng, lập tức bước vào nơi này, liền có loại không hợp nhau cảm giác, thật giống như là ở một cái đầm chọc thủy trung tích vào tam tích nước trong giống nhau. Rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn ở ba người trên người. Có đạm mạc, có hài hước, có tò mò, cũng có ánh mắt dừng ở Hoa Văn Khanh trên mặt trên người. Ánh mắt nóng cháy, phảng phất muốn đem nàng lột sạch dường như, dục vọng ở đáy mắt chỗ sâu trong phát ra, làm Hoa Văn Khanh lại thẹn lại giận. Hoa Văn Tuấn thân hình chợt lóe, che ở Hoa Văn Khanh trước mặt, nhíu mày, đầy mặt không vui, tránh ra, một đạo hung lệ ngang ngược thanh âm truyền đến, đồng thời có một cổ mãnh liệt sát khí ập vào trước mặt. Làm Trần Tông ba người cả người không tự chủ được căng thẳng, có điểm sờn tóc gáy cảm giác, đây là thân thể bản thân phản ứng, một loại tự mình bảo hộ, trên mặt có một đạo vết xẹo, từ mắt trái giác phách quá, đầy mặt hung thần trung niên nhân đi đến Hoa Văn Tuấn trước mặt. Đáng sợ sát khí chính là từ hắn trên người tràn ngập mà ra. Phảng phất dương nanh múa vuốt hung thú, này đầy người sát khí trung niên nhân sắc mặt phiếm cười lạnh. Hung lệ đôi mắt dừng ở Hoa Văn Tuấn trên mặt, tràn ngập sát khí, tay mơ, đem người phía sau tiểu mỹ nhân giao ra đây, làm ra ta nhạc a nhạc a, ra một cao hứng. Ở thành lũy ngoại, nói không chừng sẽ đối với các ngươi chiếu cố một vài. Quanh thân, còn lại là vang lên một trận cười vang thanh, thật là một cái ta thấy cái gì gì đó tiểu mỹ nhân a. Ngu xuẩn, là ta thấy mê người, nếu không phải Hàn Tứ gia xuống tay trước, ta liền ra tay, thượng vàng hạ cám không có hảo ý thanh âm sôi nổi vang lên. Mỗi một cái đều mang theo nùng liệt sát khí, phát ra hơi thở dao động làm người biết, toàn bộ đều là nhân cực cảnh cường giả, ngươi muốn chết. Hoa Văn Tuấn từng câu từng chữ, mỗi một chữ đều mang theo kinh người sát khí. Hai tròng mắt trở nên u ám thâm thúy, phảng phất xoáy nước xoay tròn, hấp thu hết thảy quang mang, ẩn chứa kinh người hung sợ, làm kia đao sẹo trung niên nhân sắc mặt cứng lại, có loại sờn tóc gáy cảm giác, phảng phất chính mình lại tiếp tục đi xuống, rất có thể sẽ bị giết chết giống nhau, chợt nổi lên một mạt cười lạnh, không đủ kẻ hèn một người cực cảnh bốn trọng mà thôi. Có lẽ tuổi này, xưng được với là đỉnh cấp thiên tài, nhưng lại như thế nào, bất quá là một đóa nhà ấm đóa hoa thôi, mà chính mình, chính là săn ma nhân, hơn nữa. Chính mình cũng không phải người cô đơn, ý niệm vừa chuyển, Hàn Tứ gia không chỉ có không có bất luận cái gì lui bước ý tứ. Ngược lại càng đi phía trước khinh gần một bước, đáng sợ hung thần hơi thở cuồn cuộn tràn ngập khai đi. Phảng phất ma quỷ gào giống, giao ra đây, bằng không hậu quả sẽ thực thê thảm. Hàn Tứ gia mãnh liệt uy hát yêu ta, chợt cả người run lên, chỉ cảm thấy chính mình thân hình phảng phất bị vô hình lợi kiếm xé rách giống nhau. Vạn phần kinh hãi, nhịn không được lui về phía sau ba bước, thần sắc kinh nghi bất định đảo qua. Cuối cùng dừng ở Trần Tông trên người, này hơi thở, thật là Trần Tông phát ra, hai tròng mắt sắc bén, lập lòe đáng sợ hàn mang, phảng phất đem Hàn Tứ gia linh hồn xuyên thủng, một cổ hàn ý, từ linh hồn chỗ sâu trong xuất hiện, cả người băng hàn, cho dù là săn giết quá rất nhiều ma vật, cho dù là một thân tu vi thực lực đều không yếu. Nhưng giờ này khắc này, Hàn Tứ gia lại có một loại lần đầu tiên gặp phải cường đại ma vật cảm giác. Lúc này, mãnh liệt băng hàn hơi thở như cực bắc gió lạnh thổi tập mà đến. Làm mỗi người cả người không tự chủ được co rụt lại. Những cái đó ở bốn phía xem náo nhiệt ồn ào không có hảo ý săn ma nhân nhóm, sắc mặt sôi nổi đại biến, kinh hãi không thôi, giống như là lão thử nhìn đến miêu dường như. Trần Tông cũng bị kinh động, sờn tóc gáy, cả người cơ bắp căng chặt, một thân mạnh mẽ lực lượng như sông dài đại giang chi thủy trào dâng không thôi. Bên hồng hồng ngọc kiếm cũng run rẩy không thôi, năm ngón tay buông lỏng, tùy ý đều có thể rút kiếm, bổ ra tuyệt cường nhất chiêu. Hoa Văn Tuấn cả người căng chặt, lông tơ dựng ngược, đen nhánh hai tròng mắt nội, kia xoáy nước càng thêm nhanh chóng, quanh thân càng là tràn ngập một tia màu đen, như sợi tóc theo gió vũ động, loại này hơi thở, có khác với linh lực, có vẻ càng thêm bá đạo, càng thêm hắc ám, phảng phất một tôn kim loại quái vật tiếp cận, tiếng bước chân vô cùng chói tai, mọi người ánh mắt tùy theo nhìn lại, liền nhìn đến một người mặc màu đỏ đen áo giáp cõng trường đao thanh niên bước đi tới. Này thanh niên ánh mắt u ám sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lạnh lẽo, loại này giả dạng. Cùng phía trước ở thành lũy nhập khẩu nhìn đến những cái đó quân sĩ là giống nhau. Thân phận của người này cũng miêu tả sinh động, Trấn Ma quân sĩ, Trấn Ma quân là Trấn Ma thành lũy nội mạnh nhất vũ lực, so săn ma nhân càng cao cấp chiến lực, cũng càng thêm chính quy, nếu nói Trấn Ma quân là chính quy quân chủ lực nói. Như vậy săn ma nhân liền giống như quân lính tản mạn. Hai người phía trước chênh lệch rất lớn, mỗi một cái săn ma nhân đều tưởng trở thành Trấn Ma quân sĩ. Chỉ là, đại bộ phận săn ma nhân đều không có cái kia tư cách. Trấn Ma thành lũy nội quy củ các người đều quên mất đúng không? Sắc mặt tái nhợt Trấn Ma quân sĩ không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm bình đạm như nước, lại gọi người nội tâm nổi lên một tia hàn ý. Bốn phía săn ma nhân nhóm sắc mặt trắng bệch, có cả người nhịn không được run rẩy lên. Ở đối mặt tay mơ khi, bọn họ cho rằng tay mơ là nhà ấm đóa hoa, liền tính là thiên phú lại cao hơn thân lại hào, bọn họ giống nhau sẽ sinh ra cảm giác về sự ưu việt. Nhưng đối mặt Trấn Ma quân sĩ khi, hết thảy cảm giác về sự ưu việt đều như sương khói tiêu tán, không còn nữa tồn tại. Không dám không dám, ta chỉ là xem hai vị này tiểu huynh đệ mới đến không quen thuộc. Chủ động kết bạn bọn họ cũng là hảo ý. Hàn Tứ gia liên tục gật đầu cúi người nói, hắn thật sự không dám chống đối Trấn Ma quân sĩ, bằng không bị chém giết ở chỗ này, cũng không có nhân vi hắn xuất đầu, liền tính là sau lưng thế lực cũng khó có thể vì hắn thảo một cái cách nói. Liền tính có thể chiếm được một cái cách nói lại như thế nào? Chính mình đều bị giết chết, các ngươi ba cái nhớ kỹ, Chấn Ma Thành lũy nội không cho phép nhúc nhích tay, nếu như bằng không, giết không tha. Chấn Ma quân sĩ lãnh lệ đôi mắt đảo qua Trần Tông ba người. Làm Trần Tông ba người có sởn tóc gáy cảm giác, sinh tử chiến, nhưng đến thành lũy ngoại, hoặc là xin huyết cừu lôi, nói xong, Chấn Ma quân sĩ xoay người rời đi, bị Chấn Ma quân sĩ cắm xuống tay, Hàn Tứ gia chờ săn ma nhân tự nhiên không dám tái phạm. Chỉ là hung hăng đảo qua Trần Tông cùng Hoa Văn Tuấn. Đáy mắt sát khí cùng uy hát Yota thập phần mãnh liệt. Chợt lại nhìn về phía Hoa Văn Khanh, cái loại này dục vọng thập phần rõ ràng, làm Hoa Văn Khanh thập phần không thoải mái. Một thân hơi thở nội liễm, trong mắt hắc ám xoáy nước tiêu tán, Hoa Văn Tuấn lại khôi phục phía trước kia trong sáng bộ dáng. Nhìn Chấn Ma quân sĩ rời đi bóng dáng, đáy mắt hiện lên một tia nóng cháy. Này, chính là Chấn Ma quân sĩ, uy danh vô song, Trần Tông, cũng vì Chấn Ma quân sĩ phong thái mà kinh ngạc, nhưng càng kinh ngạc chính là kia Chấn Ma quân sĩ thực lực. Quả nhiên, rất mạnh, thấy không rõ lắm đối phương tu vi như thế nào, nhưng có thể khẳng định, là nhân cực cảnh, Chấn Ma quân. Trần Tông nội tâm, dần dần bắt đầu sinh một cái ý tưởng, Trần Huynh, chúng ta đi săn ma đại điện đi, Hoa Văn Tuấn nói, hảo, Trần Tông gật gật đầu, tới Chấn Ma thành lũy rèn luyện, đầu tiên liền phải trở thành săn ma nhân, như thế rèn luyện mới có thể đủ được đến công huân, mới có thể đổi bảo vật từ từ, trở thành săn ma nhân, cũng là gia nhập Chấn Ma quân bước đầu tiên, ba người bước chân bay nhanh, rất xa thấy được một tòa đại điện hùng hồn sừng sững, từ màu đỏ đen kim loại đúc liền, ngoại hình như một phen thật lớn vô cùng loan đao. Sừng sững đại địa thẳng chỉ vòm trời, sắc nhọn vô cùng, tựa hồ muốn đem không trung bổ ra giống nhau. Nhìn kia đại điện, Trần Tông trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, bỗng nhiên có loại mạc danh xúc động, phảng phất muốn đánh vỡ cái gì gông cùm xiềng xích, có cái gì linh quang miêu tả sinh động, là các ngươi cũng dám tới nơi này. Tràn ngập ác ý thanh âm như sấm sét nổ vang, đem Trần Tông bừng tỉnh, cái loại này miêu tả sinh động cảm giác cũng nháy mắt biến mất. Một ngụm tức giận đột nhiên từ sâu trong nội tâm xuất hiện, hóa thành sắc bén sát khí, hồng ngọc kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sắc nhọn vô cùng kiếm quang đem thiên địa bổ ra, mang theo đầy ngập tức giận chém giết mà ra, tới gần đột phá, lại bỗng nhiên bị đánh gãy, loại cảm giác này tuyệt đối thực khó chịu, đoạn người tài lộ liền như giết người cha mẹ, mà đánh gãy người khác đột phá, sau đoạn người tài lộ càng thêm nghiêm trọng. Trần Tông dừng tay, Hoa Văn Tuấn cả kinh, vội vàng ra tay, một quyền oanh ra, hắc quang phá không oanh trung kia màu đỏ kiếm quang, đem kiếm quang thoáng chách đi, mà ra Thanh Hàn Tứ gia cũng ở khoảnh khắc nhanh chóng tránh đi. Chỉ là kém một chút đã bị Trần Tông nén giận nhất kiếm bổ trúng, cứng rắn mặt đất, bị bổ ra một đạo dài mấy chục mét vết kiếm, đáng sợ kiếm khí dao động tràn ngập ở không khí bên trong. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, Chấn Ma thành lũy nội, không được tùy ý động thủ, đây là quy định, cho tới nay quy định, dĩ vãng cũng không phải không có người vi phạm, nhưng kết cục đều thực thảm, trực tiếp bị Chấn Ma quân sĩ trấn sát, cho dù là thiên huyền cảnh cường giả cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Bất quá, kia lại là ở giết người dưới tình huống, đáng sợ hơi thở băng hàn vô cùng. Trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, cái loại này áp bách, làm Trần Tông khó có thể hô hấp, vì sao ra tay, đồng thời, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, chất vấn Trần Tông, Hoa Văn Tuấn cùng Hoa Văn Khanh đều khẩn trương không thôi. Đánh gãy ta ngộ đạo, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, nội tâm cũng không khỏi có vài phần khẩn trương, bốn phía mọi người sôi nổi lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Có chút người xem Hàn Tứ gia ánh mắt, còn lại là tràn ngập chán ghét, đối võ giả mà nói, ngộ đạo rất quan trọng, đó là cơ duyên, không có dễ dàng như vậy được đến. Bị đánh gãy ngộ đạo, tổn thất rất lớn, một khi đã như vậy, sai không ở ngươi, cũng không có giết người, lần này như vậy bóc quá, không cần tái phạm. Trầm ngâm một lát, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, rồi sau đó yên lặng, chợt, tỏa định Trần Tông hơi thở cũng tùy theo biến mất. Chương 774, trực diện ma vật, một hồi trò khôi hài, như vậy ngưng hẳn, nhưng Hàn Tứ gia âm ngoan độc ác ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt. Không chút nào che giấu chính mình sát khí, chỉ là nơi này không thể động thủ, bằng không hắn liền trực tiếp ra tay đem đối phương giết chết. Đương nhiên, Hàn Tứ gia còn có mặt khác một chút cố kỵ, đối phương kia nhất kiếm rất mạnh, bằng không hắn đồng bạn ra tay làm kia nhất kiếm hơi chút trách đi, chính mình lại thân kinh bách chiến phản ứng kịp thời, chỉ sợ đã bị chém giết. Nói như thế tới, người này thực lực rất mạnh, thượng huyết cửu lôi chính mình chưa chắc có thể giết được hắn. Một khi đã như vậy, liền đem cơ hội lưu đến thành lũy ở ngoài. Đa tạ Hoa huynh, Trần Tông đối Hoa Văn Tuấn nói, lần này chính mình nén giận ra tay, kia nhất kiếm uy lực cực cường, nếu không có Hoa Văn Tuấn kịp thời ra tay, làm kiếm quang thoáng chách đi, chỉ sợ sẽ chém giết đối phương. Chém giết đối phương, cố nhiên đáng mừng, đối chính mình lại cũng là thiên đại phiền toái. Kia một đạo hơi thở tỏa định lệnh Trần Tông cả người lạnh băng. Phòng trừng liền tính là Thương Vũ cháu cũng vô pháp ngăn cản đối phương một kích. nếu bởi vì giết chết một cái cha tể, lại làm chính mình hãm sâu tử địa, không có lời, người này nên sát, nhưng không thể ở chỗ này sát. Hoa Văn Tuấn nói, đãi chúng ta trở thành săn ma nhân sau, liền có thể hướng người này đưa ra huyết cừu. Hít sâu một hơi, lại tìm không thấy mới vừa rồi cái loại này ngộ đạo cảm giác. Trần Tông có điểm tiếc nuối, nhưng việc đã đến nước này, cũng không cần phải đi rối rắm. Săn ma đại điện có 99 đạo đài giai, hiện ra hình bán nguyệt trạng, bước lên cầu thang, không khí càng thêm tiêu sát ngưng trọng. Săn ma đại điện môn rộng mở, có 50 mét cao, 40 mễ khoan, có thể đồng thời cất chứa rất nhiều người ra ra vào vào. Đương Trần Tông bước vào đại điện khi, tức khắc kinh ngạc không thôi, thực rộng lớn, thập phần rộng lớn, độ cao có mấy trăm mễ, khung đỉnh che kín huyết sắc tinh mang, thâm thúy mà rộng rãi mênh mông cuồn cuộn, càng có vô cùng thần diệu. Đại điện vì hình tròn, này đường kính liền có cây số lớn nhỏ, tổng cộng có 4 phiến môn, mỗi một phiến trên cửa bảng hiệu đều viết bất đồng huyết sắc văn tự. Săn ma khu, nhiệm vụ khu, giao dịch khu, tĩnh dưỡng khu, 4 cái khu từng người bất đồng. Săn ma khu chủ yếu là săn ma nhân xin khảo hạch, thăng cấp từ từ, nhiệm vụ khu còn lại là sẽ phát một ít nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể được đến công huân khen thưởng. Giao dịch khu còn lại là săn ma nhân chi gian giao dịch địa phương. Tĩnh dưỡng khu chính là tu sinh dưỡng tức địa phương, cũng chính là cung săn ma nhân uống rượu nói chuyện với nhau từ chỗ. Trần Tông ba người đều còn không phải săn ma nhân, bởi vậy, chỉ có thể đi trước săn ma khu, chỉ có trở thành săn ma nhân sau, mới có tư cách bước vào mặt khác khu, xin cũng không khó khăn, giao nộp 100 viên hạ phẩm linh nguyên, lại báo thượng tên họ, đến nỗi mặt khác xuất thân lai lịch từ, không có yêu cầu, ba người bị an bài ở một bên ghế dựa thượng chờ đợi khảo hạch. Trừ bỏ Trần Tông ba người ở ngoài, còn có 7-8 cá nhân tại đây chờ, không biết ta lúc này đây, có thể hay không thông qua khảo hạch. Cách đó không xa một cái ngụy siêu phàm cảnh người thanh niên thấp giọng nói. Xem vận khí, nếu gặp được tương đối dễ đối phó ma vật, nói không chừng là có thể thông qua khảo hạch. Hắn đồng bạn nhún nhún vai nói. Hảo đi, xem vận khí, này ngụy siêu phàm cảnh thanh niên hiển nhiên thực buồn rầu. Chợt hắn thấy được Trần Tông, ánh mắt sáng lên nhanh chóng chạy tới, ở Trần Tông bên cạnh ngồi xuống. Hắc, anh em, các người cũng là tới tham gia săn ma nhân khảo hạch đi. Trần Tông gật gật đầu. Đúng vậy, Hoa Văn Tuấn khẽ cười nói. Các ngươi là lần đầu tiên tham gia khảo hạch. Thanh niên lại hỏi, được đến khẳng định lúc sau, liền lại lần nữa mở miệng, ta kêu Lý Hiểu, đây là ta lần thứ 3 tham gia khảo hạch có thể nhiều lần. Trần Tông hỏi ngược lại, đúng vậy, chỉ cần bất tử, liền có thể lại lần nữa xin khảo hạch. Lý Hiểu cười nói, trước 2 lần ta gặp được ma vật quá lợi hại, đánh không lại, cho nên liền từ bỏ khảo hạch, bởi vì nếu không buông tay nói liền sẽ bị giết chết. Hy vọng ta lúc này đây có thể gặp gỡ tương đối dễ đối phó ma vật. Như vậy là có thể thông qua khảo hạch trở thành săn ma nhân. Hừ, săn ma nhân là muốn trực diện ma vật ma tộc người. Chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách, mà không phải người loại này nhát gan nhút nhát hạng người. Bên cạnh có một người tựa hồ thực khó chịu Lý Hiểu nói. Lập tức ra tiếng châm chọc nói, Lý Hiểu sắc mặt đỏ lên, trên cơ bản nói, ở khảo hạch khi cảm giác đánh không lại từ bỏ, này thực bình thường, rốt cuộc không buông tay liền sẽ bị ma vật giết chết. Vì mạng sống, tự nhiên là muốn từ bỏ, có thể gọi là tức thời, chỉ là trở thành săn ma nhân lúc sau. Đến chấn ma thành lũy ở ngoài trực diện dưới nền đất ma vật thậm chí dưới nền đất ma tộc khi lại không cách nào bởi vì không phải đối thủ mà từ bỏ. Đối phương cũng sẽ không nhân từ nương tay, đánh không lại, chạy không thoát, cũng chỉ có tử lộ một cái. Cho nên, săn ma nhân là một cái thực tàn khốc chức nghiệp, nếu không có đoạn tuyệt đường lui lại xông ra quyết tâm. Người vẫn là mau rời khỏi nơi này cho thỏa đáng, mở miệng châm chọc Lý Hiểu người nọ lại lần nữa mở miệng nói. Tuy rằng không thế nào dễ nghe, nhưng cũng gần sát sự thật, bất quá đây là người khác sự tình. Trần Tông sẽ không đi xử lý, Hoa Văn Tuấn tuy rằng tương đối ái kết giao bằng hữu, nhưng cũng xem người, khảo hạch bắt đầu, các ngươi đi theo ta. Một vị săn ma đại điện người đã đi tới, ánh mắt đảo qua, lạnh lùng nói, chợt xoay người rời đi, cũng mặc kệ mọi người có thể hay không đuổi kịp, mọi người sôi nổi đứng dậy cất bước đuổi kịp, không bao lâu liền đi tới một tòa thiên điện trong vòng. Từ Nhất Hào bắt đầu trước khảo hạch, săn ma đại điện người tuyên bố nói, giọng nói rơi xuống, Nhất Hào đi phía trước cất bước đi ra ngoài, một trận trong suốt quầng sáng dâng lên. Đem Nhất Hào cùng mọi người ngăn cách, một trận chói tai thanh âm vang lên, này thiên điện một mặt vách tường mở ra, liền có một cổ khói đen cuồn cuộn tràn ngập mà ra. Khói đen bên trong, còn lại là hai luồng nắm tay lớn nhỏ màu đỏ tươi quang mang. Giống, khủng bố rít gào tiếng động vang lên, vô cùng hung bạo, chợt, kia hai luồng màu đỏ tươi quang mang ở khói đen bên trong kéo duỗi, hóa thành lưỡng đạo màu đỏ tươi lưu quang, một đạo đen nhánh thân ảnh, liền từ khói đen bên trong vọt ra, đó là một đầu ngoại hình tựa hổ hung thú. Chẳng qua thoạt nhìn so yêu thú mãnh hổ càng thêm dữ tợn, toàn thân đều lượn lờ một tia màu đen hơi thở, hình thể thật lớn, phần lưng trường từng cây màu đen gai xương như răng nanh đan sen. Trần huynh, đây là dưới nền đất ma vật xương đen ma hổ. Hoa Văn Tuấn đứng ở một bên nói. Trần Tông gật gật đầu, này xương đen ma hổ hơi thở không tồi, không sai biệt lắm là thất tinh cấp trình tự, bất quá tầm thường thất tinh cấp chiến lực chưa chắc là nó đối thủ. Nói cách khác, muốn đánh bại đánh chết Dương Đen Ma Hổ, thực lực ở thất tinh cấp giữa, ít nhất nếu là đứng đầu cái loại này, nhất hào khảo hạch giả thực lực không kém, là 8 tinh cấp chiến lực, nhưng đối mặt này Dương Đen Ma Hổ khi, lại thần sắc lãnh túc, một thân cơ bắp căng chặt, mạnh mẽ ngụy linh lực ở trong cơ thể kích động không thôi. Giống một tiếng, Dương Đen Ma Hổ mang theo cuồn cuộn màu đen xương khói thổi quét tới. Thân thể cao lớn mang theo một trận ác phong, hung hăng phát sát tới, không chỉ có tốc độ cực nhanh, càng là hung mãnh vô cùng. Khói đen bên trong, màu đỏ tươi quang mang như xí, đáng sợ lợi chảo, lặng yên chụp vào nhất hào khảo hạch giả. Nhất hào khảo hạch giả hét lớn một tiếng, lưỡi chán sấm mùa xuân, trường đao ra khỏi vỏ, mang theo sáng như tuyết ánh đao phá không chém giết mà ra. Này một đao, trực tiếp đem khói đen bổ ra, bổ trúng Dương Đen Ma Hổ lợi chảo. Dương Đen Ma Hổ chỉ là hơi hơi một đốn, kia nhất hào khảo hạch giả lại nhịn không được lui về phía sau vài bước. Trường đao cuồng run, từng đợt lực phản chấn làm hắn bàn tay tê dại. Trần Tông đồng tử hơi hơi nheo lại, này Dương Đen Ma Hổ đối chính mình mà nói, hình như con kiến, Trần Tông hoàn toàn không cần cố kỵ, chỉ là, Dương Đen Ma Hổ ở toàn bộ dưới nền đất ma vật giữa. Bất quá là thuộc về cấp thấp trình tự, một thân hơi thở dao động tương đương với ngụy siêu phàm cảnh thất tinh cấp chiến lực Dương Đen Ma. Hổ, thân hình lại rất cường đại, giống nhau thất tinh cấp chiến lực căn bản là vô pháp phá vỡ. Nếu đây là thái độ bình thường nói, như vậy dưới nền đất ma vật thân hình mạnh mẽ trình độ, đều sẽ do thực lực càng cường. Một đao vô công thậm chí bị bức lui, nhất hào khảo hạch giả lại không có nửa phần tức giận. Ngược lại càng thêm vững vàng bình tĩnh, trường đao nơi tay, bước chân bay nhanh mà linh hoạt, vờn quanh Dương Đen Ma Hổ. Dương Đen Ma Hổ tốc độ cũng cực nhanh, hóa thành một đạo màu đen xương khói cuồn cuộn, hai viên màu đỏ tươi đôi mắt như lưu quang vờn quanh bay múa. Đáng sợ lợi chảo, đem không khí xé rách, ánh đao trải rộng bát phương. Một trận chiến này, ước chừng rằng co một lát lâu. Nhất hào khảo hạch giả rốt cuộc dựa vào tự thân vượt qua thử thách thực lực đem Dương Đen Ma Hổ chém giết, trên người máu tươi đầm đìa, đó là bị Dương Đen Ma Hổ lợi chảo chảo thương tạo thành. Thâm có thể thấy được cốt, càng có một tia đáng sợ ma khí ở miệng vết thương bên trong bồi hồi, làm miệng vết thương khó có thể khép lại. Chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch, trở thành dự bị săn ma nhân. Săn ma đại điện người vung tay lên, quầng sáng biến mất, chợt chỉ thấy hắn kết ấn đánh ra một đạo bạch quang, dừng ở kia miệng vết thương thượng, suy suy tiếng vang lên. Miệng vết thương ma khí bị đuổi đi không còn, số 2 bắt đầu khảo hạch, Trần Tông là số 6, Hoa Văn Tuấn là số 7, Hoa Văn Khanh còn lại là số 8, số 2 so nhất hào cường, thuận lợi thông qua khảo hạch, số 3 bị giết, bởi vì thực lực không bằng Dương Đen Ma Hổ, số 4, chính là kia Lý Hiểu, ta từ bỏ khảo hạch, Lý Hiểu vội vàng nói, không có biện pháp, Dương Đen Ma Hổ đối người khác mà nói, có lẽ không cường, nhưng đối chỉ có thất tinh cấp chiến lực hắn mà nói, lại rất cường, không có nửa phần nắm chắc, đương nhiên. Cũng là đối chính mình không đủ tự tin, sợ hãi tử vong, bởi vậy không dám, người như vậy, liền tính là có thiên đại kỳ ngộ cho hắn, cũng sẽ bởi vì khuyết thiếu một cổ dũng mãnh tinh tiến khí thế mà khó có thành tựu. Số 5, còn lại là cái kia phía trước sinh ra châm chọc Lý Hiểu người. Một thân thực lực tính không yếu, cửu tinh cấp chiến lực, chỉ là hai chiêu liền đem Dương Đen Ma Hổ chém giết. Hắn mặt mang mỉa mai đảo qua Lý Hiểu, lạnh lùng một hừ, số 6 bắt đầu khảo hạch, đó là Trần Tông, trực diện Dương Đen Ma Hổ. Trần Tông có thể cảm giác được kia kinh người ma khí cuồn cuộn đánh sâu vào mà đến. Âm trầm, bá đạo, hắc ám, kiếm mở trong vỏ, Trần Tông đứng yên, thần sắc đạm nhiên, Dương Đen Ma Hổ cuốn lên một trận âm phong, rít gào oanh sát tới, đáng sợ sát khí như sóng gió mãnh liệt đánh sâu vào tới. Thẳng muốn đem Trần Tông cắn nuốt, lợi chảo ở Dương Đen bên trong đem không khí xé rách, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, hung hăng giết tới, Trần Tông vẫn như cũ đứng yên bất động, dọa ngu đi, chỉ sợ là lần đầu tiên nhìn đến dưới nền đất ma vật. Thực lực lại không đủ cường quan hệ, loại này tâm tính còn không bằng trực tiếp từ bỏ hào. Loại người này căn bản là không nên tới tham gia khảo hạch. Săn ma đại điện người cũng là nhìn chằm chằm Trần Tông. Đáy mắt có chút nghi hoặc, tuy rằng hắn nhìn không thấu Trần Tông tu vi như thế nào. Nhưng cảm giác hẳn là không yếu mới là, đối mặt Dương Đen Ma Hổ, không đến mức không có nửa phần chống cự chi lực. Hoa Văn Tuấn cùng Hoa Văn Khanh lại là mặt mang một tia mỉm cười. Bất quá kẻ hèn Dương Đen Ma Hổ, như thế nào có thể nề hà được Trần Tông, xem Trần Tông bộ dáng. Hơn phần nửa là lần đầu tiên trực diện ma vật, tính toán quan sát quan sát. Chương 775, săn ma nhân, phong từ hổ vân từ long, Dương Đen Ma Hổ tốc độ cực nhanh, nhất cử nhất động càng là hung mãnh kinh người, mang theo từng đợt Dương Đen cuồn cuộn, tựa như gió to rít gào, tràn ngập ở bốn phương tám hướng, dần dần đem Trần Tông thân hình nuốt hết, nhưng vô luận này Dương Đen Ma Hổ tốc độ như thế nào mau, công kích như thế nào hung mãnh, lại trước sau vô pháp đánh trúng Trần Tông, giống như Trần Tông chỉ là một đạo ảo ảnh dường như. Bất quá ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, Trần Tông liền đem Dương Đen Ma Hổ năng lực sờ soạng rõ ràng. Đích xác, xương đen ma hổ hơi thở dao động tương đương với thất tinh cấp. Nhưng này thân hình thập phần mạnh mẽ, tốc độ mau, công kích nhanh chóng, hơn nữa cuồn cuộn xương đen tràn ngập, giống nhau thất tinh cấp chiến lực tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu hiểu biết đến không sai biệt lắm, Trần Tông cũng không cần lại cùng Chi Chu Toàn, búng tay, một sợi kiếm khí phá không, xé rách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xương đen, đục lỗ xương đen ma hổ lợi chảo cùng giữa mày, tiếp theo liền đến phiên Hoa Văn Tuấn. Hoa Văn Tuấn chính là nhân cực cảnh 4 trọng tu vi. Chỉ là vung tay lên, liền đem xương đen ma hổ đánh gục. Hoa Văn Khanh tu vi cũng không yếu, thực lực hơn xa xương đen ma hổ, dễ dàng đánh gục. Trần Tông ba người đều thông qua săn ma nhân khảo hạch, trở thành một người dự bị săn ma nhân. Dự bị săn ma nhân còn không phải chân chính săn ma nhân. Cái này khảo hạch mục đích chính là vì nhìn xem võ giả có hay không trực diện dưới nền đất ma vật dũng khí cùng năng lực. Nếu không có, kia vẫn là từ đâu tới đây về nơi đó đi, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian cùng sinh mệnh. Chúc mừng các ngươi đều thông qua khảo hạch trở thành dự bị săn ma nhân. Săn ma đại điện người khóe miệng treo lên một mạt cười lạnh, không nhanh không chậm nói, nhưng không cần thiên chân cho rằng dự bị săn ma nhân chính là chân chính săn ma nhân. Muốn trở thành chân chính săn ma nhân, các ngươi còn cần đơn độc thân thủ đến thành lũy ở ngoài săn giết tương ứng dưới nền đất ma vật. Đến nỗi săn giết cái dạng gì dưới nền đất ma vật, liền phải xem các ngươi vận khí, đây mới là chân chính khảo nghiệm, mà không phải cái gọi là khảo hạch, kém một chữ, tính chất cũng có cực đại khác biệt. Săn giết cái dạng gì dưới nền đất ma vật, thông qua rút thăm tiến hành, nói là rút thăm, nhưng thường thường cũng sẽ không thái quá, tỉ như làm ngụy siêu phàm cảnh người đi săn giết siêu phàm cảnh dưới nền đất ma vật. Đáng giá nhắc tới chính là, tu luyện giả đối dưới nền đất ma vật tiến hành rồi cấp bậc phân chia. Phàm cấp thấp nhất, nhưng liền tính là yếu nhất phàm cấp ma vật, cũng cùng cấp với tu luyện giả chân võ cảnh. Phàm cấp bên trong, giống nhau có mạnh yếu chi phân, nhược, tương đương với chân võ cảnh lúc đầu, cường, tác có thể so sánh ngụy siêu phàm cảnh đệ tam cực. Phàm cấp phía trên vì hạ cấp, tương đương siêu phàm nhân cực cảnh, trung cấp tác tương đương địa linh cảnh, thượng cấp tác tương đương thiên huyền cảnh. Trần Tông trừ đến chính là săn giết hạ cấp dưới nền đất ma vật một sừng hắc ma. Hoa Văn Tuấn còn lại là săn giết hạ cấp dưới nền đất ma vật hắc viêm thú. Hoa Văn Khanh lại là muốn săn giết hạ cấp dưới nền đất ma vật song đầu ma mãng. Ba người kết bạn, nhanh chóng rời đi săn ma đại điện, hướng trấn ma thành lũy một cái khác phương hướng mà đi. Trấn ma thành lũy tổng cộng có 2 tòa đại môn, lẫn nhau tương đối, trung gian chính là một cái thập phần rộng lớn đường phố, cửa đông cũng đúng là Trần Tông đám người tiến vào đại môn, mặt hướng Thương Lan đại lục, tây môn tắc mặt hướng Địa Ma Uyên. Hiện giờ, Trần Tông ba người phương hướng chính là tây môn, theo sau, chờ đến bọn họ tách ra khi lại động thủ, nam giết chết nữ bắt sống. Hàn Tứ Gia đầy mặt giữ tợn, ánh mắt âm hàn nhìn chăm chú Trần Tông ba người bóng dáng. Đối những người khác phân phó nói, Tứ Gia, nói tốt, kia nữ ta cũng muốn chơi một chút. Không sai, cô nàng này thủy linh linh, nhìn khiến cho người cầm giữ không được. Không thành vấn đề, đến lúc đó cùng nhau chơi. Hàn Tứ Gia âm âm cười nói, tây môn cùng cửa đông thoạt nhìn không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì càng tiếp cận Địa Ma Uyên quan hệ, không khí bên trong thiên địa linh khí càng thiếu, hỗn loạn ma khí càng nồng đậm. Bước ra tây môn, trước mắt, làm người kinh ngạc. Cháy đen khô nứt thổ địa, phảng phất hết thảy sinh cơ đều diệt sạch, trong không khí tràn ngập tanh hôi, nồng đậm hỗn loạn ma khí dao động. Trần huynh, săn ma nhân khảo nghiệm yêu cầu đơn độc hoàn thành, chúng ta như vậy tách ra đi. Hoa Văn Tuấn nói, lấy Trần Tông năng lực, này khảo nghiệm, phòng trừng cũng không khó. Lời tuy như thế, nhưng nơi đây nguy hiểm, nhớ lấy cẩn thận. Trần Tông nói, Văn Khanh càng cần chú ý, ta sẽ chú ý, Trần đại ca cũng cẩn thận. Hoa Văn Khanh mỉm cười nói, ba người chia lìa, từng người một phương hướng. Bởi vì bọn họ muốn săn giết dưới nền đất ma vật ở bất đồng phương vị. Tách ra, hảo, kia cô bé giao cho ta tới, bảo đảm không thương chút nào bắt sống trở về. Địa Ma Uyên tổng cộng bị chia làm 9 tầng, Trần Tông đám người nơi địa phương, còn lại là Địa Ma Uyên mặt ngoài, còn không đến tầng thứ nhất. Này tầng ngoài thượng, nguyên bản tồn tại rất nhiều từ tầng thứ nhất nảy lên tới dưới nền đất ma vật. Nhưng trải qua săn ma nhân nhiều năm săn giết, càng ngày càng ít, đi ra hảo một khoảng cách, Trần Tông mới nhìn đến một con dưới nền đất ma vật. Thuộc về phàm cấp trình tự, thuận tay chém giết, càng là thâm nhập, gặp được dưới nền đất ma vật liền càng nhiều, bất quá đại đa số đều là phàm cấp, còn không có nhìn đến hạ cấp dưới nền đất ma vật. Dự bị săn ma nhân khảo nghiệm có thời gian yêu cầu, không lâu lắm cũng không tính đoạn, trong khi một tháng, nói cách khác, từ rút thăm bắt đầu, đến hoàn thành khảo nghiệm phản hồi săn ma đại điện, cần thiết ở trong một tháng kết thúc, càng là thâm nhập, không khí giữa thiên địa linh khí hàm lượng liền càng ít. Tương phản, hỗn loạn ma khí độ dày liền càng cao, hoàn cảnh như vậy càng thêm thích hợp dưới nền đất ma vật sinh tồn, đối tu luyện giả bất lợi. Phải biết rằng, tu luyện giả lực lượng là linh lực, mà linh lực nơi phát ra chính là thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí khuyết thiếu, tu luyện giả tu vi liền khó có thể tăng lên, thậm chí linh lực tiêu hao lúc sau khó có thể hấp thu thiên địa linh khí tới khôi phục. Bất quá săn ma nhân cũng có tương ứng thủ đoạn, đó chính là hấp thu linh nguyên nội tinh thuần linh khí tới khôi phục, lại hoặc là thông qua dùng đan dược tới khôi phục. Hấp thu linh nguyên hòa phục dùng đan dược, hai người so sánh với người sau khôi phục sẽ càng mau, nhưng là muốn ba phần độc, đan dược dùng nhiều liền sẽ ở trong cơ thể lắng đọng lại đan độc, yêu cầu tiêu phí không ít thời gian tinh lọc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tu luyện giả linh lực tinh thuần, ảnh hưởng đến kế tiếp tu luyện. Hấp thu linh nguyên tuy rằng so chậm, lại thắng ở không có tác dụng phụ, bởi vì linh nguyên nội linh khí thập phần tinh thuần, vì vậy săn ma nhân nhóm ra ngoài săn giết dưới nền đất ma vật khi thường thường sẽ mang theo linh nguyên cùng tương ứng đan dược, phân tình huống sử dụng. Hỗn loạn ma khí đối dưới nền đất ma vật giống như thuốc bổ, nhưng đối tu luyện giả mà nói tác như có độc chi vật, thời gian dài ở vào hỗn loạn ma khí bên trong liền sẽ chậm rãi đã chịu ảnh hưởng, trở nên suy yếu, nếu hấp thu ma khí nhập thể liền sẽ càng thêm nghiêm trọng, có lẽ sẽ có tương ứng ứng đối phương pháp. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, dựa vào chính mình cường đại thân hình, loại trình độ này hỗn loạn ma khí nhưng thật ra vô pháp mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng, nhưng Trần Tông lại cũng rõ ràng, nếu thời gian quá dài nói đối chính mình cũng là bất lợi, thử hấp thu một tia hỗn loạn ma khí nhập thể liền cảm giác trong cơ thể phảng phất nạp vào một phen răng cưa lưỡi dao dường như cắt, nhịn không được cảm thấy đau đớn, nhưng Trần Tông vẫn chưa đem chi đuổi đi, mà là tinh tế cảm thụ kia một tia ma khí nhập thể lúc sau sở mang đến đủ loại ảnh hưởng, mới đưa chi xua tan, xé rách, đau đớn, ăn mòn, diệt sạch sinh cơ. Trần Tông không cấm mày nhăn lại, này ma khí quả nhiên là thực đáng sợ lực lượng, mà này chỉ là địa ma uyên nhất tầng ngoài mà thôi, này đó hỗn loạn ma khí bất quá là từ địa ma uyên nội tiết lộ ra tới, nếu tiến vào địa ma uyên nội, hỗn loạn ma khí lại nên nồng đậm tới trình độ nào. Lắc đầu, mấy vấn đề này không phải chính mình hiện tại yêu cầu để ý tới, vẫn là trước thông qua khảo nghiệm trở thành săn ma nhân lại nói. Trần Tông thẳng đến địa ma uyên tầng ngoài chỗ sâu nhất, tìm được rồi mục tiêu, một sừng hắc ma. Một sừng hắc ma toàn thân màu đen, ngoại hình cùng mã có vài phần tương tự, nhưng càng thêm hung mãnh, càng thêm dữ tợn, phần lưng hai bên chiều dài gai xương, trên trán chiều dài một sừng, quanh thân có nhè nhẹ khói đen tràn ngập, dưới nền đất ma vật đại thể không có gì trí tuệ, chỉ có một ít thú tính bản năng. Này một đầu một sừng hắc ma liền đứng ở tại chỗ, không ngừng phun ra nuốt vào hỗn loạn ma khí, rồi sau đó nó cảm thấy được Trần Tông tiếp cận, tu luyện giả hơi thở cùng hỗn loạn ma khí không hợp nhau, liền tính Trần Tông lại thu liễm, tiếp cận khoảng cách nhất định lúc sau cũng rất khó lấy tránh được dưới nền đất ma vật cảm ứng. Một phát hiện Trần Tông, một sừng hắc ma lập tức vọt lại đây, tứ chi tung bay, tốc độ cực nhanh, dường như một đạo màu đen tia chớp mang theo nùng liệt ma khí cuồn cuộn rít gào tới, trên trán một sừng như đao giống nhau đem không khí cắt ra, ở âm u trung lưu lại một đạo hoa ngân. Nhìn đến một sừng hắc ma khoảnh khắc thông qua đối phương trên người hơi thở dao động, Trần Tông liền phỏng đoán ra một sừng hắc ma trình tự không sai biệt lắm tương đương với tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh tam trọng, nhưng ma vật bản thân đặc tính làm nó đủ để cùng tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh bốn trọng chống lại. Một sừng hắc ma xung phong liều chết tới, vô cùng cuồng bạo. Trần Tông rút kiếm, màu đỏ kiếm quang phá không sát ra, chạm chung một sừng hắc ma, nhưng kia kiếm quang lại nháy mắt bị hướng toái, một sừng hắc ma tốc độ không chịu ảnh hưởng. Tứ gia nói người này thực lực rất mạnh, khó đối phó, hiện tại thoạt nhìn tựa hồ tương đối giống nhau a, nhìn nhìn lại tốt nhất là chờ hắn cùng một sừng hắc ma lưỡng bại câu thương lại ra tay. Âm thầm đi theo mà đến hai người cho nhau giao lưu nói, nhìn chằm chằm Trần Tông cùng một sừng hắc ma chi gian chiến đấu, thân là săn ma nhân khắc sâu biết không động thủ tác đã, vừa động thủ không dung có sai lầm, nếu bởi vì coi khinh đối phương mà thất bại, đó chính là một cái thất bại săn ma nhân. Oanh một tiếng, Trần Tông bị một sừng hắc ma đâm bay, sắc mặt trắng bệch, tay cầm kiếm không tự giác rung động vài cái, người này tu vi bất quá là nhân cực cảnh bốn trọng lúc đầu, loại tình huống này xem ra phòng chừng đánh không lại một sừng hắc ma kia, vừa lúc đỡ phải chúng ta ra tay chảm. Trần Tông bỗng nhiên một tiếng hét to, quanh thân bộc phát ra mạnh mẽ hơi thở dao động, từ nhân cực cảnh bốn trọng lúc đầu oanh tăng lên tới nhân cực cảnh bốn trọng trung kỳ, lại bùng nổ tăng lên tới nhân cực cảnh bốn trọng hậu kỳ. Hồng ngọc kiếm thượng sáng lên vô cùng lóa mắt quang mang, chợt một đạo hơn 10 mét đỏ đậm kiếm quang đang âm thầm hai cái săn ma nhân hoảng sợ nhìn chăm chú dưới, đem mặt đất xé rách, đem không khí bổ ra, mang theo kinh người lực lượng sát hướng một sừng hắc ma. Một sừng hắc ma bản năng cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, một tia hắc quang hội tụ đến một sừng thượng, chợt tràn ngập toàn thân, hóa thành một đạo màu đen tia chớp phá không sát ra, liên tiếp thoán nổ mạnh đánh sâu vào, đem bốn phía khô cạn mặt đất tạc toái ra rất nhiều hố động. Một sừng hắc ma ngã vào một bên hơi thở thoi thóp, mà Trần Tông sắc mặt tái nhợt, chính đại khẩu há mồm thở dốc, thoạt nhìn một bộ dùng sức quá độ hơn nữa bị thương bộ dáng. Lưỡng bại câu thương, cơ hội vừa lúc, chúng ta nên ra tay. Âm thầm hai cái săn ma nhân nhìn nhau cười. Chương 776, săn ma nhân. Hô hô, Đường Lưỡng Đạo thân ảnh như tia chớp giống nhau lược không mà qua. Mới vừa có rất nhỏ và tiếng gió truyền vào Trần Tông nhạy bén trong tai. Trần Tông khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng chuyển vì hồng nhuận, một thân suy yếu cũng nhanh chóng tràn đầy lên, trong lòng nảy sinh một tia cảm giác không ổn, phảng phất rơi vào cái gì bẫy dập trong vòng dường như. Nhưng đã hiện thân mà ra, không chỗ nào che giấu, chỉ có thể sát, trước mắt, màu đỏ kiếm quang lóng lánh, mang theo một trận nóng rực đập vào mặt tới, làm này hai cái săn ma nhân đều cảm thấy, này nhất kiếm là sát hướng chính mình, vô pháp né tránh, khi bọn hắn muốn chống đỡ hết sức, lại cảm giác một trận xé rách đau nhức thổi quét toàn thân. Trước mắt bóng người tựa hồ đang không ngừng lui về phía sau. Không, không phải người nọ ở phía sau lui, mà là bọn họ hai cái bị đánh bay, ngược bị nhất kiếm xé rách, máu tươi đầm đìa, cường, quá cường. Bằng chính mình hai người thực lực, không thể chống đỡ, bọn họ cũng không ngốc, lập tức liền hiểu được, chính mình hai người tự cho là bí ẩn theo dõi, kỳ thật đã bị biết được, đối phương mới có thể làm ra một bộ cùng một sừng hắc ma liều chết huyết chiến bộ dáng tới. Mục đích, chính là vì hấp dẫn chính mình hai người ra tới, bọn họ suy đoán không sai, Trần Tông thế nhược mục đích, chính là vì đem này hai cái âm thầm theo dõi mà đến săn ma nhân hấp dẫn ra tới. Từ bước ra trấn ma thành lũy cùng Hoa Văn Tuấn huynh muội từng người tách ra lúc sau, Trần Tông liền có loại bị theo dõi cảm giác. Người theo dõi thập phần lão luyện, thập phần bí ẩn, khó có thể cảm thấy, nếu không có Trần Tông cảm giác siêu cường, nói không chừng liền trúng chiêu. Tuy là như thế, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm người theo dõi ở nơi nào. Chỉ có thể kỳ địch lấy nhược đem chi hấp dẫn ra tới. Trường kiếm run lên, kiếm khí phá không, đem giấy rụa đứng dậy một sừng hắc ma đánh gục. Vì sao phải theo dõi đánh lén ta? Trần Tông hỏi ngược lại, hai cái bị thương săn ma nhân banh một khuôn mặt, trên mặt hãy còn mang theo đạm mạc, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Tuyệt không mở miệng, là hôm nay cái kia bị xưng là Hàn tứ gia người đi. Trần Tông trên cao nhìn xuống, ánh mắt hiện lên một tia sắc bén ánh sáng, phảng phất trường kiếm ra khỏi vỏ thẳng bước mà đi. Trần Tông nói, làm này hai cái săn ma nhân đồng tử khẽ run lên. Tức khắc, Trần Tông liền đã biết chính mình suy đoán là thật sự. Thật là cái kia muốn đùa giỡn Hoa Văn Khanh còn đánh gãy chính mình mộ đạo Hàn tứ gia. Nội tâm không có xuất hiện một cổ mãnh liệt sát khí. Các ngươi là cái gì lai lịch? Hàn tứ gia là cái gì lai lịch? Trần Tông lại lần nữa dò hỏi. Hàn tứ gia người này nên sát, nhưng ở giết chết phía trước, điều tra một phen đối phương thân phận lai lịch rất cần thiết, mới có thể đủ càng tốt làm ra an bài, tưởng đối phó tứ gia đúng không? Bỗng nhiên, trong đó một cái săn ma nhân khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh, đầy mặt châm chọc nói, chúng ta đều là vạn trọng săn ma đoàn người, tứ gia càng là chúng ta phó đoàn trưởng thân thích, như vậy thu tay lại, ta sẽ đăng báo, đến lúc đó chúng ta săn ma đoàn sẽ không lại tìm ngươi bất luận cái gì phiền toái. Nhưng nếu ngươi giết chúng ta, hậu quả không phải ngươi chịu nổi. Vạn trọng săn ma đoàn, trầm ngâm mấy tức, Trần Tông bỗng nhiên ra tay, hồng ngọc kiếm run lên, lưỡng đạo kiếm khí phá không, đem này hai cái săn ma nhân bắn chết, nếu là tương đối thiên chân người hoặc là lịch duyệt không đủ người, có lẽ sẽ tin tưởng đối phương nói, nhưng Trần Tông sẽ không, này đó săn ma nhân một đám tàn nhẫn độc ác, không có hảo sống chung hạng người, buông tha bọn họ, việc này không chỉ có sẽ không như vậy bỏ qua, chỉ sợ sẽ tăng lên, lùi một bước trở về nói, liền tính là đối phương muốn một sự nhịn chín sự lành. Trần Tông lại không muốn. Chỉ cần là một cái đánh gãy chính mình mộ đạo, chính là vô pháp hóa giải thù. Hàn tứ gia người này, phi sát không thể, lại nhất kiếm chém xuống một sừng hắc ma đầu. Đây là bằng chứng, yêu cầu nộp lên trên. Trần Tông lại nhanh chóng vơ vét kia hai cái săn ma nhân. Lấy đi bọn họ giới tử túi từ từ, liền hướng trấn ma thành lũy phương hướng nhanh chóng mà đi. Hoa huynh hai người lai lịch không tầm thường, thực lực cũng không yếu, hẳn là đủ để ứng phó đánh lén. Trần Tông ám đạo, lại cũng không khỏi có vài phần lo lắng. Chợt hai tròng mắt bùng lên ra mãnh liệt sát khí, nếu bọn họ huynh muội có bất luận cái gì sơ suất, ta liền đồ diệt vạn trọng săn ma đoàn. Mấy tháng ở chung làm người cũng không tồi, Trần Tông sớm đã đem Hoa Văn Tuấn huynh muội coi như bạn tốt. Phản hồi khi Trần Tông tốc độ càng mau, từ Tây Môn lại lần nữa bước vào trấn ma thành lũy nội. Trần Tông nhắm thẳng săn ma đại điện mà đi. Hoa Văn Tuấn huynh muội còn không có trở về, Trần Tông đi trước săn ma khu, lấy ra một sừng hắc ma đầu nộp lên trên. Thật là một sừng hắc ma đầu, mới vừa săn giết không lâu. Một phen nghiệm chứng lúc sau, săn ma khu cười nói, săn ma đại điện tự nhiên có chính mình một phen thủ đoạn tiến hành nghiệm chứng. Nhìn xem có phải hay không cá nhân đơn độc săn giết. Có phải hay không sắp tới săn giết từ từ, phòng ngừa gian lận, thông qua nghiệm chứng, Trần Tông liền trở thành chính thức săn ma nhân, được đến chính thức săn ma nhân mới có được chuyên trúc tiêu chí. Một cái màu đen nguyệt nhận huy chương, mặt trên có một viên huyết tinh, ngoài ra, chính là một quyển giới thiệu săn ma nhân mỏng quyển sách. Này huy chương, đã kêu làm săn ma ấn. Không chỉ có là chính thức săn ma nhân tiêu chí, thân phận tượng trưng, cũng là săn ma nhân chi gian thông tin cùng ký lục công huân bảo vật. Lấy máu nhận chủ, Trần Tông cùng săn ma ấn chi gian thành lập khởi chặt chẽ liên hệ. Này săn ma nhân chỉ có chính mình mới có thể sử dụng. Nếu bị giết chết, săn ma ấn liền tính là trở thành vật vô chủ, người khác cũng vô pháp sử dụng, bởi vì kia săn ma ấn đã phế bỏ. Loại này cách làm cũng là vì tránh cho có người vì công huân bí qua hóa liều, chuyên môn giết hại mặt khác săn ma nhân đoạt lấy công huân. Săn ma ấn không lớn, không biết là cái gì kim loại đúc liền, cầm trong tay toàn thân lạnh lẽo như nước, từ bàn tay tràn ngập khai đi, xuyên thấu qua cánh tay lan tràn đi toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Trần Tông không tự chủ được một cái giật mình, cảm giác tinh thần phấn chấn, ngón tay phát lực, này săn ma ấn lại vô cùng cứng rắn, ngoài dự đoán, phải biết rằng, Trần Tông lực cánh tay, chính là đạt tới 35 vạn cân chi cự, thập phần đáng sợ, một thành lực lượng, hai thành lực lượng, tam thành lực lượng, bốn thành lực lượng, năm thành lực lượng, săn ma ấn không chút sứt mẻ. Trần Tông không có lại tiếp tục nếm thử đi xuống, mà là đem tâm thần chìm vào trong đó. Tên họ Trần Tông, cấp bậc một tinh săn ma nhân, công huân linh, liên hệ vô, rất đơn giản nội dung. Trần Tông một bên nghiên cứu săn ma ấn cùng săn ma nhân tương quan tư liệu, một bên chờ đợi Hoa Văn Tuấn huynh muội trở về. Săn ma nhân cùng sở hữu thất tinh cấp cùng với phong hào săn ma nhân, nhất tinh cấp thấp nhất, thất tinh cấp tối cao, phong hào săn ma nhân lại muốn cao hơn thất tinh cấp. Tinh cấp tấn chức phương thức cũng rất đơn giản, chính là kiếm lấy công huân, đương công huân đạt tới nhất định số lượng khi, liền có thể ở săn ma đại điện săn ma khu xin thăng cấp. Một tinh thăng cấp nhị tinh sở yêu cầu công huân là 1000 điểm, săn giết một đầu phàm cấp ma vật, có thể được đến một chút đến 6 giờ công huân. Rốt cuộc phàm cấp ma vật có mạnh có yếu, bị phân chia vì 6 cái cùng bậc, phân biệt đối ứng ngụy siêu phàm cảnh thất tinh cấp, 8 tinh cấp, cửu tinh cấp cùng đệ nhất cực, đệ nhị cực thậm chí đệ tam cực, săn giết hạ cấp ma vật, tác sẽ được đến 10 giờ đến 100 điểm công huân. Săn giết trung cấp ma vật, tác sẽ được đến 1000 điểm đến 1 vạn điểm công huân. Săn giết thượng cấp ma vật, tác sẽ được đến 10 vạn điểm đến 100 vạn điểm công huân. Đến nỗi như thế nào phán đoán ma vật cấp bậc do đó thu hoạch tương ứng công huân. Tác từ săn ma ấn tiến hành, nói cách khác, đương săn giết ma vật lúc sau, kích phát săn ma ấn hơi thở tiếp xúc kia ma vật, liền sẽ làm ra tương quan phán đoán, do đó gia tăng tương ứng công huân, bởi vì đại đa số dưới nền đất ma vật đều đã bị ký lục xuống dưới. Chúng nó ngoại hình hơi thở thực lực từ từ đều có thể tìm được, mà mỗi một đạo nhận chủ sau săn ma ấn đều có thể liên thông ma vật ký lục, giả như có thể tìm được không có bị ký lục ma vật, liền có thể căn cứ ma vật cấp bậc đạt được công huân khen thưởng. Này khen thưởng tương đương phong phú. Trần huynh, thanh âm truyền đến, Trần Tông ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Hoa Văn Tuấn cùng Hoa Văn Khanh huynh muội hai người bước đi tới, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông trong lòng lo lắng, ta đã bắt được săn ma ấn. Trần Tông sáng lên trong tay săn ma ấn nói, chúc mừng Trần huynh, chúng ta đi trước giao nhiệm vụ, qua đi lại nói. Hoa Văn Tuấn cười nói, huynh muội hai người cũng đều săn giết tương ứng dưới nền đất ma vật. Không bao lâu, Hoa Văn Tuấn huynh muội cũng bắt được săn ma ấn, trở thành chính thức săn ma nhân, cấp bậc cùng Trần Tông giống nhau, đều là một tinh. Trần huynh, ngươi nhưng gặp được tập kích? Hoa Văn Tuấn chính xác hỏi, nói như vậy, các ngươi cũng gặp được tập kích? Trần Tông hỏi ngược lại, ánh mắt ở Hoa Văn Tuấn cùng Hoa Văn Khanh trên mặt đảo qua mà qua. Hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu, tập kích chúng ta ba người, nhất định cùng người nọ có quan hệ. Hoa Văn Tuấn nói, hai tròng mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt u ám. Trần Tông biết Hoa Văn Tuấn theo như lời người nọ, chính là Hàn Tứ Gia, xác thật cùng người này có trực tiếp liên hệ. Trần Tông nói, người này là vạn trọng săn ma đoàn người, có nhất định địa vị. Hiển nhiên, Hoa Văn Tuấn cùng Hoa Văn Khanh tuy rằng đối phó rồi tập sát người, lại không có ép hỏi ra đối phương lai lịch thân phận. Vạn trọng săn ma đoàn, Hoa Văn Tuấn sắc mặt, tức khắc có vài phần ngưng trọng, tựa hồ biết này vạn trọng săn ma đoàn. Trần huynh, sáng tạo săn ma đoàn, cái thứ nhất yêu cầu, ít nhất phải có 5 người, cái thứ hai yêu cầu, trong đó một người săn ma nhân cấp bậc, ít nhất muốn đạt tới 4 sao, cái thứ ba yêu cầu, cần thiết hoàn thành một cái tương đương gian nan nhiệm vụ. Chỉ có đạt thành 3 cái yêu cầu, mới có thể đủ sáng tạo săn ma đoàn. Hoa Văn Tuấn ngụ ý, phàm là săn ma đoàn đều không đơn giản, thực lực cường đại, cái thứ nhất yêu cầu đơn giản nhất, 5 người, tương đương dễ dàng, nhưng cái thứ hai yêu cầu cùng cái thứ ba yêu cầu liền tương đối khó khăn. Cái thứ ba yêu cầu khó khăn như thế nào? Trần Tông không có gì minh xác khái niệm, nhưng cái thứ hai yêu cầu, ít nhất 4 sao cấp, cũng thật không dễ dàng. Nhất tinh cấp thăng cấp đến nhị tinh cấp, yêu cầu 1000 điểm công huân, nhị tinh cấp thăng cấp đến tam tinh cấp, tác yêu cầu 1 vạn điểm công huân, tam tinh cấp thăng cấp đến 4 sao cấp, tác yêu cầu 10 vạn điểm công huân, 10 vạn điểm công huân, nếu là săn giết đứng đầu trung cấp ma vật, cũng muốn giết chết 10 đầu mới được, mà đứng đầu trung cấp ma vật, tương đương với phong hoàng cường giả cấp bậc, săn ma đoàn cũng có cấp bậc chi phân. Từ thấp đến cao phân biệt là binh cấp, đem cấp cùng quân cấp, binh cấp săn ma đoàn nhiều đạt thượng trăm, mấy năm trước ta tới nơi này thời điểm, từng nghe quá vạn trọng săn ma đoàn, lúc ấy tựa hồ là đem cấp săn ma đoàn, ý nghĩa vạn trọng săn ma đoàn nội, ít nhất có 5 sao cấp thậm chí càng cao săn ma nhân. Địa linh cảnh cường giả không ít, đến nỗi hay không có thiên huyền cảnh cường giả, lại là không biết bao nhiêu, nhưng bất luận cái gì một cái địa linh cảnh, đều không phải ba người có thể đối kháng. Hoa huynh làm gì tính toán? Trần Tông kinh ngạc với vạn trọng săn ma đoàn cường đại, lại không có chút nào sợ hãi, hỏi ngược lại, Hàn Tứ gia người này 5 lần 7 lượt đối phó chúng ta. Muốn chết? Hoa Văn Tuấn đáy mắt hiện lên một mặt tàn khốc, nhưng sát người này không khó, khó chính là như thế nào ứng phó vạn trọng săn ma đoàn trả thù. Chương 777, huyết cừu, cái thứ nhất phương pháp, chúng ta gia nhập một cái cường đại săn ma đoàn, bày ra cũng đủ năng lực, được đến săn ma đoàn coi trọng, đến lúc đó phải đối phó vạn trọng săn ma đoàn người liền càng thêm dễ dàng. Cái thứ hai phương pháp, trở thành trấn ma quân sĩ. Hoa Văn Tuấn theo như lời hai cái phương pháp, đều yêu cầu thời gian, ta chuẩn bị hướng Hàn Tứ gia đưa ra huyết cừu. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, Trần huynh không thể, làm như thế sẽ rút dây động rừng, hơn nữa liền tính là giết chết Hàn Tứ gia, cũng tránh không khỏi vạn trọng săn ma đoàn trả thù. Hoa Văn Tuấn biến sắc, vội vàng ngăn cản, đại ca, Trần đại ca ý tứ ta minh bạch. Hoa Văn Khanh lại mở miệng, thanh âm mềm nhẹ thần sắc bình tĩnh, cái kia Hàn Tứ gia vừa thấy liền biết là có thù tất báo hạng người, bằng không cũng sẽ không làm người theo đuôi chúng ta đánh lén. Đánh lén không thành ngược lại bị chúng ta giết chết, cùng vạn trọng săn ma đoàn chi gian thù liền kết hạ. Liền tính chúng ta dừng tay, Hàn Tứ gia cũng sẽ tiếp tục ra tay, vạn trọng săn ma đoàn cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Cho nên, ta ngược lại là duy trì Trần đại ca cách làm, trước đem Hàn Tứ gia diệt trừ, lại đến ứng phó vạn trọng săn ma đoàn trả thù. Hoa Văn Khanh thoạt nhìn khinh khinh nhu nhu bộ dáng, nhưng nội tâm kiên nghị, nói chuyện trật tự rõ ràng, xem đến so Hoa Văn Tuấn càng thấu triệt, làm Trần Tông hơi hơi kinh ngạc. Hoa Văn Tuấn vừa nghe, tựa hồ cũng là cái này lý, thù đã kết hạ, hiện tại giết hay không kia Hàn Tứ gia, vạn trọng săn ma đoàn đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Rốt cuộc vạn trọng săn ma đoàn người chính là đánh lén không thành phản bị giết tốt một chút. Trần huynh nhưng có nắm chắc? Hoa Văn Tuấn không cấm hỏi ngược lại. Có, Trần Tông gật gật đầu. Kia Hàn Tứ gia tu vi đích xác không yếu, nhân cực cảnh 5 trọng cực hạn, hơn nữa hắn là săn ma nhân quan hệ, thực lực sẽ so tầm thường nhân cực cảnh 5 trọng càng cường không ít. Nhưng nhiều lắm chính là tương đương với người bình thường cực cảnh 6 trọng lúc đầu trình độ. Ba người xoay người hướng săn ma khu đi đến, Trần Tông trực tiếp xin huyết cừu, đối tượng là vạn trọng săn ma đoàn Hàn Tứ gia, này tin tức cũng không tính bí ẩn, thực mau liền truyền tới Hàn Tứ gia trong tai, cũng truyền tới mặt khác săn ma nhân trong tai. Huyết cừu, Hàn Tứ gia sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã biết chính mình an bài người đều bị xử lý. Hiện tại, đối phương thế nhưng còn dám hướng chính mình đưa ra huyết cừu. Hơn nữa đưa ra huyết cừu người, càng là phía trước thiếu chút nữa nhất kiếm đem chính mình chém giết người. Nhớ tới kia nhất kiếm, Hàn Tứ gia vẫn như cũ có chút tim đập nhanh, thân là săn ma nhân, ở trấn ma thành lũy trà trộn đã lâu, không chỉ có đủ thực lực, nhãn lực cũng thập phần hơn người, hắn tự nhận là không có nắm chắc đánh bại đối phương. Cự tuyệt đối phương huyết cừu, nhưng không có cưỡng chế quy định cần thiết tiếp thu. Giống nhau đưa ra huyết cừu, thường thường đều là hai bên đồng ý lúc sau, như Trần Tông loại này không trước thông chi đối phương trực tiếp đưa ra huyết cừu. Tình huống ít, ý niệm vừa chuyển, vì mạng sống, Hàn Tứ gia liền tính toán cự tuyệt Trần Tông huyết cừu, lại tùy thời trả thù trở về. Tin tức thực mau, Hàn Tứ gia thế nhưng cự tuyệt, thực bình thường, Hàn Tứ gia người này tuy rằng có điểm thực lực, nhưng xưa nay bắt nạt kẻ yếu, săn giết ma vật cũng trước nay chỉ chọn so với chính mình nhược. Cự tuyệt huyết cừu không có gì hảo kỳ quái. Sẽ làm Hàn Tứ gia cự tuyệt huyết cừu, thuyết minh người này thực lực không yếu. Điều tra ra, người này tên là Trần Tông, vừa tới trấn ma thành lũy, vừa mới thông qua khảo hạch trở thành một tinh săn ma nhân. Suy, Hàn Tứ gia thế nhưng liền một con tay mơ huyết cừu cũng không dám tiếp. Quả thực là mất hết vạn trọng săn ma đoàn thể diện. Hàn Tứ gia chính là như vậy rùa đen rút đầu, vô chứng hạng người, nhân sinh trên đời, luôn có bằng hữu, luôn có địch nhân. Hàn Tứ gia đối đầu nhóm sôi nổi cười nhạo, chửi bới, màu đen điện phủ có vẻ trang nghiêm túc mục. Không khí ngưng trọng mà tiêu sát, một người ngồi ở thủ vị bên phải thứ vị thượng, thân hình thẳng thắn, khí thế trọn vẹn một khối, vô cùng cô đọng, một đôi mắt phiếm mê muội đau ánh sao, nơi đi qua, phảng phất sinh linh tất cả diệt sạch, hôi phi yên diệt. Người này họ Đoạn, danh Thiên Thù, chính là vạn trọng săn ma đoàn hai đại phó đoàn trưởng chi nhất. Ta nghe nói ngươi cự tuyệt người khác huyết cừu. Đoạn Thiên Cừu ma đau hai tròng mắt chăm chú nhìn tại Hạ Phương đứng nhân thân thượng, khẩu khí đạm mạc dò hỏi. Đúng vậy, Hàn Tứ gia cả người nhịn không được run run lên. Cái loại này ánh mắt giữa sở ẩn chứa hơi thở dao động, thật là đáng sợ, phảng phất đem chính mình thân hình tách rời, liền sinh cơ đều phải bị giết tuyệt dường như, cả người lạnh băng vô cùng. Đó là bởi vì thực lực của đối phương rất mạnh, ta không có nắm chắc đối phó, thực lực rất mạnh không có nắm chắc. Đoạn Thiên Cừu hai tròng mắt phiếm ra quang mang càng thêm lạnh lẽo, làm Hàn Tứ gia thân hình càng run rẩy kịch liệt. Kẻ hèn một người cực cảnh một tinh săn ma nhân, thế nhưng làm ngươi lùi bước, mất hết vạn trọng săn ma đoàn thể diện. Tỷ phu, thực lực của hắn thật sự rất lợi hại, khẳng định là từ đại tông môn tới. Hàn Tứ gia sắc mặt tái nhợt biện giải nói, ứng chiến, Đoạn Thiên Cừu lại nói thẳng nói, ta sẽ cho ngươi một cái hóa ma đan. Hóa ma đan? Hàn Tứ Gia nguyên bản tái nhợt sắc mặt càng trắng bệch, đầy mặt kinh hãi, tỷ phu, hóa ma đan, ta biết, nhưng nếu ngươi không có nắm chắc ở huyết cừu chung giết chết đối phương, chỉ có thể dùng hóa ma đan. Đoạn Thiên Cừu thanh âm đạm mạc thái độ kiên quyết, yên tâm, chỉ cần ngươi mau chóng giết chết đối phương, ta sẽ vì ngươi giải quyết hóa ma đan phản phệ, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể không có việc gì. Hàn Tứ Gia tái nhợt trên mặt vô cùng chua xót, hắn biết, tuy rằng trước mắt người là chính mình tỷ phu, nhưng càng là vạn trọng săn ma đoàn phó đoàn trưởng, vẫn là địa linh cảnh cường giả, xưa nay nói một không hai, nếu đã nói đến tình trạng này, chính mình liền không có lại phản kháng tư cách, liền tính là tìm tỷ tỷ cũng vô dụng, chỉ là dùng hóa ma đan tuy rằng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực, lại có rất lớn nguy hiểm, một cái vô ý liền sẽ bị hóa ma đan lực lượng ăn mòn, mất đi lý trí, trở thành ma vật giống nhau đồ vật. Trần huynh, này Hàn Tứ Gia đầu tiên là cự tuyệt huyết cừu, hiện tại lại đồng ý huyết cừu, sợ là có cái gì thủ đoạn. Hoa Văn Tuấn không phải không có lo lắng nói, không sao. Trần Tông khẽ cười nói, nếu đã đưa ra huyết cừu, sao lại bởi vì đối phương có thủ đoạn liền sợ hãi không trước. Huyết cừu ở Trấn Ma Thành lũy nội, là một kiện trang nghiêm ngưng trọng sự, từ một người Trấn Ma quân sĩ chủ trì, thật lớn tám lăng hình huyết sắc lôi đài chót vót, không ngừng tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Tại đây huyết sắc lôi đài hai bên từng người dựng đứng một tòa màu đen tấm bia đá. Bia đá các có huyết sắc văn tự, huyết cừu chi lôi, sinh tử hai giới, hai câu này lời nói không có thời khắc nào là nhắc nhở người khác. Bước lên huyết cừu lôi, chính là không chết, không ngừng kết cục. Huyết sắc lôi đài bốn phía có cầu thang hình làm một tầng hướng lên trên, làm những người khác có thể quan chiến. Vạn trọng săn ma đoàn một bộ phận người sớm đã đến, ngồi ở một chỗ, lấy phó đoàn trưởng Đoạn Thiên Cừu cầm đầu. Rốt cuộc hắn đã đáp ứng rồi Hàn Tứ Gia, đương Hàn Tứ Gia ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đối phương sau, liền ra tay giải quyết hóa ma đan phản vệ chi lực. Hàn Tứ Gia đi đến huyết cừu lôi thượng, lãnh lệ hai tròng mắt đảo qua mà qua. Lúc này Trần Tông cùng Hoa Văn Tuấn huynh muội từ nơi xa bước đi tới. Thông qua săn ma ấn nghiệm chứng thân phận, Trần Tông bước lên huyết cừu lôi. Trần huynh, cần phải cẩn thận, Hoa Văn Tuấn ngưng trọng nói. Trần Tông gật gật đầu, thân hình chợt lóe, khinh phiêu phiêu dừng ở huyết cừu lôi thượng, trực diện Hàn Tứ Gia. Hàn Tứ Gia lộ ra một mặt ý cười, trên mặt vết sẹo run lên, như là một cái đại con rết dường như mấp máy, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn, cũng dám đối Tứ Gia ta khởi xướng huyết cừu, thật là không biết sống chết. Hàn Tứ Gia xuất khẩu, ác thanh ác khí nói, ta rất tò mò, ngươi không phải đã cự tuyệt huyết cừu sao, vì sao lại đáp ứng rồi, chẳng lẽ là tìm được rồi cái gì dựa vào? Trần Tông cười như không cười hỏi ngược lại, Tứ Gia ta có cái gì dựa vào, ngươi thực mau liền biết. Hàn Tứ Gia lạnh lùng cười, tự cho là có dựa vào nơi tay, muốn giải quyết rất đối phương không phải cái gì việc khó. Duy nhất làm hắn cảm thấy lo lắng chính là phản về. Chỉ hy vọng có thể giải quyết, sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy quá dùng hóa ma đan người bị phản vệ kết cục, ngẫm lại liền không rét mà run. Huyết cừu lôi bốn phía quan chiến người, trừ bỏ Đoạn Thiên Cừu cái này địa linh cảnh cường giả ở ngoài, mặt khác đều là nhân cực cảnh, còn có không ít ngụy siêu phàm cảnh. Rốt cuộc Trần Tông là chỉ là một tinh săn ma nhân tay mơ một con, mà Hàn Tứ Gia còn lại là nhị tinh săn ma nhân mà thôi, dẫn không dậy nổi bao lớn coi trọng. Huyết cừu lôi thượng, sinh tử các phụ, không hạn thủ đoạn, những người khác một mực không được can thiệp, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Chủ trì huyết cừu lôi Trấn Ma quân sĩ lạnh lùng nói, huyết cừu lôi thượng không hạn thủ đoạn, này thực bình thường, bởi vì muốn thượng huyết cừu lôi, tất nhiên là sinh tử chi thù còn hạn chế thủ đoạn, như thế nào vui sướng, nếu có người khác can thiệp nói, hậu quả, chính là muốn thừa nhận Trấn Ma quân lửa giận. Thật lâu phía trước, liền có người ỷ vào thực lực của chính mình cường đại cùng bối cảnh thâm hậu, mạnh mẽ can thiệp huyết cừu lôi, bị cảnh cáo còn thực kiêu ngạo, chọc giận Trấn Ma quân, trực tiếp xuất động cường giả đem chi diệt sát, này sau lưng thế lực cũng không dám trả thù. Phải biết rằng Trấn Ma quân không chỉ có thực lực cường đại, này bối cảnh cũng thập phần thâm hậu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái nào săn ma đoàn dám cùng Trấn Ma quân đối nghịch, liền tính là Thái Nguyên Thiên Tông như vậy đỉnh cấp tông môn, cũng không muốn cùng Trấn Ma quân là địch. Chết đi! Hàn Tứ Gia đột nhiên ra tay, trưởng đao phá không, phiếm một mặt ngân quang đem phía trước xé rách, mang theo kinh người lực lượng, hung hăng sát hướng Trần Tông, thật lớn màu bạc ánh đao oanh sát tới, đáng sợ sát khí nồng đậm đánh sâu vào, này một kích, bất luận là thời cơ vẫn là uy lực, đều đạt tới thập phần kinh người nông nỗi. Trước không nói này Hàn Tứ Gia làm người như thế nào, một thân thực lực đích xác không yếu, này nhất chiêu liền đem tự thân tu vi nguyên vẹn phát huy lên, uy lực càng cường, hoàn toàn thắng qua tầm thường nhân cực cảnh năm trọng. Trường đao bổ ra lúc sau, Hàn Tứ Gia vẫn chưa tạm dừng, sau lưng trường đao ra khỏi vỏ, mang theo một mặt màu bạc quang mang, vô cùng sắc nhọn phá không giết tới, tựa như một đạo lôi đình, ầm ầm ầm, ngay lập tức ba đao, chợt, đôi tay nắm lấy đại đao, từng đạo đáng sợ khí kình ở thân đao thượng hội tụ va chạm, phát ra ra kinh người màu bạc sét đánh, sát, kinh người sát khí như núi lửa bùng nổ. Này một đao bổ ra, thoạt nhìn rất chậm, lại mang theo phong vân kích động chi thế, giống như sóng to, đây là hội tụ Hàn tứ gia toàn thân chi lực một đao, là mạnh mẽ nhất một đao, như vậy một đao, đủ để đem tầm thường nhân cực cảnh sáu trọng lúc đầu cường giả hoàn toàn chém giết. Từ lúc ban đầu trưởng đao, đến mặt sau ba đao liên chạm, đều bày ra ra Hàn tứ gia tinh vi võ học cùng đối tự thân lực lượng khống chế. Hơn nữa đáng sợ sát khí đánh sâu vào, càng thêm đáng sợ, mà hết thảy này, đều là vì cuối cùng này một đao phục vụ. Cuối cùng một đao, mới là tuyệt sát chi chiêu. Hàn tứ gia ý tưởng thực trực tiếp, nếu có thể như thế đem Trần Tông giết chết, liền không cần dùng hóa ma đan. Chương 778, huyết cừu, ánh đao nếu sầm đánh, xí lượng cuồng bạo bá đạo, nháy mắt xẹt qua, tràn ngập bát phương, đem Trần Tông nuốt hết. Nếu đổi thành một cái tầm thường nhân cực cảnh sáu trọng, liền tính không có bị chém giết, cũng sẽ bị thương, thực lực giảm xuống, nhưng Trần Tông thực lực, lại không phải người bình thường cực cảnh sáu trọng có thể so sánh với. Tia chớp ấm đao bên trong, một mặt đỏ đậm kiếm mang sáng lên, ngay lập tức xẹt qua, đem ánh đao bổ ra sau, thế như trẻ tre phản sát mà ra, kia kiếm quang đỏ đậm, tràn ngập ra một cổ nóng rực, không khí như nước bị nấu khai sôi trào lên, Hàn tứ gia sắc mặt trắng bệch, này nhất kiếm, làm hắn cảm giác được mãnh liệt vô cùng nguy cơ, kiếm quang chưa đến, người liền có loại bị bổ ra cảm giác, không có chút nào do dự, Hàn tứ gia cắn hàm ở trong miệng hóa ma đan nhập khẩu khoảnh khắc, oanh một tiếng, một cổ đáng sợ vô cùng màu đen hơi thở từ Hàn tứ gia trong cơ thể nổ tung lao ra, theo sóng gió động trời cuồn cuộn đánh sâu vào bốn phương tám hướng, tầng tầng lớp lớp liên miên bất tận, dường như tầng tầng lớp lớp màu đen sóng biển bị đỏ đậm kiếm quang bổ ra, nhưng màu đen sóng biển rất nhiều, không ngừng suy yếu đỏ đậm kiếm quang, màu đen sóng biển bên trong Hàn tứ gia thân hình phảng phất bị nuốt hết giống nhau, chỉ có kia cuồn cuộn màu đen tản mát ra kinh người dao động, hắc ám, lạnh lẽo, bá đạo, diệt sạch, ma khí dao động. Hàn tứ gia thế nhưng dùng hóa ma đan, bốn phía, một đám săn ma nhân ý thức được phát sinh sự tình gì. Sắc mặt sôi nổi đại biến, hóa ma đan, đây là luyện đan đại sư sáng tạo ra tới một loại đan dược. Là cho săn ma nhân cùng dưới nền đất ma vật thậm chí dưới nền đất ma tộc trong chiến đấu dùng để. Cuối cùng liều mạng đan dược, tác dụng phụ thập phần đại, bình thường dưới tình huống, không có người nguyện ý đi dùng hóa ma đan. Hàn tứ gia dùng hóa ma đan, có thể nói điên cuồng, hóa ma đan, bốn phía săn ma nhân tiếng kinh hô. Trần Tông cũng nghe tới rồi, có điểm nghi hoặc, nhưng biết, kia tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt, lúc này Hàn tứ gia bị màu đen hơi thở bao vây. Cái loại này hơi thở dao động cùng ma vật thập phần tiếp cận. Giống, thật lớn giống lên một tiếng từ màu đen hơi thở bên trong truyền ra. Một thật mạnh âm lãng cuồn cuộn, màu đen cơn lốc rít gào, màu đen hơi thở nhanh chóng co rút lại, bao trùm ở Hàn tứ gia quanh thân. Hàn tứ gia thân hình như ẩn như hiện, này sắc mặt tựa hồ càng thêm tái nhợt, trong mắt càng thêm sâu thẳm, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Chết! Không kịp làm Trần Tông cẩn thận quan sát đối phương, dùng hóa ma đan sau Hàn tứ gia lại lần nữa ra tay. Nháy mắt bổ ra một đao, kia đại đao cũng bị màu đen hơi thở lan tràn bao trùm. Lành lạnh vô cùng, một đao, như là màu đen lôi đình phá không oanh sát tới. Oanh một tiếng, cuồng bạo bá đạo, uy lực vô cùng, này một đao uy lực, so với phía trước Hàn tứ gia kia mấy đao chồng lên lên còn mạnh hơn hoành. Dùng hóa ma đan sau, Hàn tứ gia thực lực bạo trướng, một đao bổ ra, chỉ là bắt đầu, ầm ầm ầm. Bị màu đen hơi thở bao vây đại đao một đao ngay sau đó một đao. Phảng phất sóng to sóng lớn vội vàng, thật mạnh bất tận, điên cuồng bổ về phía Trần Tông, mỗi một đao uy lực đều thập phần đáng sợ, hoàn toàn có thể chém giết tầm thường nhân cực cảnh sáu trọng cường giả. Trần huynh, Hoa Văn Tuấn cùng Hoa Văn Khanh huynh muội ngón tay nắm chặt. Có chút lo lắng, sát sát sát, Hàn tứ gia lý trí dần dần bị hóa ma đan lực lượng ảnh hưởng, trở nên cuồng bạo, nội tâm tràn ngập sát khí, chỉ có một ý niệm, đem trước mắt Trần Tông chém giết. Dùng hóa ma đan, một thân lực lượng sẽ bạo trướng, trở nên vô cùng cuồng bạo, dũng mãnh không sợ chết. Hơn nữa thời gian càng dài, lực lượng bạo trướng biên độ lại càng lớn, nhưng đã chịu ăn mòn càng nghiêm trọng, thậm chí cuối cùng sẽ hoàn toàn mất đi chính mình ý thức. Nói cách khác, dùng hóa ma đan thời gian dài lúc sau, liền sẽ biến thành phi người, cùng loại với ma vật, cùng loại với ma tộc, biến thành một loại thực lực cường đại thích giết chóc đáng sợ người ma. Trần Tông đánh nát từng đạo màu đen ánh đao, lại có thể cảm giác được rõ ràng. Theo sau mỗi một đao giữa sở ẩn chứa uy lực đều ở tăng lên. Một bên tò mò hóa ma đan rốt cuộc là vật gì. Thế nhưng có thể làm Hàn tứ gia thực lực bạo trướng nhiều như vậy. Một bên cũng không tính toán tiếp tục chiến đấu đi xuống. Mau chóng kết thúc chiến đấu, để tránh tái sinh ra không cần thiết biến cố. Một niệm cập này, Trần Tông thân hình chợt lóe, liền ở Hàn tứ gia càng ngày càng cuồng bạo hắc ám ánh đao dưới biến mất. Hàn tứ gia cận tồn một tia lý trí, không kịp né tránh, trước mắt đỏ đậm kiếm quang chợt lóe, theo ánh đao chi gian khe hở giống nhau. vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, vô cùng linh động rồi lại vô cùng sắc bén giết tới. Đoạn Tiên Cừu một bên tay trái chuyển động hai viên che kín gai nhọn huyết hồng viên cầu, một bên nhìn chăm chú Hàn Tứ Gia cùng Trần Tông chi gian chiến đấu. Trần Tông bỗng nhiên bùng nổ, làm Đoạn Thiên Cừu trong lòng không tự chủ được nhảy dựng. Tiếp theo tức, Hàn Tứ Gia bổ ra ánh đao một đốn, đại đao nơi tay, cả người lại phảng phất bị thi triển định thân thuật giống nhau. Không thể động đậy, suy suy tiếng vang lên, một cổ máu từ yết hầu chỗ như mũi tên rời dây cung phun ra ra hơn 10 mét mới vừa rồi rơi xuống đất. Theo máu phun ra mà ra, Hàn Tứ Gia trên người cuồng bạo bá đạo lạnh lẽo hơi thở cũng nhanh chóng suy yếu. Màu đen biến mất, lộ ra Hàn Tứ Gia tái nhợt vô cùng sắc mặt cùng ảm đạm không ánh sáng đôi mắt. Cuối cùng nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, mang theo hối hận hồi hộp từ từ thần sắc, vô cùng phức tạp, nếu lúc ấy chính mình không có như vậy không kiêng nể gì trêu chọc đối phương. Nên thật tốt a, chỉ là, không có gì nếu, cũng không có thuốc hối hận, răng rác, ở Hàn Tứ Gia tử vong khoảnh khắc, Đoạn Thiên Cừu bóp nát tay trái chuyển động hai viên che kín gai nhọn huyết sắc viên cầu. Mạnh mẽ lực lượng, đem chi chấn vỡ thành bột phấn. Từ chỉ gian chảy xuống, sắc mặt âm trầm, hai tròng mắt hiện lên một tia sắc bén vô cùng sát khí xẹt qua Trần Tông. Tức khắc làm Trần Tông cả người cơ bắp căng chặt, da đầu tê dại, theo kia ánh mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Đoạn Thiên Cừu xoay người đi nhanh rời đi. Thu hồi chính mình ánh mắt, từ quyết định chém giết Hàn Tứ Gia bắt đầu, Trần Tông liền có trực diện vạn trọng săn ma đoàn chuẩn bị. Nói trở về, mặc kệ lần này có hay không chém giết Hàn Tứ Gia, đối phương cũng giống nhau sẽ không thiện bãi cam hưu, còn không bằng tận khả năng gạt bỏ lực lượng của đối phương. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông đem Hàn Tứ Gia đại đao cùng giới tử túi thu hồi tới. Đây là thuộc về chính mình chiến lợi phẩm, bốn phía một đám săn ma nhân xem Trần Tông ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, thực rõ ràng, mọi người đều có thể cảm giác được Trần Tông hơi thở dao động. Nhân cực cảnh 4 trọng, lại có thể chém giết nhân cực cảnh 5 trọng hơn nữa dùng hóa ma đan Hàn Tứ Gia. Thuyết minh Trần Tông người này tất nhiên có này bất phàm lai lịch, hoặc là chính là được đến bất phàm truyền thừa. Rất nhiều người tâm tư sôi nổi động lên, Trần huynh, ngươi quả nhiên lợi hại. Nhìn đến Trần Tông giết Hàn Tứ Gia, Hoa Văn Tuấn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt cười nói, Trần Tông lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, bất quá kẻ hèn một người cực cảnh 5 trọng thôi, liền tính là dùng kia cái gì hóa ma đan, cũng không có trở thành chính mình đối thủ tư cách. Hoa Văn Khanh mặt mang mỉm cười nhìn Trần Tông, nội tâm kinh ngạc không thôi, nguyên bản nàng cho rằng Trần Tông thực lực so với chính mình đại ca cường, nhưng cũng sẽ không cường ra quá nhiều, hiện tại xem ra, rõ ràng hiếu thắng ra không ít, Trần huynh, không bằng chúng ta tìm một cái tương đối tốt săn ma đoàn gia nhập hảo. Hoa Văn Tuấn đề nghị nói, Hoa huynh nhưng có mục tiêu. Trần Tông hỏi lại, ta tìm mấy cái, có thể thử xem. Hoa Văn Tuấn cười nói, hắn xưa nay thích làm có chuẩn bị có kế hoạch sự. Hoa Văn Tuấn sở tìm săn ma đoàn có 4 cái, 3 cái là binh cấp săn ma đoàn, 1 cái là đem cấp săn ma đoàn, kia 3 cái binh cấp săn ma đoàn cứ việc không bằng đem cấp cường đại, lại là thuộc về tương đối có hậu kính săn ma đoàn. Phát triển tiền cảnh thực hảo. Mà kia đem cấp săn ma đoàn cũng coi như không tồi. Chỉ là ngoài dự đoán, xin bị cự tuyệt, thế nhưng cự tuyệt Trần huynh, Hoa Văn Tuấn mày nhăn lại, hắn thoạt nhìn là một cái tính nết ôn hòa người, nhưng một thân ngạo cốt, cũng đối chính mình rất có tự tin, có thể nói là đứng đầu thiên tài, mà kia Trần Tông không cần không thua kém với chính mình, thậm chí còn muốn thắng qua, người như vậy, đại đa số săn ma đoàn đều nguyện ý mời chào, không nghĩ tới kết quả ngoài dự đoán, 3 cái binh cấp săn ma đoàn trực tiếp cự tuyệt. Kia đem cấp săn ma đoàn nhưng thật ra đáp ứng rồi Hoa Văn Tuấn huynh muội xin. Lại cự tuyệt Trần Tông xin, đại ca, chỉ sợ bọn họ là không muốn trêu chọc vạn trọng săn ma đoàn. Hoa Văn Khanh mày hơi trao nói, bình thường dưới tình huống, một cái tân tấn săn ma nhân nếu bày ra ra hơn người thực lực từ từ. Thường thường sẽ bị săn ma đoàn tranh nhau cướp đoạt mời gia nhập. Nhưng không có người tới mời Trần Tông, chính như Hoa Văn Khanh theo như lời, nguyên nhân rất đơn giản, vạn trọng săn ma đoàn ở Trấn Ma Thành lũy sở hữu săn ma đoàn giữa. Xem như tương đối cường đại một cái, nếu tuyển nhận Trần Tông vì đoàn viên, tương đương cùng vạn trọng săn ma đoàn đứng ở mặt đối lập. Đại bộ phận săn ma nhân đều thực minh bạch, không cần dễ dàng cùng người khác kết thù, có lẽ hôm nay theo ý của ngươi thực nhỏ yếu một cái. Tương lai chưa chắc sẽ không đổi kịp và vượt qua chính mình. Đây là một loại cẩn thận, đương nhiên, cũng không phải sở hữu săn ma nhân đều sẽ như vậy cho rằng. Tỷ như kia Hàn Tứ Gia, cho nên hắn hiện tại đã chết, vạn trọng săn ma đoàn chính là đem cấp săn ma đoàn. Ở 30 mấy cái đem cấp săn ma đoàn giữa, cũng coi như là danh liệt tiền 10, rất cường đại, binh cấp săn ma đoàn tự nhiên không dám cùng chi là địch. Mà đại đa số đem cấp săn ma đoàn cũng không muốn không duyên cớ dựng đứng vạn trọng săn ma đoàn như. Vậy một cái cường địch, đến nỗi quân cấp săn ma đoàn, mỗi một cái đều thập phần cường đại, không cần đem vạn trọng săn ma đoàn xem ở trong mắt. Bất quá, hôm nay chi chiến, liền đem cấp săn ma đoàn người cũng chưa tới mấy cái. Càng không nói đến quân cấp săn ma đoàn người, còn nữa, quân cấp săn ma đoàn cường đại. Nội tình thâm hậu, cũng chưa chắc sẽ coi trọng che giấu thực lực Trần Tông. Không muốn liền tính, Trần Tông không để bụng cười nói, là một cái tự do săn ma nhân cũng không tồi. Hảo, chúng ta đây liền là một cái tự do săn ma nhân. Hoa Văn Tuấn cười nói, không thể, Hoa huynh, nếu kia đem cấp săn ma đoàn nguyện ý tuyển nhận các ngươi, vậy ngươi vẫn là mang theo Văn Khanh gia nhập cho thỏa đáng. Trần Tông lại là cười nói, không cần lo lắng ta, chém giết Hàn Tứ gia đều không phải là ta toàn bộ thực lực, huống chi tại đây trấn ma thành lũy nội, ta cũng có tông môn sư huynh tại đây. Trần Tông theo như lời tông môn sư huynh, chỉ đều không phải là Thái Nguyên Thiên Tông sư huynh, mà là chân chính sư huynh, Thương Vũ Sơn chủ đại đệ tử Đường Cổ Áo, đó chính là chính mình đại sư huynh. Ấn sư tôn lời nói, đại sư huynh Đường Cổ Áo hàng năm tọa trấn địa ma uyên, hẳn là liền tại đây trấn ma thành lũy bên trong, chỉ là tự Trần Tông bái sư Thương Vũ Sơn chủ đến nay, Đường Cổ Áo còn chưa từng phản hồi quá tông môn, mà Thương Vũ Sơn chủ lại bị thương, nhị sư huynh phong khi về không biết đi ngạch nơi nào. Trần Tông vô pháp trực tiếp liên hệ Đường Cổ Áo, bất quá nói trở về, Trần Tông cũng không phải đặc biệt để ý, có thể liên hệ được với liên hệ không thượng cũng không cái gọi là. Nghe được Trần Tông nói, lại kết hợp tự thân tình huống, Hoa Văn Tuấn cuối cùng đáp ứng Trần Tông, gia nhập kia đem cấp săn ma đoàn. Chương 779, trấn ma quân sĩ cảnh cáo. Cùng Hoa Văn Tuấn huynh muội cáo biệt lúc sau, Trần Tông lại khôi phục độc hành, là trực tiếp đi săn giết ma vật kiếm lấy công huân. Trần Tông một bên bước chậm ở rộng lớn trên đường phố, một bên âm thầm suy nghĩ, tổng phải có một mục tiêu, không thể lang thang không có mục tiêu hành sự, kia sẽ lãng phí thời gian. Đi trước săn ma đại điện, Trần Tông nghĩ đến chính mình ở ngàn luyện thư thế giới nội được đến đồ vật. Đúc khí chí bảo ngàn luyện tinh kim cùng đứng đầu trung phẩm linh dược cửu huyết luyện hồng. Hẳn là hào hào lợi dụng lên, nếu là có thể đem ngàn luyện tinh kim đúc luyện vì kiếm khí, liền có thể tăng cường tự thân chiến lực thực lực, mà nếu là đem cửu huyết luyện hồng luyện chế vì đan dược dùng, là có thể đủ tăng lên luyện thể chi đạo, từ căn bản thượng tăng cường tu vi, ngoài ra, còn có luyện thần phương pháp đệ tứ trọng tu luyện, đem linh thức tiến thêm một bước rèn luyện, rồi sau đó ngưng thật, tâm ý kiếm đạo hoàn thiện từ từ. Trần Tông phát hiện, yêu cầu chính mình đi nỗ lực còn có rất nhiều, từng bước một tới, Trần Tông không cấm có chút vô ngữ, có thể tu luyện phương diện, thật sự là quá nhiều, mỗi loại đều cần thiết tiêu phí thời gian cùng tinh lực. Có loại phân thân thiếu phương pháp cảm giác a. Bỗng nhiên, Trần Tông lại nghĩ tới kia lên trời tháp, lên trời tháp thật là tồn tại chính mình thức hải bên trong. Chỉ là đáng tiếc, luyện hóa tốc độ quá chậm, cho tới bây giờ, cũng bất quá mới luyện hóa 1/10 mà thôi. Trần Tông không biết yêu cầu bao lâu mới có thể đủ đem lên trời tháp hoàn toàn luyện hóa. Cũng may này lên trời tháp liền tính là luyện hóa, cũng đến có địa linh cảnh tu vi mới có thể đủ điều khiển. Một bên tự hỏi hết sức, Trần Tông một bên hướng săn ma đại điện mà đi, công huân ở trấn ma thành lũy nội thập phần thông dụng. Còn muốn ở linh nguyên phía trên, bởi vậy, công huân là càng nhiều càng tốt, thẳng đến nhiệm vụ khu, thu hoạch công huân phương pháp, trừ bỏ trực tiếp săn giết ma vật ma tộc ở ngoài. Còn có hoàn thành nhiệm vụ, hai người cho nhau kết hợp lên, tiền lời lớn nhất hóa, nhiệm vụ khu chung, săn ma nhân không ít, một mặt vách tường, chính là một khối nhiệm vụ giao diện, tổng cộng có tam khối nhiệm vụ giao diện, phân biệt đối ứng bất đồng nhiệm vụ cấp bậc, hạ cấp trung cấp cùng thượng cấp, hạ cấp nhiệm vụ chủ yếu là cấp 1 đến 3 tinh săn ma nhân hoàn thành. Trung cấp nhiệm vụ còn lại là cấp 4 sao đến 5 sao săn ma nhân hoàn thành. Thượng cấp nhiệm vụ lại là cấp lục tinh cùng thất tinh săn ma nhân hoàn thành. Đương nhiên, cao tinh cấp săn ma nhân cũng có thể tiếp thu cấp thấp nhiệm vụ. Chẳng qua rất ít sẽ có săn ma nhân làm như vậy. Tiền lời quá thấp, đến nỗi thất tinh cấp phía trên phong hào săn ma nhân, liền tính là có nhiệm vụ cũng sẽ không công bố ra tới. Tam khối nhiệm vụ giao diện thượng từ từ lăn lộn nhiệm vụ nội dung. Mỗi một tấm ván phía trước đều đứng không ít săn ma nhân. Một đám cả người đều tản mát ra kinh người hỗn loạn hơi thở dao động. Sát khí nồng đậm, có săn ma nhân trên người trừ bỏ sát khí ở ngoài, còn mang theo một tia hỗn loạn ma khí dao động, hẳn là mới từ bên ngoài trở về không lâu, trên người hỗn loạn ma khí còn không có tiêu tán. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua sau, ánh mắt dừng ở hạ cấp nhiệm vụ giao diện thượng, trước mắt bằng chính mình săn ma nhân tinh cấp, chỉ có thể nhận này giao diện thượng nhiệm vụ, ngắt lấy ma xương mù hoa 10 đóa, công huân 10 giờ, kỳ hạn 7 ngày, ngắt lấy 5 căn hắc cốt thảo, công huân 10 giờ, kỳ hạn 10 ngày, rất nhiều nhiệm vụ đều cùng ngắt lấy dược thảo có quan hệ. Địa ma uyên hoàn cảnh cùng mặt khác rất nhiều địa phương đều bất đồng. Sinh trưởng dược liệu đều là hấp thu hỗn loạn ma khí trưởng thành, ẩn chứa nhất định lượng hỗn loạn ma khí, đối bình thường tu luyện giả mà nói, kia giống như độc dược, nhưng luyện đan sư chung không thiếu có kinh thải tuyệt diễm hạng người. Đem bất đồng dược liệu dựa theo tỷ lệ tiến hành xứng so luyện chế, hóa bất lợi vì có lợi, hạ cấp nhiệm vụ giao diện thượng ngắt lấy nhiệm vụ, cơ bản đều là tương đối cấp thấp ma dược. Khen thưởng công huân điểm cũng không nhiều lắm, kỳ hạn cũng không dài, trừ bỏ ngắt lấy nhiệm vụ ở ngoài, chính là săn giết nhiệm vụ, tỉ như săn giết mỗ một loại ma vật, thu hoạch ma vật trên người mỗ một cái bộ kiện từ từ. Hạ cấp nhiệm vụ, cơ bản chính là lấy ngắt lấy nhiệm vụ cùng săn giết nhiệm vụ là chủ. Có chút nhiệm vụ có hạn chế số lượng, nhưng có nhiệm vụ là trường kỳ nhiệm vụ, không hạn số lượng, phù hợp điều kiện đều có thể nhận, lấy thực lực của ta muốn tấn chức đến nhị tinh thực dễ dàng. Trần Tông âm thầm nói, săn giết một đầu hạ cấp ma vật, ít nhất có thể được đến 10 giờ công huân, hạn mức cao nhất còn lại là 100 điểm, mà tăng lên tới nhị tinh cấp săn ma nhân yêu cầu 1000 điểm công huân. Một chút đều không khó, hơi chút tiêu phí một ít thời gian là được. Trần Tông dứt khoát quét ngang hạ cấp nhiệm vụ giao diện thượng rất nhiều nhiệm vụ. Chỉ cần cảm thấy thích hợp ngắt lấy nhiệm vụ cùng săn giết nhiệm vụ. Toàn bộ đều nhận, rốt cuộc liền tính là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Khoảnh khắc, Trần Tông săn ma ấn nội liền nhiều mười mấy nhiệm vụ đãi hoàn thành ký lục. Tiếp theo, Trần Tông liền đi trước giao dịch khu, trở thành săn ma nhân là vì cái gì? Vì tu luyện, vì mài giũa tự thân, cũng là vì được đến công huân, có thể ở giao dịch khu nội mua sắm đến các loại đối chính mình hữu dụng chi vật, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Giao dịch khu người, sau nhiệm vụ khu càng nhiều, giao dịch phân chia vì hai cái bộ phận, một bộ phận vì săn ma đại điện bản thân đài giao dịch, mua bán chính là săn ma đại điện sở có được đồ vật, bất luận võ công vẫn là bảo vật từ từ, mặt khác một bộ phận còn lại là tự do đài giao dịch. Săn ma nhân nhóm đem muốn bán ra đồ vật lấy ra tới gửi bán. Trải qua săn ma đại điện nhân viên giám định sau định giá cũng thu tương ứng phí dụng. Muốn mua sắm săn ma nhân liền có thể tới nơi này tìm tòi. Ngoài ra, hai khối thật lớn giao diện thượng, từng người chia làm 100 ô vuông, mỗi một cái ô vuông nội là giống nhau bảo vật rõ ràng hình ảnh cùng một đoạn ngắn gọn văn tự giới. Thiệu, khoảng cách 30 tức tả hữu giao diện viên động một lần. Đổi mới thành mặt khác bảo vật, càng thêm phương tiện săn ma nhân nhóm, đáng giá nhắc tới chính là thông qua giao dịch được đến công huân là không thể tính nhập săn ma nhân tinh cấp bên trong. Phòng ngừa một ít người thông qua loại này thủ đoạn tới gian lận tăng lên tinh cấp. Trần Tông ở giao dịch khu nội xem khi, vạn trọng săn ma đoàn nội, không khí một mảnh lãnh túc tiêu sát, vạn trọng săn ma đoàn có một đoàn trưởng cùng hai vị phó đoàn trưởng. Phó đoàn trưởng Hạ Tác Thiết có 7 đại đội, mỗi một đại đội lại có tiểu đội chi phân, ngay ngắn trật tự, giờ này khắc này, phó đoàn trưởng chi nhất Đoạn Thiên Cừu ngồi ở thứ vị thượng. Tay trái chuyển động đỏ như máu gai nhọn viên cầu, cọ sát thanh thập phần chói tai, làm người da đầu tê dại, loại này viên cầu là dùng cường đại ma vật giác ma chế mà thành. Phía dưới tác đứng 3 người, đúng là 7 cái đại đội trưởng giữa 3 cái, mỗi một cái trước ngực sờ quải săn ma ấn đều có 4 viên huyết tinh. Mỗi một cái quanh thân đều tràn ngập vô cùng kinh người sát khí dao động. Giám thị Trần Tông nhất cử nhất động, hắn vừa ly khai trấn ma thành lũy, các ngươi lập tức động thủ, đem hắn đánh cho tàn phế bắt sống trở về, ta phải thân thủ bào chế hắn. Đoạn Thiên Cừu thanh âm trầm thấp, hai tròng mắt như ma đao bá lệ, hoành lược mà qua. Làm 3 cái có được địa linh cảnh tu vi đại đội trưởng cả người sôi nổi căng chặt. Hàn Tứ Gia không chỉ có là vạn trọng săn ma đoàn một phần tử, càng là chính mình muội phu, tuy rằng không thế nào tranh đua, thực lực cũng không tính cường, gần chỉ là có thể lấy nhân cực cảnh 5 trọng cực hạn đối kháng nhân cực cảnh 6 trọng lúc đầu mà. Thôi, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn bị giết chết, thù, cần thiết muốn báo, sở dĩ muốn 3 cái địa linh cảnh đại đội trưởng tự mình mang đội xuất động, cũng là vì tránh cho vạn nhất, ai biết Trần Tông kia chờ thiên tài khẳng định sẽ có một ít át chủ bài, nếu không có cố kỵ thân phận, Đoạn Thiên Cừu đều có khả năng tự mình ra tay. Yên tâm đi phó đoàn trưởng, chúng ta sẽ đem hắn đánh cho tàn phế bắt hồi, mặc cho ngài xử trí. 3 cái đại đội trưởng sôi nổi tỏ thái độ, nói thật, xuất động bọn họ 3 cái địa linh cảnh đại đội trưởng đi đối phó một người cực cảnh tay mơ săn ma nhân, thật là đại tài tiểu dụng, nói ra đi, khả năng sẽ bị người cười nhạo, nhưng Đoạn Thiên Cừu người này xưa nay nói 102. Hắn hạ đạt mệnh lệnh cần thiết tuân thủ, trừ phi là đoàn trưởng lên tiếng, bằng không một cái khác phó đoàn trưởng phản đối cũng vô dụng. Đạp đạp đạp, một trận trầm thấp hữu lực tiếng bước chân từ đại sảnh ở ngoài truyền tiến vào, mang theo nào đó quy luật, làm 3 cái đại đội trưởng biến sắc, bởi vì bọn họ trái tim nhảy lên tựa hồ cùng kia tiếng bước chân đồng bộ, không chịu chính mình khống chế. Đoạn Thiên Cừu sắc mặt hiện lên một tia ngưng trọng, tựa ma đao lành lạnh, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía đại sảnh nhập khẩu. Loại này thanh âm là chiến giày đạp lên trên mặt đất phát ra thanh âm. Theo Đoạn Thiên Cừu biết, toàn bộ vạn trọng săn ma đoàn nội cũng không có người xuyên chiến giày. Trên thực tế, ở sở hữu săn ma nhân giữa, xuyên chiến giày người cũng là rất ít rất ít. Chân chính sẽ trang bị chiến giày chỉ có một loại người, trấn ma quân sĩ. Chẳng lẽ người tới là trấn ma quân sĩ? Ý niệm vừa mới thoáng hiện hết sức, một đạo thân ảnh cũng theo kia trầm thấp hữu lực tiếng bước chân xuất hiện ở mọi người trong mắt. Khoảnh khắc, Đoạn Thiên Cừu đồng tử co rút lại, rồi sau đó, kia 3 cái đại đội trưởng cũng là đồng tử co rút lại. Thân hình nhịn không được khẽ run lên. Ha ha ha ha, cái gì phong đem đại nhân cấp thổi tới? Bồng tất sinh huy a. Đoạn Thiên Cừu gương mặt hơi hơi trù trù, vẫn là đứng dậy bài trừ đầy mặt ý cười, đi nhanh đón qua đi. Một bên khách khí mở miệng nói, Đoạn Thiên Cừu, có một số người, không phải người tưởng như thế nào đối phó liền như thế nào đối phó. Người tới đầy mặt đạm mạc, đáy mắt lại ẩn chứa một tia nghiền ngẫm. Đại nhân ý gì? Đoạn Thiên Cừu khẽ cau mày, lại là hỏi ngược lại, Trần Tông người này, ngươi có thể đối phó, nhưng không được phái ra vượt qua nhân cực cảnh, Chấn này ma quân sĩ không hề có quanh co lòng vòng ý tưởng. Nói thẳng nói, làm Đoạn Thiên Cừu sắc mặt đại biến. Đại nhân, người này bất quá vừa mới trở thành săn ma nhân. Chẳng lẽ chấn ma quân còn muốn bảo hắn không thành? Đoạn Thiên Cừu sắc mặt đại biến. Này không phù hợp quy củ đi. Ta chỉ là đem đệ tứ quân chiến long bộ thứ 9 chiến tướng nói chuyển đạt cho ngươi. Đến nỗi có nghe hay không liền xem chính ngươi ý tứ. Này chấn ma quân sĩ cũng không hề có cùng Đoạn Thiên Cừu tranh luận ý tưởng. Trực tiếp một câu xuất khẩu, chợt, xoay người đi nhanh rời đi, chỉ có kia trầm trọng cứng rắn tiếng bước chân, phảng phất đạp lên mọi người trong lòng, vô cùng áp lực, đáng chết, Đoạn Thiên Cừu chau mày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai tròng mắt lập lòe điên cuồng sát khí, phó đoàn trưởng, một cái đại đội trưởng thật cẩn thận mở miệng, ngài xem muốn xử lý như thế nào mới hảo. Chấn ma quân thế nhưng ra mặt can thiệp, hơn nữa, vẫn là một tôn chiến tướng, này trong đó liền không thể không làm người cố kỵ, muốn cẩn thận châm trước. Chấn ma quân cấp bậc nghiêm ngặt, thấp nhất cấp vì quân sĩ, phân lục phẩm, như mới vừa rồi sở tới cái kia chấn ma quân sĩ. Đúng là một tôn tứ phẩm quân sĩ, có được địa linh cảnh tu vi, thực lực hơn người, mà chiến tướng, thì tại quân sĩ phía trên, địa vị càng cao, tương ứng, tu vi thường thường càng cao thực lực cũng càng cường đại hơn. Cho dù là yếu nhất chiến tướng, vạn trọng săn ma đoàn cũng đắc tội không nổi, bằng không chính là tai họa ngập đầu. Hít sâu, Đoạn Thiên Cừu sắc mặt khôi phục như thường, nhưng nội tâm sát khí lại càng thêm cuồng bạo, hai tròng mắt càng thêm lãnh lệ, không thể xuất động nhân cực cảnh phía trên, vậy làm nhân cực cảnh động thủ, phái ra các ngươi đội ngũ người trong cực cảnh lợi hại nhất, đem hắn trực tiếp giết chết. Đoạn Thiên Cừu hung ác nói. Chương 780, vạn trọng tam hổ, thế nhưng làm chúng ta ba cái đi đối phó một con tay mơ, không khỏi quá đại tài tiểu dụng. Một cái thân hình thấp bé không đủ 1m6 lại rất cường tráng tựa như một viên tinh cương nham. Thạch lăn lộn trung niên nhân lẩm bẩm oán giận, người này lùn chân hổ liền không cần oán giận, đây chính là Đoạn phó đoàn trưởng phân phó xuống dưới sự tình. Đoạn phó đoàn trưởng tính nết người cũng rõ ràng, cần thiết làm tốt, người nói chuyện gầy gầy cao cao, trên mặt mang theo một tia ý cười, ít nói nhiều làm việc. Cái thứ ba vẻ mặt mặt vô biểu tình người lạnh lùng nói. Ba người ngoại hình khác nhau, nhưng trên người đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Ngực săn ma ấn thượng có ba viên huyết tinh, đại biểu bọn họ thân phận là tam tinh săn ma nhân. Săn ma nhân tinh cấp, kỳ thật cũng cùng tu vi thực lực có điều liên hệ. Một tinh đến tam tinh, cơ bản đều là nhân cực cảnh, tới rồi 4 sao, thường thường là địa linh cảnh, bởi vì tam tinh đến 4 sao chi gian tấn chức không có phía trước dễ dàng như vậy. Trừ bỏ phải có cũng đủ công huân ở ngoài, muốn yêu cầu hoàn thành tương ứng nhiệm vụ này, tuyệt đại đa số nhân cực cảnh đều không thể làm được. Bởi vì tam tinh đến 4 sao chi gian tấn chức nhiệm vụ khó khăn quá cao quan hệ. Chấn ma thành lũy nội, rất nhiều săn ma nhân đều bị tạp ở tam tinh cấp bậc. Đều là tam tinh, lại cũng có mạnh có yếu. Hiện giờ này ba người ở tam tinh săn ma nhân giữa. Cũng thuộc về tương đối đứng đầu trình tự, bởi vậy không ít người đưa bọn họ nhận ra tới. Bất quá săn ma nhân liên thủ ra ngoài săn giết ma vật. Hết sức bình thường, không có gì đặc biệt chú ý, chỉ là đang âm thầm. Lại có người giám thị, tướng quân, vạn trọng săn ma đoàn Đoạn Thiên Cừu phái ra lùn hổ. Trường hổ cùng cuồng hổ ba người. Một bóng ma bên trong đi ra một đạo thân ảnh, ôm quyền cúi đầu bẩm báo, vạn trọng tam hổ, đều là nhân cực cảnh cửu cấp đỉnh đi, được xưng là tướng quân nhân thân hình cao lớn, thoạt nhìn vô cùng uy mãnh, chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa sổ, bên ngoài, còn lại là chấn ma thành lũy một góc, hắn thanh âm hùng hồn trầm thấp, một mở miệng, liền có loại sấm rền cuồn cuộn cảm giác, đúng vậy, kia chấn ma quân sĩ ngữ khí khẳng định, người tự mình đi một chuyến, nếu ta kia sư đệ vô pháp đối kháng vạn trọng tam hổ, ngươi liền ra tay. Cao lớn cường tráng bóng người nói, nhớ kỹ, không đến thật sự vô pháp chống đỡ, không cần ra tay, đúng vậy, nói xong, này chấn ma quân sĩ liền lui về phía sau vài bước. Phảng phất hoàn toàn đi vào bóng ma bên trong, biến mất không thấy, sư đệ, nếu ngươi lựa chọn tới nơi này, liền phải có gặp phải hết thảy nguy cơ chuẩn bị, hảo hảo trưởng thành đi, đừng làm sư tôn thất vọng, nếu ngươi lần này bày ra cũng đủ năng lực, được đến ta tán thành, sư huynh ta liền vận dụng hết thảy quan hệ, làm ngươi gia nhập chấn ma quân, 10 đóa xương đen hoa ngắt lấy xong. 5 căn hắc cốt thảo cũng ngắt lấy xong, 20 điểm công huân tới tay, Trần Tông đem thứ 5 căn hắc cốt thảo thu vào giới tử túi nội. Khẽ cười nói, hiện giờ, chính mình săn ma ấn nội, bằng không công huân biến thành 100 nhiều điểm, đều là săn giết dưới nền đất ma vật đoạt được, đến nỗi hoàn thành nhiệm vụ được đến công huân, chỉ có phản hồi săn ma đại điện lúc sau đem nhiệm vụ nộp lên trên mới có. Tranh thủ chuyến này, trực tiếp được đến 1000 điểm trở lên công huân, Trần Tông âm thầm nói, sát sát sát, chảm chảm chảm, địa ma uyên tầng ngoài ma vật đều là từ tầng thứ nhất trào ra tới, lấy phàm cấp là chủ, số ít hạ cấp, liền tính là hạ cấp cũng đều không cường. Trần Tông nếu nguyện ý lấy ra toàn lực, dễ dàng nhất chiêu liền có thể nháy mắt hạ gục, không ngừng chém giết lúc sau, kích phát săn ma ấn hơi thở tiếp xúc ma vật, rồi sau đó được đến tương ứng công huân, săn ma ấn nội công huân không ngừng nhảy lên, vượt qua 200, tiện đà vượt qua 300, một tinh đến nhị tinh chi gian tăng lên ở dễ dàng nhất. Kiếm quang chợt lóe, một đầu hạ cấp ma vật bị chém giết, trong mắt trực tiếp bị Trần Tông đào xuống dưới. Đây là một cái nhiệm vụ sở cần. Bạch bạch bạch, một trận vỗ tay bỗng nhiên vang lên, làm Trần Tông cả kinh, lập tức xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh, nhìn đến kia thân ảnh khoảnh khắc, Trần Tông tâm thần run lên, sởn tóc gáy, đó là một đầu trường thân mãnh hổ chính dạo bước mà đến. Nện bước trên mặt đất du tẩu, thân hình hơi hơi đong đưa chi gian, tản mát ra vô cùng khủng bố khí thế, làm Trần Tông cả người cơ bắp căng chặt, lại nhoáng lên, mãnh hổ biến mất, thay thế chính là một đạo gầy gầy cao cao thân ảnh. Đôi tay chính chụp động, phát ra từng đợt vỗ tay. Đối phương trên mặt tươi cười làm Trần Tông biết, người này là địch phi hữu. Hít sâu một hơi, Trần Tông tâm bình tĩnh trở lại, căng chặt cơ bắp cũng một chút thả lỏng, nhưng loại này thả lỏng không phải lơi lỏng, mà là vì càng tốt ra tay, tuổi không lớn, thực lực lại tương đương cao minh, xuất thân bất phàm đi, gầy gầy cao cao người đúng là vạn trọng tam hổ chi nhất trường hổ. Hai tròng mắt hơi hơi nheo lại cười nói, khẩu khí nhẹ đạm, như là nói chuyện phiếm, lại làm Trần Tông cả người cơ bắp lại lần nữa không tự chủ được căng chặt. Nguy hiểm, một loại mãnh liệt nguy hiểm từ đáy lòng tràn ngập, Trần Tông cũng phát hiện, chính mình thế nhưng khó có thể nhìn thấu người này tu vi. Bất quá có thể khẳng định, là nhân cực cảnh, vạn trọng săn ma đoàn người. Trần Tông mở miệng, một bên hỏi lại một bên nhanh chóng chuyển động tư duy. Người chính là suy nghĩ muốn như thế nào thoát thân. Trường Hổ không có trả lời Trần Tông vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, che kín nghiền ngẫm, ở chúng ta trước mặt, trừ phi ngươi là địa linh cảnh, nếu không, chúng ta, Trần Tông hơi kinh hãi. Liền phát giác mặt khác hai cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở. Phân biệt từ mặt khác hai bên truyền đến, liếc mắt một cái đảo qua, lại lần nữa sờn tóc gáy, phảng phất thấy được một đầu cuồng bạo mãnh hổ cùng một đầu cường tráng vô cùng mãnh hổ chính đại. Chạy bộ tới, kinh người khí thế xa xa tỏa định, này hai người mang cho chính mình nguy cơ cảm, chút nào không thể so phía trước người này kém, trong lòng không cấm hơi hơi trầm xuống. Trường Hổ, người cùng loại này tay mơ nói thêm cái gì, trực tiếp đem hắn chém đầu mang về, không cần lãng phí thời gian. Lùn trắng lùn hổ lạnh lùng nói, đáng sợ đến cực điểm sát khí như thực chất cuồn cuộn tràn ngập, mang theo từng đợt âm phong rít gào hướng Trần Tông oanh kích tới. Xẹt qua Trần Tông khi, Trần Tông chỉ cảm thấy cả người màng da tràn ngập ra từng đợt mãnh liệt tê dại, càng có một trận băng hàn tràn ngập toàn thân, phảng phất muốn đông lại khí huyết cứng đờ cơ bắp cùng tư duy. Chợt, mặt khác một cổ có vẻ vô cùng cuồng bạo sát khí đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, làm cái loại này tê dại cùng băng hàn tăng lên, chỉ bằng như thế sát khí liền đủ để cho tầm thường nhân cực cảnh lúc đầu cường giả mất đi hết thảy sức phản kháng. Có thể thấy được này sát khí có bao nhiêu mãnh liệt. Thuần dương khí huyết dao động, nháy mắt đánh sâu vào khai đi, đem mãnh liệt tê dại cùng băng hàn xua tan, mạnh mẽ linh lực tựa như sông nước nước chảy sóng gió kích động. Linh thức thổi quét, ba loại mạnh mẽ lực lượng ở khoảnh khắc tương dung, hóa thành hư vô kiếm kính, ầm ầm ầm, đáng sợ hư vô kiếm kính du biến toàn thân sau, nháy mắt đánh sâu vào khai đi, hóa thành từng đạo vô hình lại vô cùng sắc bén kiếm khí. Đem bốn phía cứng rắn thổ địa cắt ra, nhanh chóng lan tràn đến ba người dưới chân, vạn trọng tam hổ sôi nổi cả kinh, loại này hơi thở chi cường hoành, thế nhưng đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng nông nỗi, hơn nữa, còn không phải tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng, nói cách khác, cùng Hàn Tứ ra huyết cửu lôi khi, Trần Tông kỳ thật không có lấy ra toàn lực, mà là bảo lưu lại rất nhiều, Trần Tông luyện khí tu vi là nhân cực cảnh bốn trọng trung kỳ, luyện thể tu vi tác tương đương với nhân cực cảnh sáu trọng, linh thức càng là so giống nhau nhân cực cảnh cửu trọng cường đại. Ba loại lực lượng dung hợp mà thành hư vô kiếm kính càng cường đại hơn, liền làm Trần Tông một thân thực lực đạt tới tương đương với tu luyện thượng phẩm linh công nhân. Cực cảnh cửu trọng trung hậu kỳ nông nỗi, các ngươi hai cái vì ta lược trận, ta tới giết hắn, cuồng hổ thanh âm tràn ngập lạnh nhạt cùng cuồng ý, hai tròng mắt phiếm thị huyết ánh sao, giọng nói rơi xuống khi, rồi đột nhiên đi phía trước phi phác, giống, đáng sợ hổ gầm cuồng bạo đến cực điểm, kinh người sát khí hỗn ngập trời sát khí hơn nữa cuồng hổ tự thân cường hoành lực lượng, ngưng tụ vì một đạo thân ảnh. Tựa như mãnh hổ xuống núi phát sát tới, Trần Tông cả người lông tơ dựng ngược, cảm giác giống như là năm đó, chính mình còn thực nhỏ yếu thời điểm ở rừng cây giữa gặp được mãnh hổ. Cái loại này khủng bố khí thế, trực tiếp làm chính mình khó có thể nhúc nhích, tim và mật đều hàn, chuông cảnh báo tại nội tâm điên cuồng gõ vang, Trần Tông liền biết, liền tính là chính mình hiện tại thực lực so ở Hồng Cốc Liễu Thị khi càng cường không ít, lại vẫn là không đủ để ứng đối như vậy cường giả. Vạn trọng tam hổ bản thân sở tu luyện chính là thượng phẩm linh công. Tu vi càng là đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh. Hơn nữa bọn họ hàng năm trà trộn chấn ma thành lũy, là thâm niên săn ma nhân, một thân thực lực so với ngoại giới những cái đó tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh muốn càng cường đại hơn rất nhiều, liền tính là bình thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn cũng không phải bọn họ đối thủ. Cuồng hổ vừa ra tay, Trần Tông liền biết, chính mình lần này thật sự rất nguy hiểm, thập phần nguy hiểm, so lần trước ở ngàn luyện thư thế giới nội trực diện Hắc Thủy Tông người kia cực cảnh cửu trọng đỉnh trưởng lão còn muốn nguy hiểm, bởi vì Hắc Thủy Tông người kia cực cảnh cửu trọng đỉnh trưởng lão hoàn toàn không phải này cuồng hổ đối thủ. Giữa hai bên có gần như bản chất khác nhau, chỉ là chẳng sợ tự biết không địch lại, đối mặt loại tình huống này Trần Tông cũng không có khả năng bất chiến mà hàng. Ở mặt khác, hai cường giả tỏa định dưới vô pháp thoát thân, như thế đó là tuyệt cảnh, càng là tuyệt cảnh ngược lại càng có thể kích phát xuất từ thân tiềm lực, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra liều chết một trận chiến. Trần Tông trực tiếp từ bỏ hết thảy may mắn, tâm thần trầm lãnh, ý thức độ cao tập trung, hồng ngọc kiếm nơi tay, một thân hơi thở ở khoảnh khắc vô cùng cô đọng, cả người hơi thở tựa như lợi kiếm phóng lên cao, so với phía trước càng sắc bén vài phần. Một màn này làm Trường Hổ cùng Lùn Hổ hai người đồng tử co rụt lại, trăm triệu không nghĩ tới đối mặt chính mình ba người này, Trần Tông không chỉ có không có bị đánh tan, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, hơi thở càng thêm cô đọng. Loại người này tương lai thành tựu không thể hạn lượng, mà nay Vạn Trọng Săn Ma Đoàn cùng người này chi gian có không hòa tan được thù hận, nếu không thể đem chi giết chết, ngày sau trong lúc người trưởng thành lên lúc sau, thế tất sẽ cho Vạn Trọng Săn Ma Đoàn mang đến cực đại phiền toái, thậm chí là tai họa ngập đầu. Bởi vì như vậy thiên tư ngày sau có rất lớn khả năng gia nhập Trấn Ma Quân. Cùng Trấn Ma Quân so sánh với Vạn Trọng Săn Ma Đoàn nhưng không tính cái gì, trừ phi Vạn Trọng Săn Ma Đoàn có thể tăng lên thành quân cấp săn ma đoàn mới có nhất định tư cách cùng Trấn Ma Quân đối thoại. Chỉ là muốn đem Vạn Trọng Săn Ma Đoàn tăng lên tới quân cấp quá khó quá khó, dựa theo trước mắt phát triển tình huống tới xem, không có trăm năm trở lên căn bản là vô pháp làm được. Sát người này cần thiết chết. Trường Hổ cùng Lùn Hổ hai người trên mặt sát khí càng thêm rõ ràng, một thân sát khí càng thêm sắc bén. Cuồng Hổ cũng biết điểm này, bởi vậy oanh ra nhất chiêu, càng thêm chăm chú nhìn, hóa thành một đầu tuyệt thế cuồng hổ, mang theo khủng bố vô cùng lực lượng, oanh hướng Trần Tông. Này nhất chiêu, đủ để đem tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn cường giả oanh sát. Trần Tông, như thế nào đi ứng đối? Chương 781, tuyệt địa phản kích. Cuồng hổ hung mãnh, ma khí tương tùy, phát sát tới, Trần Tông tâm thần độ cao tập trung, hết thảy sợ hãi, lo lắng hết thảy biến mất không thấy, thay thế chỉ có kiên định, chỉ có tín niệm, chỉ có sắc nhọn, chỉ có kiếm, ta kiếm nơi tay, lòng ta không sợ. Hồng quang xí nhiên tràn ngập thiên địa, hóa thành một đạo bàng bạc kiếm quang, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế sát ra. Này nhất kiếm không có nửa phần uyển chuyển nhẹ nhàng, cũng không có nửa phần linh động, càng không có nửa phần tùy tâm sở dục biến hóa, phảng phất thoát ly tâm ý kiếm đạo. Nhưng Trần Tông lại có một loại đánh vỡ gông cùm xiềng xích cảm giác, cảnh giới nháy mắt thăng hoa, trong cơ thể linh lực không chịu khống chế trào dâng, tự chủ đánh sâu vào tiếp theo cái khiếu huyệt. Nhưng này đó, Trần Tông đều không có cảm giác, cũng không có đi để ý tới, toàn tâm toàn ý, chỉ có này nhất kiếm. Này nhất kiếm độ cao ngưng tụ, vô cùng mạnh mẽ, bá đạo sắc nhọn, khuynh tẫn thế gian hết thảy. Này nhất kiếm, cũng là tâm ý kiếm đạo thăng hoa, có khác với vấn tâm. Này nhất kiếm, có khác huyền diệu, chảm, khoảnh khắc, bàng bạc đỏ đậm kiếm quang thẳng tiến không lùi, mang theo không gì sánh được chi thế hung hăng chém giết ở phi pháp mà đến cuồng hổ thân ảnh thượng. Ầm ầm nổ vang, kiếm quang rách nát. Kia cuồng hổ thân ảnh chỉ là hơi hơi một đốn, lại lần nữa phát sát tới, oanh một tiếng, Trần Tông cả người bay ngược mà ra, máu tươi cuồng phun. Kia nhất kiếm cố nhiên mạnh mẽ, lại vẫn là không đủ để đối kháng đối phương, khoảng mấy chục mét ra rơi xuống đất, vô pháp khống chế lăn lộn vài vòng, nhanh chóng xoay người, quỳ một gối xuống đất, nhất kiếm chống đỡ thân hình, một đầu tóc đen tán loạn, máu tươi không ngừng từ trong miệng nhỏ giọt. Quá cường, kia một kích, cứ việc chính mình bổ ra kia nhất kiếm uy lực rất mạnh, lại chỉ có thể suy yếu bộ phận uy lực, còn thừa mặt khác uy lực trực tiếp oanh kích ở chính mình thân hình thượng. Nếu không có hạ phẩm linh giáp chống đỡ được một bộ phận lực lượng, nếu không có được đến ngàn luyện đạo hơn nữa tu luyện đến nhất định trình tự, này một kích chỉ sợ chính mình thân hình sẽ bị trực tiếp đánh bạo nhược. Thực lực của chính mình chung quy vẫn là quá yếu. Truy đuổi cường đại ý niệm ở Trần Tông nội tâm không ngừng dâng lên, một thân hơi thở tùy theo trở nên càng thêm cô đọng, càng hung hiểm hơn. Hồng ngọc kiếm run minh không thôi, đáng sợ vô hình kiếm khí tràn ngập khai đi, cắt bốn phương tám hướng, phảng phất đem quanh thân sở hữu hết thảy toàn bộ đều xé rách cắt nát. Vạn Trọng Tam Hổ càng vì kinh ngạc, người này thế nhưng ngạnh hám cuồng hổ một kích mà bất tử, còn có thể đủ phát ra như thế mãnh liệt khí thế, tựa hồ so với phía trước càng cường thịnh một phân. Cứ việc mới vừa rồi cuồng hổ một kích bất quá là tám phần chi lực, cũng đủ đem ngoại giới tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh cửu trọng cực hạ đánh bạo, không có thể giết chết Trần Tông. Cuồng hổ cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng bực bội không thôi. Oanh một tiếng, khủng bố khí thế từ trong cơ thể phát ra mà ra, cuồng bạo vô cùng, ẩn ẩn chi gian tựa hồ có mãnh hổ rít gào vang vọng thiên địa, lệnh đến bốn phía ma khí càng thêm hỗn loạn, cuốn lên vô số gió lốc. Cuồng hổ vạn trọng sát, từng câu từng chữ quát khẽ mà ra, thanh thế kinh người tựa như lôi đình rít gào, mơ hồ chi gian, vô hình hơi thở ở cuồng hổ trên không ngưng tụ thành một đầu hơn 10 mét lớn nhỏ màu đỏ đen mãnh hổ. Tản mát ra ngập trời cuồng bạo cùng sát khí, đem trăm mét ở ngoài Trần Tông tỏa định, khủng bố khí thế đánh sâu vào, trực tiếp đem Trần Tông trên người khí thế đánh tan. Tiếp theo, tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình đánh nát giống nhau. Tiếp theo khoảnh khắc, Trần Tông bị đánh tan khí thế một lần nữa ngưng tụ lên, rồi lại một lần bị đánh tan, cuồng hổ phía trên mãnh hổ càng thêm ngưng thật, đánh sâu vào khí thế cũng tùy theo tăng cường, lại lần nữa đánh tan Trần Tông ngưng tụ lên khí thế. Một lần lại một lần, thừa nhận cuồng hổ khủng bố khí thế, tâm niệm như một Trần Tông chậm rãi thẳng thắn thân hình, đang run rẩy bên trong, một chút đứng lên, phảng phất khởi động một phương không trung, cho dù là thiên sập xuống, cũng vô pháp áp suy sụp ta thân hình, máu tươi từ khóe miệng không ngừng tràn ra, ngăn không được, tóc tán loạn, giống như điên cuồng, nhưng Trần Tông hai tròng mắt lại càng thêm sáng ngời, trán bắn ra không gì sánh được làm cho người ta sợ hãi ánh sao, xuyên thủng hết thảy, không có gì có thể kháng cự, hắn ánh mắt, làm vạn trọng tam hổ đều cảm thấy một trận không lý do hồi hộp. Hảo sắc bén ánh mắt, âm u bên trong, một đạo ẩn núp bất động hoàn toàn thu liễm hơi thở dao động thân ảnh âm thầm kinh hãi không thôi. Hắn từ bắt đầu vẫn luôn đều ở, chỉ là vẫn luôn không có ra tay, bởi vì tướng quân đại nhân mệnh lệnh chính là như thế. Trừ phi đến Trần Tông đích xác vô pháp đối kháng nông nỗi. Nếu không, chỉ có thể bàng quan, mà như thế gần khoảng cách, đối với có được địa linh cảnh tu vi hắn mà nói. Ra tay bất quá khoảnh khắc chi gian, hoàn toàn có thể đem Trần Tông cứu, ngay từ đầu cảm giác được Trần Tông hơi thở dao động khi. Hắn liền cảm thấy, Trần Tông khẳng định không phải cuồng hổ đối thủ, nói không chừng lập tức đã bị giết chết. Bởi vậy, đã làm tốt ra tay cứu giúp chuẩn bị, không nghĩ tới chính là, ở cuồng hổ kia mạnh mẽ một kích dưới, Trần Tông thế nhưng có thể chống đỡ được. Tuy rằng thoạt nhìn bị thương pha trọng, lại là thật sự chống đỡ được. Hơn nữa, một thân khí thế không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng sắc nhọn, phảng phất trường kiếm khai phong minh châu phất trần. Đây là một loại lột xác, một loại phát ra từ sâu trong tâm linh lột xác. Lột xác thành công, đối ngày sau tu luyện, sẽ có thiên đại chỗ tốt. Khí thế lần lượt ngưng tụ lần lượt rách nát, lại một lần nữa ngưng tụ, so thượng một lần càng cô đọng vài phần. Trần Tông ý thức còn thanh tỉnh, lại không cách nào thi triển kiếm khí quy nguyên bí pháp. Thứ nhất, nơi này là địa ma uyên, hỗn loạn ma khí so thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Mà kiếm khí quy nguyên bí pháp thi triển, tiên quyết điều kiện chính là cũng đủ nhiều thiên địa linh khí. Không có đủ thiên địa linh khí, kiếm khí quy nguyên bí pháp phát huy không được nhiều đại tác dụng. Tương phản, nếu là đem hỗn loạn ma khí hấp thu nhập thể, còn sẽ cho tự thân mang đến cực đại phiền toái, nghiêm trọng ảnh hưởng đến thực lực. Thứ hai, lùi một bước tới nói, liền tính là làm lơ hỗn loạn ma khí ăn mòn đánh sâu vào, bị vạn trọng tam hổ khí thế tỏa định, Trần Tông cũng không có thời gian kia thi triển kiếm khí quy nguyên bí pháp. Đương nhiên, cái thứ nhất nguyên nhân mới là quan trọng nhất, nếu không phải nguyên nhân này, chính mình liều một lần, vẫn là có thể thi triển thành công. Hơn 10 mét mãnh hổ ngưng động thực chất, phảng phất một đầu chân chính cuồng bạo mãnh hổ, trên cao nhảy, tựa như sao băng oanh sát tới, khí thế ngập trời, cuồng hổ vạn trọng sát, đây là vạn trọng tam hổ cuồng hổ mạnh nhất nhất chiêu. Còn chưa giết tới, kia đáng sợ đến cực điểm khí thế, liền đã làm Trần Tông quanh thân mặt đất tấc tấc rách nát tầng tầng sụp đổ. Trần Tông khí thế lại lần nữa bị đánh tan, thân hình đong đưa chi gian, tựa như trong gió tàn đuốc, tùy thời đều sẽ tát, này nhất chiêu, âm thầm ẩn núp người hơi hơi lắc đầu, một thân lực lượng lặng yên không một tiếng động điều động lên. Làm tốt tùy thời ra tay cứu Trần Tông chuẩn bị, bị đánh tan khí thế, lại lần nữa ngưng tụ, xưa nay chưa từng có cường đại, hồng ngọc kiếm nở rộ ra không gì sánh được quang mang. Này quang mang, ngập trời dựng lên, phảng phất liệt dương bay lên không, một thân khí thế hoàn toàn bùng nổ, một thân lực lượng hoàn toàn ngưng tụ. Hồng Ngọc kiếm linh tính bị thôi phát đến mức tận cùng. Không mang tất cả, bình thường dưới tình huống, siêu phàm cảnh cường giả sử dụng linh khí, đều sẽ không siêu việt cực hạn kích phát linh khí lực lượng. Bởi vì, kia sẽ hư hao đến linh khí linh tính, nghiêm trọng giả sẽ làm linh khí trở thành một khối sắt vụn. Nhưng hiện tại, đã cố không được như vậy nhiều, không có khuynh tẫn hết thảy thực lực, khả năng sẽ chết, chảm, đỏ đậm kiếm quang kinh thiên địa, đem hết thảy đều xé rách đánh nát, chém giết mà ra, ầm ầm ầm, kiếm quang cùng cuồng hổ đối đâm. Tắc tắc băng toái, hóa thành hồng quang tràn ngập khai đi, mà kia cuồng hổ cũng đã chịu ảnh hưởng, một chút biến đạm, oanh, kiếm quang hoàn toàn rách nát, đáng sợ lực lượng oanh hướng Trần Tông, dục đem Trần Tông nổ nát, khoảnh khắc, âm thầm ẩn núp người động, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo hư ảnh, xuất hiện ở Trần Tông bên cạnh, trực tiếp bắt lấy Trần Tông bả vai, lúc này Trần Tông ý thức đã không có như vậy thanh tỉnh, chỉ cảm thấy chính mình bả vai bị người bắt lấy, không có từ đây nhân thân thượng cảm giác được chút nào sát khí. Linh thức liền thoát ly thương vũ cháo, mới vừa rồi trong nháy mắt, Trần Tông liền phải kích phát thương vũ cháo chống đỡ đối phương công kích. Ai, truy, vạn trọng tam hổ mắt thấy Trần Tông liền phải bị oanh giết. Lại đột nhiên lên cao biến cố, thế nhưng bị người cấp cứu đi, bạo nộ rất nhiều, lập tức bộc phát ra nhanh nhất tốc độ truy kích mà đi. Không nghĩ tới, động thủ người nọ, chính là một tôn địa linh cảnh cường giả, xúc địa thành thốn, kia tốc độ kinh người, há là bọn họ có thể đuổi theo. Bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian, ba người liền phát hiện, hoàn toàn mất đi đối phương thân ảnh, thậm chí liền tàn lưu hơi thở đều cảm ứng không đến. Ba người không thể không dừng lại, sắc mặt ngưng trọng, đến tột cùng là người phương nào việc làm? Lùn hổ sắc mặt xanh mét một mảnh, làm ta biết là ai, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cuồng hổ càng là bạo nộ, người là ở hắn một kích dưới bị cứu đi, người này, hơn phân nửa là Trấn Ma Quân người. Trường hổ càng vì lý trí, hai tròng mắt ánh sao liên tục lập lòe. Trấn Ma Quân, cuồng hổ càng là bạo nộ không thôi, Trấn Ma Quân thế nhưng nhúng tay việc này, lùn hổ bạo nộ rất nhiều, lại là tự hỏi lên, bọn họ cũng không rõ ràng bên trong đủ loại sự tình. Chỉ có thể nói có thể là Trấn Ma Quân người việc làm, nhưng cũng không bài trừ những người khác. Trường hổ lại lần nữa nói, rốt cuộc bọn họ đều không có thấy rõ ràng, chỉ là một cái suy đoán mà thôi, không có chứng cứ, chính là suy đoán, không thể trở thành sự thật, nếu chỉ bằng suy đoán liền đi tìm Trấn Ma Quân lý luận. Không chỉ có vô pháp được đến cái gì hậu quả, ngược lại sẽ trêu chọc không cần thiết phiền toái, bọn họ vạn trọng săn ma đoàn đích xác bá đạo, nhưng Trấn Ma Quân càng thêm bá đạo, ba người đều biết, mặc kệ hôm nay cứu đi Trần Tông người có phải hay không Trấn Ma Quân người, đều đã mất đi chém giết Trần Tông cơ hội, không khỏi tức giận rất nhiều, trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Trần Tông thiên phú quá kinh người, loại người này sống sót, lại cùng vạn trọng săn ma đoàn chi gian là thù địch. Ngày sau, chưa chắc sẽ không cấp vạn trọng săn ma đoàn mang đến đại phiền toái. Xa không nói, liền chỉ cần bọn họ ba người đuổi giết với Trần Tông. Ngày sau bị đối phương trả thù, cũng là khẳng định, bọn họ ba cái rất rõ ràng, chính mình đám người nếu là không có thiên đại kỳ ngộ. Đời này, cũng chỉ có thể dừng bước với nhân cực cảnh, vô vọng địa linh cảnh, mà kia Trần Tông muốn đạt tới địa linh cảnh sẽ không quá khó, đi thôi, không cần tưởng quá nhiều, đem việc này đăng báo. Tự nhiên từ đoạn phó đoàn trưởng đi lo lắng. Trường hổ nói, ba người không thể không rời đi nơi này, phản hồi Trấn Ma thành lũy vạn trọng săn ma đoàn nội. Hư ảnh mang theo Trần Tông lấy tốc độ kinh người bay vút mà qua. Dần dần, Trần Tông khôi phục một chút lực lượng, tự hành lấy ra đan dược dùng, mới vừa rồi kia nhất kiếm, linh thức gần như khô kiệt, một thân linh lực cũng gần như khô kiệt, liền một thân mạnh mẽ khí huyết chi lực cũng gần như khô kiệt. Cường đại luyện thể chi lực càng là còn thừa không có mấy. Toàn thân đều mềm như bông, nói trắng ra là, chính là tinh khí thần quá độ tiêu hao, nếu không kịp thời bổ sung nói, rất có thể lưu lại không tốt ảnh hưởng. May mắn, Trần Tông không thiếu bổ sung tinh khí thần đan dược. Chương 782, Đại sư huynh, phanh, cứng rắn bàn gỗ ở một trường dưới vỡ vụn, đáng sợ dư ba càng là đem cứng rắn như tinh cương mặt đất oanh sụp. Đại sảnh chấn động không thôi, tựa hồ muốn sụp đổ giống nhau, ma vật chi giác chế thành viên cầu lại một lần hóa thành bột. Sái lạc mặt đất, Đoạn Thiên Cừu sắc mặt xanh mét một mảnh, hai tròng mắt mang theo làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm tức giận cùng sát khí. Ngực kịch liệt phập phồng, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, Đoạn Thiên Cừu phẫn nộ rít gào, hai tròng mắt màu đỏ tươi một mảnh, như giận thú chọn người dục phệ. Đoạn Thiên Cừu cơ hồ có thể khẳng định, cứu đi Trần Tông người, chính là Trấn Ma Quân người, chỉ là, thì tính sao, nếu có vô cùng xác thực chứng cứ nói, lại kết hợp phía trước thu được cảnh cáo, nhưng thật ra có lý do đi Trấn Ma Quân thảo một cái công đạo. Nhưng không có đủ chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán, chẳng sợ suy đoán vì thật, nháo đến Trấn Ma Quân bên kia đi, cũng tuyệt đối không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Đầu tiên là phái người tiến đến cảnh cáo chính mình, không được xuất động vượt qua nhân cực cảnh cường giả đuổi giết Trần Tông. Hảo, chính mình phái ra vạn trọng tam hổ, đó là vạn trọng săn ma đoàn nội, mạnh nhất nhân cực cảnh, vốn tưởng rằng có thể như nguyện chém giết Trần Tông, Thục Liêu lại bị cứu đi, đệ tứ quân chiến long bộ thứ 9 chiến tướng, Đoạn Thiên Cừu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn xem như hiểu được, chính mình một phen hành động, bị trở thành một lần mài giũa, một lần đối Trần Tông mài giũa, cũng chỉ có cái này giải thích, giết không được thù địch, còn bị coi như một lần mài giũa, Đoạn Thiên Cừu trước nay liền không có ngộ quá như vậy nghẹn khuất sự tình. Cho dù là ở hắn tu vi còn không cao thời điểm, cũng chưa từng ngộ quá chuyện như vậy, chỉ là, cái này đệ tứ quân thứ 9 chiến tướng, rốt cuộc là ai, vì sao hắn phải bảo vệ Trần Tông, Đoạn Thiên Cừu không biết, ngươi chính là đại sư huynh. Trần Tông hơi hơi kinh ngạc nhìn trước mắt này cao lớn cường tráng người. Hỏi ngược lại, là ta, Đường Cổ Áo khẽ cười nói, thanh âm to lớn vang dội, Đường Cổ Áo một thân màu đen toàn thân nuốt thú áo giáp. Thoạt nhìn tràn ngập uy nghiêm, khí thế cô độc mà bá đạo, tản mát ra từng đợt mạnh mẽ hơi thở dao động, không hề nghi ngờ, này toàn thân áo giáp là linh khí, hơn nữa, chỉ sợ không phải hạ phẩm linh khí đơn giản như vậy. Sau lưng, còn lại là như máu tươi nhiễm quanh áo choàng, đồng dạng tản mát ra từng đợt mạnh mẽ linh khí dao động. Cũng không phải hạ phẩm linh khí đơn giản như vậy, thoạt nhìn như là 50 vài tuổi bộ dáng, khuôn mặt cũng thực bình thường, lại ẩn chứa một cổ không giận tự uy khí thế, Này phân diện mạo, đích xác cùng sư tôn cho chính mình xem bức họa có 8-9 phân tương tự. Trần Tông gặp qua đại sư huynh, Trần Tông hành lễ, sư đệ không cần đa lễ. Đường cổ áo lộ ra một nụ cười nói, sự tình trải qua hắn đã hiểu biết đến rành mạch, từ điểm này là có thể nhìn ra, Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực vô cùng kinh người, xa ở chính mình phía trên, liền tính như thế, đường cổ áo cũng không có nửa phần ghen ghét, ngược lại cao hứng, vì sư tôn cảm thấy cao hứng, bởi vì thu được Trần Tông như thế kinh thải tuyệt diễm đệ tử. Cũng vì chính mình cảm thấy cao hứng, bởi vì chính mình có như vậy một cái kinh thải tuyệt diễm sư đệ. Cứ việc người không có hồi Thái Nguyên Thiên Tông, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, đường cổ áo đều sẽ sư tôn liên hệ một phen, cũng từ sư tôn trong miệng biết được chính mình này sư đệ làm người từ từ. Hiện giờ sư tôn thân trung ma độc cùng lọt vào cấm thuật phản vệ. Hôn mê bất tỉnh, đường cổ áo lo lắng rất nhiều cũng không ngừng ở nỗ lực. Chỉ là, ma độc giải dược quá khó có thể đạt được, đến nay còn chưa đạt thành cái này mục tiêu. Sư đệ mời ngồi, đường cổ áo nói, chính mình thì tại một cái bàn sau ghế dựa ngồi hạ. Kỳ thật sư đệ, ở ngươi trở thành săn ma nhân khi, ta liền nghe được tin tức của ngươi, chỉ là lúc ấy còn vô pháp xác định. Rốt cuộc trong thiên hạ chung tên trùng họ giả cũng không ở số ít. Sư huynh có tâm, nghe vậy, Trần Tông liền biết, chính mình đại sư huynh hẳn là có phân phó đi xuống. Bằng không cũng sẽ không đặc biệt chú ý chính mình tên này. Chân chính xác nhận là sư đệ ngươi, lại là ở kia huyết cừu lôi thượng, đường cổ áo lại lần nữa cười nói, xác nhận là sư đệ lúc sau, ta không có lập tức cùng sư đệ gặp nhau, bởi vì ta biết, vạn trọng săn ma đoàn đoạn thiên cừu nhất định sẽ trả thù sư đệ. Cho nên ta, đường cổ áo đem chính mình cách làm nói một lần. Sư huynh thiện làm chủ trương, sư đệ chớ trách, cuối cùng, đường cổ áo hơi mang xin lỗi nói, sư huynh có thể nhớ thương ta, còn hộ ta một mạng, sư đệ chỉ có bất tận cảm kích, đâu ra trách tội, Trần Tông vội vàng hành lễ nói, đây là nói thật, thiên hạ, không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận, nếu không có sư huynh đệ, đường cổ áo cũng sẽ không đi chú ý chính mình, để ý tới chính mình, người ta sư huynh đệ hai người liền không cần như thế khách khí. Đường cổ áo cười nói, đúng rồi đại sư huynh. Nhị sư huynh có không cũng ở trấn ma thành lũy. Trần Tông nghĩ đến nhị sư huynh phong khi về, liền mở miệng hỏi nói, người nhị sư huynh đích xác cũng tới trấn ma thành lũy. Bất quá hiện giờ không có ở trấn ma thành lũy nội, mà là tiến vào địa ma uyên trung. Đường cổ áo sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, bởi vì sư tôn thân trung ma độc việc, chúng ta sư huynh đệ đều ở nỗ lực. Người nhị sư huynh tiến vào địa ma uyên mục đích, cũng là vì ngắt lấy đến luyện chế ma độc giải dược ma dược. Nghe vậy, Trần Tông thần sắc vài phần ảm đạm, sư tôn sở dĩ như thế cũng là vì phải bảo vệ chính mình, nói cách khác, nếu không có chính mình, sư tôn liền sẽ không rơi xuống như thế nông nỗi, sư đệ không cần tự trách. Đường cổ áo liếc mắt một cái liền nhìn ra Trần Tông ý tưởng, khuyên nói, có thể thu ngươi vì đệ tử, sư tôn phi thường cao hứng, từng không ngừng một lần cùng ta nói rồi, sư tôn lấy ngươi vì kiêu ngạo, ngươi đương không thể làm sư tôn cảm thấy thất vọng, nếu cảm thấy áy náy bất an, vậy càng nỗ lực tu luyện, trở nên càng cường đại hơn, vì sư tôn được đến ma độc giải dược, tan xương nát thịt không chối từ. Trần Tông trịnh trọng nói, sư đệ, đối chấn ma quân ngươi thấy thế nào? Đường cổ áo nói sang chuyện khác, không dối gạt sư huynh, đối chấn ma quân, sư đệ ta không có quá nhiều hiểu biết, không thể nào nói đến, chỉ là thực kính nể. Trần Tông nói, như vậy, nếu cho ngươi một cái gia nhập chấn ma quân cơ hội, ngươi nguyện ý sao? Đường cổ áo lại hỏi, sư đệ nguyện ý, Trần Tông trả lời, tới chấn ma thành lũy, chính là vì rèn luyện, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, mà rèn luyện cũng không cực hạn với săn giết ma vật. Còn có những mặt khác, tỉ như công huân đổi từ từ, chính mình trở thành săn ma nhân cũng nguyên nhân chính là vì điểm này. Nếu có cơ hội gia nhập trấn ma quân, trở thành so săn ma nhân càng cao cấp tồn tại, Trần Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bình thường dưới tình huống, yêu cầu săn ma nhân đạt tới tương ứng cấp bậc, lại trải qua thật mạnh nghiêm khắc khảo hạch mới có tư cách gia nhập trấn ma quân, trở thành trong đó một viên. Đường cổ áo ngưng thanh nói, bởi vậy, mỗi một cái trấn ma quân tu vi cao siêu thực lực cường đại, là tinh anh trong tinh anh. Không phải săn ma nhân có thể so sánh với, đại sư huynh, không biết chấn ma trong quân, tu vi thấp nhất là cái gì trình tự? Trần Tông không cấm hỏi, theo ta được biết, trước mắt chấn ma năm quân nội, tu vi thấp nhất quân sĩ, là nhân cực cảnh 4 trọng đỉnh, nhưng kỳ thật lực rất mạnh, ít nhất có thể vượt qua một đại cấp bậc, chém giết tầm thường nhân cực cảnh 5 trọng đỉnh cường giả. Đường cổ áo nói, sư đệ ngươi tu vi là nhân cực cảnh 4 trọng trung kỳ sao? Trần Tông gật gật đầu, sư đệ ngươi còn kiêm tu luyện thể chi đạo đi. Đường cổ áo lại hỏi, được đến vẫn là Trần Tông khẳng định trả lời, mặc kệ như thế nào, sư đệ tu vi, chính là nhân cực cảnh 4 trọng trung kỳ, lại có thể kết hợp luyện thể chi đạo, phát huy ra người bình thường cực cảnh cửu trọng thực lực. Đối mặt vạn trọng tam hổ cuồng hổ còn có thể cùng chi chống lại. Đủ thấy sư đệ bất phàm, lấy sư đệ khả năng, chấn ma kiếm thật mạnh khảo hạch, không tính cái gì, đường cổ áo cười nói, sư huynh, chấn ma quân kỷ luật nghiêm minh, làm ta trực tiếp miễn đi tiên quyết điều kiện gia nhập chấn ma quân. chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đi. Trần Tông hỏi ngược lại, là có chút khó khăn, bất quá không sao, ta có thể bãi bình. Đường Cổ Áo bàn tay vung lên, nói thẳng nói, ngữ khí chắc chắn, bởi vì hắn sớm đã quyết định vận dụng chính mình quyền lực cùng năng lực, làm Trần Tông mau chóng gia nhập Trấn Ma Quân. Sư đệ ngươi không cần lo lắng, chỉ cần gia nhập Trấn Ma Quân lúc sau, không cần rơi xuống chúng ta Thương Vũ Sơn một mạch uy phong là được. Trong đó khó khăn cao thấp, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng phỏng chừng sẽ không đơn giản như vậy, chỉ là đại sư huynh không muốn nhiều lời, Trần Tông cũng vô pháp hỏi nhiều, chỉ có thể hạ quyết tâm, nếu gia nhập Trấn Ma trong quân, tuyệt đối không ngã Thương Vũ Sơn một mạch uy nghiêm, này không chỉ có là vì Thương Vũ Sơn một mạch, vì sư tôn, vì sư huynh, đồng thời cũng là vì chính mình. Ở gia nhập phía trước, ta trước hướng ngươi giới thiệu một phen Trấn Ma Quân. Đường Cổ Áo cười nói, Trấn Ma Quân lúc ban đầu lai lịch là Trấn Ma Đại Đế sáng chế kiến, mục đích chính là vì trấn thủ địa Ma Uyên, ngăn chặn dưới nền đất ma tộc cùng dưới nền đất ma vật xâm nhập Thương Lan Đại Lục, tạo thành phá hư cùng tàn sát. Lúc ban đầu Trấn Ma Quân là từ các tông môn thế lực nhân viên cấu thành, theo phát triển, một ít tán tu cũng dần dần gia nhập trong đó, không ngừng lớn mạnh Trấn Ma Quân. Hiện giờ Trấn Ma Quân chế độ thập phần hoàn thiện, Trấn Ma Quân là gọi chung, bên trong tác bị chia làm 5 quân, phân biệt lấy đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ cùng thứ 5 xưng hô. Cái này xưng hô đều không phải là xếp hạng, mà là thành lập trước sau trình tự. Trấn Ma trong quân lấy tổng quân chủ vi tôn, mà đệ nhất nhậm tổng quân chủ, đúng là Trấn Ma Đại Đế. Tổng quân chủ dưới thiết lập có 5 đại quân chủ, 5 đại quân chủ từng người trưởng quản một quân, 5 vị quân chủ toàn bộ đều là phong đế cường giả. Nghe vậy, Trần Tông sợ hãi cả kinh, 5 vị quân chủ đều là phong đế cường giả. Không hề nghi ngờ, kia tổng quân chủ cũng là phong đế cường giả, một cái Trấn Ma trong quân, liền có 6 tôn phong đế cường giả, Thái Nguyên Thiên Tông như vậy cường đại, lại chỉ có 2 tôn mà thôi, ở quân chủ dưới, còn lại là phong hào đại tướng. Trước mắt Trấn Ma trong quân, phong hào đại tướng tổng cộng có 18 vị, mỗi một vị phong hào đại tướng tu vi đều đạt tới thiên huyền cảnh hậu kỳ. Theo Trần Tông biết, Thái Nguyên Thiên Tông nội, tu vi đạt tới thiên huyền cảnh hậu kỳ giả, cũng không có vượt qua 10 người, phong hào đại tướng dưới. Còn lại là chiến tướng chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, tuyệt đại đa số chiến tướng đều là thiên huyền cảnh lúc đầu đến trung kỳ. Sư huynh chính là chiến tướng, Trần Tông linh quang chợt lóe, đột nhiên hỏi, không sai, ta không lâu phía trước, tấn chức vì hạ phẩm chiến tướng. Đường Cổ Áo cười nói, bất quá ta còn không có đạt tới thiên huyền cảnh, hiện giờ, chỉ là tại địa linh cảnh trung xưng hoàng mà thôi. Phong hoàng, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, nhìn Đường Cổ Áo ánh mắt, tràn ngập khiếp sợ, chính mình vị này đại sư huynh. Thế nhưng vẫn là một vị phong hoàng cường giả, phong hoàng cường giả tiềm lực, cần phải so bình thường thiên huyền cảnh cường giả đại rất nhiều. Vô hình giữa địa vị, cũng sẽ càng cao, lấy phong hoàng cường giả tôn sư trở thành chiến tướng, cũng không tính cái gì quá mức đặc biệt việc. Chương 783, Tiềm Long, Trấn Ma thành lũy thật lớn, phảng phất một đầu thái cổ cự thú phủ phục ở đại địa phía trên. Trấn thủ một phương, ở Trấn Ma thành lũy trong vòng có mấy chỗ địa phương, là thập phần nổi danh, thứ nhất chính là Săn Ma Đại Điện. Săn Ma Đại Điện, chỉ có xin trở thành săn ma nhân võ giả cùng chân chính săn ma nhân mới có thể ra vào. Thứ hai, chính là Trấn Ma Quân Doanh, cùng Săn Ma Đại Điện so sánh với, Trấn Ma Quân Doanh có vẻ càng thêm thần bí, bởi vì tầm thường võ giả không thể tới gần, cho dù là săn ma nhân, không có quan trọng sự tình, cũng không được tới gần, càng đừng nói tiến vào. Trấn Ma Quân Doanh lấy màu đen là chủ điều, cờ xí là đỏ như máu, tục truyền, đó là dùng ma tộc máu tươi nhuộm thành, dưới nền đất ma tộc bất đồng với dưới nền đất ma vật. Càng cường đại hơn, là tu luyện giả chân chính đại địch, bọn họ còn có thể sử dụng dưới nền đất ma vật tiến công mặt đất thế giới. So với dưới nền đất ma vật, dưới nền đất ma tộc càng cường đại hơn cũng càng thêm giàu hoạt âm ngoan. Bước vào Trấn Ma Quân Doanh, Trần Tông liền cảm giác được từng đợt lãnh túc tiêu sát tràn ngập ở không khí bên trong. Liền không khí, tựa hồ đều che một tầng nhàn nhạt màu đỏ tươi, đây là một cái vô cùng nghiêm ngặt địa phương. Sát, một trận chỉnh tề hét hò đột nhiên vang lên, tiếng gầm cuồn cuộn hòa hợp nhất thể, kinh thiên động địa. Khủng bố sát khí tràn ngập tận trời, rất xa, Trần Tông thấy được một vòng xương đỏ như hung thú ở trên không ngưng tụ, rít gào dương nanh múa vuốt, dục giết chóc hết thảy, cả người không tự chủ được run lên, Trần Tông cả người lông tơ dựng ngược, sởn tóc gáy, cơ bắp căng chặt, một thân mạnh mẽ lực lượng cũng không tự chủ được kích động lên. Tùy tì chuẩn bị ra tay, sư đệ, thả lỏng, Đường Cổ Áo cười nói, ta lần đầu tiên bước vào Trấn Ma Quân Doanh thời điểm, sau sư đệ càng thêm khẩn trương. Hít sâu, đem trong không khí tràn ngập lạnh băng mùi máu tươi hút vào xoang mũi dũng mãnh vào trong cơ thể. Cơ bắp chậm rãi thả lỏng lại, loại này đáng sợ khí thế, đổi thành tầm thường võ giả lại đây, phòng trừng đều không thể thừa nhận, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, nếu là tu vi quá thấp ý chí không đủ kiên cường dẻo dai nói, phòng trừng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Sư huynh, mới vừa rồi đó là? Trần Tông bình tĩnh trở lại lúc sau, lại vẫn như cũ kinh ngạc không thôi. Đó là Trấn Ma Quân ở diễn luyện. Đường Cổ Áo cười nói, diễn luyện? Trần Tông kinh ngạc, gần chỉ là diễn luyện, khí thế liền như thế đáng sợ, nếu là chân chính đánh với xé sát, chẳng phải là càng thêm khủng bố. Bước vào quân doanh sau, Trần Tông nhìn về phía sát khí truyền đến phương hướng, có thể nhìn đến mơ hồ thân ảnh, những cái đó thân ảnh phảng phất bao phủ ở huyết sắc bên trong, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Trấn Ma Quân doanh chiếm địa phi thường mở mang, căn cứ năm quân bị phân chia vì năm cái phân doanh. Đường Cổ Áo mang theo Trần Tông đi trước đệ tứ quân doanh. Ở trong quân, Đường Cổ Áo thân phận địa vị đều rất cao, nhưng so với hắn cao còn có không ít. Rốt cuộc, chiến tướng phân tam phẩm, Đường Cổ Áo chỉ là hạ phẩm chiến tướng, mà ở chiến tướng phía trên còn có phong hào giải thưởng lớn cùng với quân chủ. Đến nỗi kia thần bí tổng quân chủ nghe nói đang bế quan bên trong cực nhỏ xuất hiện, xuyên qua một tòa từ một tòa huấn luyện doanh, sở nghe chứng kiến, Trần Tông đều kinh ngạc không thôi. Sư đệ, ngươi thả ở chỗ này chờ ta. Ở một tòa màu đen quân điện tiền, Đường Cổ Áo dừng lại bước chân đối Trần Tông phân phó nói, chợt liền bước đi quân điện đại môn đi vào. Quân điện đại môn chỗ có hai cái thân xuyên áo giáp Trấn Ma Quân sĩ thủ vệ, nhìn đến Đường Cổ Áo liền hơi hơi hành lễ. Ước chừng nửa khắc chung sau, Trần Tông được đến triệu kiến, mang theo vài phần túc mục, Trần Tông cất bước ở hai cái Trấn Ma Quân sĩ chăm chú nhìn dưới bước vào quân điện đại môn. Một tối một sáng, phảng phất trải qua thế giới luân phiên, Trần Tông liền cảm thấy lưỡng đạo nóng cháy quang mang dừng ở chính mình trên người, vô cùng bá đạo, vô cùng sắc bén, phảng phất muốn đem chính mình đâm thủng dường như. Khoảnh khắc, sờn tóc gáy, một thân cơ bắp căng chặt, cốt cách truyền ra từng đợt bạo vang, khí huyết kích động, linh lực mãnh liệt, sấm rền thanh trong cơ thể cuồn cuộn, rất mạnh. Theo dõi chính mình ánh mắt chủ nhân, rất mạnh rất mạnh, hơn nữa thực đáng sợ. Trần Tông biết, liền tính là chính mình sử dụng cấp bậc cao nhất Thương Vũ Cháo, cũng vô pháp chống đỡ đối phương công kích, thoạt nhìn còn có thể. Chợt, kia ánh mắt nội liễm, Trần Tông áp lực giảm đi, đó là một đạo hơi hơi có điểm khàn khàn thanh âm vang lên. Ha ha, Nam Cung đại tướng, ta sư đệ Trần Tông, thiên tư trác tuyệt, còn muốn ở ta phía trên, hiện giờ sở thiếu bất quá là thời gian cùng cơ hội. Đường Cổ Áo đứng ở một bên, hơi mang cung kính cười nói, chủ vị ngồi một cái thân hình không tính cao lớn, thậm chí chỉ có thể tính nhỏ gầy thân ảnh, thoạt nhìn cũng thực già nua bộ dáng, tựa hồ có chút câu lũ, một đôi mắt thoạt nhìn cũng là ảm đạm không ánh sáng, mang theo vài phần vẩn đục. Này lão giả ăn mặc màu đen áo giáp, có huyết sắc áo choàng buông xuống ở sau lưng, thân hình tuy rằng thoạt nhìn thực nhỏ gầy, cũng thực bình thường, nhưng Trần Tông lại không dám có chút coi khinh. Đệ nhất, đại sư huynh xưng hô đối phương vì đại tướng, nói cách khác, đối phương là Trấn Ma trong quân 18 tôn phong hào đại tướng chi nhất. Tu vi ít nhất là thiên huyền cảnh bảy trọng. Đệ nhị, Trần Tông sẽ không quên mới vừa rồi cái loại này chăm chú nhìn, đáng sợ vô cùng ánh mắt, trực tiếp muốn đem chính mình xuyên thấu giống nhau. An an tĩnh tĩnh đứng, Trần Tông không nói một lời. Đường chiến tướng, ngươi đã quyết định hào? Nam Cung đại tướng vẫn đục ánh mắt từ Trần Tông trên người rời đi, dừng ở Đường Cổ Áo trên người, lại lần nữa hỏi, quyết định hào? Đường Cổ Áo chính xác đáp lại nói, một khi đã như vậy, liền làm ngươi sư đệ tiên tiến nhập đệ tứ quân Tiềm Long bộ. Nam Cung đại tướng nói, đúng vậy. Đường Cổ Áo hành lễ sau, liền mang theo Trần Tông rời đi. Trần Tông cũng đối Nam Cung đại tướng hành lễ lúc sau, xoay người theo đại sư huynh đi ra quân điện. Trấn Ma Quân chia làm 5 quân, mỗi một quân bên trong lại có phần bộ, Tiềm Long bộ chính là một trong số đó. Đường Cổ Áo sớm đã cùng Trần Tông kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu quá, mỗi một trong quân phân bộ, phân biệt là Ẩn Long bộ, Chiến Long bộ cùng Cần Long bộ cùng với Thứ Long bộ. Mỗi một bộ chi gian ranh giới rõ ràng, các tư này trước lẫn nhau chi gian lại cho nhau liên hệ, đến nỗi Tiềm Long bộ nhất đặc thù, trực thuộc với 5 quân lại đơn độc khác nhau mở ra. Từ trước tân binh huấn luyện thành công lúc sau, lại chuyển vận đến 5 quân các bộ nội. Ẩn Long bộ từ trước tình báo thu thập cùng tin tức sửa sang lại, lại thông chi cấp Chiến Long bộ cùng Thứ Long bộ. Chiến Long bộ từ trước chiến đấu, chống đỡ dưới nền đất ma tộc cùng dưới nền đất ma vật xâm lấn. Thứ Long bộ cũng từ trước chiến đấu, bất quá cùng Chiến Long bộ có điều bất đồng, càng am hiểu ngàn dặm bôn tập cùng một kích phải giết. Nếu đem Chiến Long bộ Trấn Ma quân sĩ so sánh vì chính diện đấu tranh anh dũng chiến sĩ nói, như vậy Thứ Long bộ Trấn Ma quân sĩ tác giống như thích khách. Cuối cùng Cần Long bộ tác từ trước hậu cần công tác, an bài cấp các bộ môn tài nguyên từ từ. Trần Tông vừa mới gia nhập Trấn Ma quân trong vòng, tự nhiên muốn tiên tiến nhập Tiềm Long bộ, trước tiếp thu một đoạn thời gian huấn luyện, chờ đợi huấn luyện thành công lúc sau, lại căn cứ này biểu hiện tiến hành phân phối. Đại sư huynh Đường Cổ Áo liền lệ thuộc với Chiến Long bộ, là trong đó thứ 9 chiến tướng. Chiến Long bộ mặt khác 8 vị chiến tướng, toàn bộ đều là thiên huyền cảnh cường giả. Sư đệ, tiến vào Tiềm Long bộ sau, hảo hảo huấn luyện. Đường Cổ Áo nói, sư huynh yên tâm. Trần Tông nói, huấn luyện thời gian trong khi nửa năm lúc sau sẽ tiến hành khảo hạch, thông qua khảo hạch liền tham dự tỷ thí, không có thông qua khảo hạch sẽ bị an bài đến địa phương khác. Đường Cổ Áo lại lần nữa nói, sư đệ nhớ lấy, bất luận là cái gì huấn luyện đều phải đem hết toàn lực hoàn thành. Gắng đạt tới tốt nhất, ở Đường Cổ Áo dẫn dắt dưới, Trần Tông tiến vào Tiềm Long Bộ chung, Trần Tông gật gật đầu, đem Trần Tông an bài tiến Tiềm Long Bộ sau, Đường Cổ Áo liền rời đi, hắn còn có chuyện muốn xử lý, đến nỗi mặt khác, Đường Cổ Áo không có cấp Trần Tông dư thừa chiếu cố. Bởi vì không cần, đem Trần Tông an bài tiến Trấn Ma Quân Nội, chỉ là giảm bớt Trần Tông thời gian, làm hắn có thể càng mau tiếp xúc đến cao tầng lực lượng. Mặt khác, nhất định phải dựa vào Trần Tông tự thân đi nỗ lực đi tranh thủ. Này cũng phù hợp Trần Tông tâm ý, ngươi hiện tại chỉ có thể xem như dự bị quân sĩ, chỉ có thông qua huấn luyện đạt tiêu chuẩn lúc sau, mới có thể tăng lên vì nhất phẩm quân sĩ, lúc sau phẩm cấp tăng lên, tác cùng ngươi lập công có quan hệ. Tiềm Long Bộ phụ trách tiếp dẫn Trần Tông người đối Trần Tông nói. Trần Tông gật gật đầu tỏ vẻ biết được, Trấn Ma trong quân, tối cao là tổng quân chủ, tiếp theo là quân chủ, lại lúc sau là phong hào giải thưởng lớn, chiến tướng tam phẩm, cuối cùng chính là quân sĩ, chia làm lục phẩm, bất luận cái gì một cái chiến tướng đều là tổng quân sĩ tăng lên lên. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi muốn cùng mặt khác tân binh cùng tiếp thu huấn luyện. Đây là ngươi trang bị, nhớ rõ mang lên, bởi vì Trần Tông dùng kiếm, cho nên phát trang bị là một phen màu đen trường kiếm cùng một kiện ngoại hình tương đối đơn giản. Bình thường màu đen áo giáp, trường kiếm cùng áo giáp độ cứng tính dai đều đạt tới hạ phẩm linh khí trình độ. Nhưng khuyết thiếu linh khí ứng có linh tính, bởi vậy, không tính hạ phẩm linh khí, này trường kiếm cùng áo giáp chỉ là ngày thường huấn luyện sử dụng, mà trở thành dự bị Trấn Ma quân sĩ sau, mỗi tháng đều có thể được đến 100 điểm công huân. Công huân bất luận là đối săn ma nhân tới nói vẫn là đối Trấn Ma quân mà nói, đều rất quan trọng, bất quá giữa hai bên có điều khác nhau. Đối săn ma nhân mà nói, công huân không những có thể dùng để đổi, cũng là tấn chức săn ma nhân tinh cấp tiêu chuẩn, nhưng đối Trấn Ma quân mà nói, công huân gần chỉ là đổi, vô pháp dùng để tăng lên quân hàm cấp bậc, chỉ có lập hạ quân công mới có thể đủ tăng lên quân hàm cấp bậc. Nguyên bản Trần Tông ở Trấn Ma thành lũy ngoại săn giết ma vật, phải tới rồi mấy trăm công huân, hiện giờ lại gia tăng rồi 100, giới tử túi còn có một ít ma dược cùng ma vật trên người bộ kiện. Nếu là đến săn ma đại điện đem nhiệm vụ giao, còn có thể được đến thượng trăm công huân. Bất quá dựa theo Trấn Ma quân quy định, ở Tiềm Long Bộ huấn luyện trong lúc, không được rời đi quân doanh nửa bước, Trần Tông chỉ có thể từ bỏ đi trước săn ma đại điện ý tưởng. Hết thảy, chờ đến huấn luyện hoàn thành lúc sau rồi nói sau, đến nỗi huấn luyện nội dung, Trần Tông lại là không rõ ràng lắm, nhưng không sợ chút nào. Trấn Ma quân chức trách, đó là đối kháng dưới nền đất ma tộc cùng dưới nền đất ma vật. Này huấn luyện, cũng hẳn là cùng phương diện này phân không khai, Trần Tông bị an bài ở một gian độc lập trong ký túc xá. Rất đơn giản, một chiếc giường, một cái bàn cùng ghế dựa, ở một bên còn phóng một khối tu luyện sử dụng đệm hương bồ. Chỉ thế mà thôi, nhưng như thế đơn giản địa phương, sẽ là chính mình vượt qua về sau mấy tháng thậm chí một năm địa phương. Đối này, Trần Tông không có gì bất mãn, lại không xong hoàn cảnh chính mình đều đãi quá, căn bản là không tính cái gì. Ở đệm hương bồ thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống, Trần Tông lấy ra hai khối trung phẩm linh nguyên, tay trái tay phải các nắm một khối, bắt đầu hấp thu khởi trong đó tinh thuần linh lực tới. Tu luyện tâm ý huyền công. Dĩ vãng, luyện thể chi đạo tu vi là tự thân đoàn bản, nhưng hiện tại, luyện khí chi đạo tu vi lại biến thành tự thân đoàn bản. Nhu cầu cấp bách tăng lên, chỉ có đem đoàn bản bổ túc, tinh khí thần cùng nhau tịnh tiến mới là tốt nhất, nhưng đáng tiếc, khó đi lối tắt, có lẽ sẽ có một ít đan dược có thể có lớn lao ích lợi. Làm chính mình luyện khí tu vi có thể nhanh chóng tăng lên lên. Nhưng như vậy đan dược, này giá trị không thể nghi ngờ rất cao rất cao, hơn nữa số lượng thưa thớt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.